Chương 237, đi đến Thiếu Thất Sơn. Chương 237, đi đến Thiếu Thất Sơn. Theo Cố Trường Ca ra lệnh một tiếng, kiếm các tất cả mọi người người mênh mông quần quật đi đến Thiếu Thất Sơn. Kiếm thần trong thành Tiểu Phong nhìn thấy sau khi, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó nhìn về phía một bên A Chu. Ngữ khí mang theo ôn nhu, tuy rằng thô lỗ, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng của hắn. A Chu, ngươi ngay ở kiếm thần thành chờ ta, ở đây rất an toàn, ta cũng rất yên tâm. Chờ ta cùng Cố huynh đệ làm xong sau chuyện này, ta liền nghe ngươi, đi tái ngoại, dơ roi ngựa chăn nuôi, sau đó chúng ta muốn dẫn con của chúng ta, tay nắm ngươi, xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn về tây. A Chu nghe vậy, nhẹ nhàng đem Tiểu Phong ôm ở trong ngực của chính mình. Tiểu đại ca, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong liền thoát ly Tiểu Phong ôm ấp. Hừm, A Chu, chờ ta. Tiểu Phong lời nói vẫn không có toàn bộ hạ xuống, người cũng đã bay đến bầu trời, hướng về Cố Trường Ca phía kia bay đi, lưu lại dư âm lượn lờ. Cố Trường Ca nhìn thấy Tiểu Phong hướng mình bay tới, vào lúc này hai người sóng vai tiến lên, không khỏi lộ ra ý cười. Hồi tưởng trước các loại, hai người cùng nhau kể vai chiến đấu năm tháng, dường như quá cực kỳ lâu, lâu đến hắn đều hoài niệm nổi lên đã từng chính mình ở Vạn Kiếp Cốc cùng Tiểu Phong sóng vai chiến đấu thời gian. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại muốn đồng thời chiến đấu. Đúng đấy, Cố huynh đệ, trận chiến này kết thúc, ta Tiểu Phong thì sẽ triệt để phai nhạt ra khỏi giang hồ. Nghe được Tiểu Phong lời nói sau, Cố Trường Ca không khỏi thở dài một tiếng, trong giọng nói có rất nhiều tiếc nuối. Tiểu huynh đệ, hiện tại là đại thế đến, dị vãng nhân kiệt thiên tiêu, từng ở dòng sông thời gian bên trong lưu lại truyền thuyết nhân vật, đều sẽ từng cái nổi lên. Bách khả tranh lưu, đấu võ thiên hạ. Ngươi rời đi, sẽ làm thế giới này tràn ngập tiếc nuối. Tiểu Phong nhàn nhạt lộ ra cười khổ, vẫn là Cố huynh đệ quan tâm ta, có điều A Chu hiện tại đã có bầu, ta không muốn để cho con của ta cuốn vào đến thế tục chính là thị phi không phải. Nhân sinh có điều trăm năm thời gian, sống thành chính mình, vì chính mình mà sống càng lộ vẻ rất là trọng yếu. Thế gian này, duy nhất để ta tâm có lo lắng ngoại trừ A Chu, chính là Cố huynh đệ. Có điều Cố huynh đệ ta vẫn là rất yên tâm, ngươi đô thống trị toàn bộ thiên hạ giang hồ, ai không biết kiếm thần uy thế đương đại, ngạo thế cổ kim. Ở Thiên Châu một kiếm diệt đại Liêu 10 vạn hùng binh, nhân gian bên trong thần, kiếm bên trong tiên. Huống chi, còn có vương cô nữa ở, vậy ta thì càng không lo lắng. Sau khi nói xong, liền phát sinh tiếng cười lớn, âm thanh vang vọng ở mỗi một góc, dũng cảm hiệp khí, anh hùng nghĩa bạc vân thiên, tràn ngập ở mỗi một cái địa phương. Cố Trường Ca trong tay vẫn như cũ nắm Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên ở ngày hôm qua cũng đã thuận lợi thăng cấp tiên thiên, vì lẽ đó trận chiến này mang tới nàng, cũng muốn học hỏi kinh nghiệm tên này đã từng người trong thiên hạ trong miệng kiếm tiên tử. Hơn nữa, đây là Kiều Phong kết thúc cuối cùng một trận chiến dịch, hắn không muốn để cho Vương Ngự Yên bỏ qua này một hồi. Nhớ tới Kiều Phong trận chiến này kết thúc, hắn tâm cũng là thoáng trầm trọng. Chuyện cũ như xuân hoa thu nguyệt, như nước năm xưa, đang hồi ức, liền ghi khắc sở hữu từng tí từng tí. Vương Ngự Yên cảm nhận được Cố Trường Ca lần này sau khi biến hóa, trong tay không cảm thấy nắm chặt Cố Trường Ca tay, trong mắt mang đầy thâm tình. Cố Trường Ca mỉm cười đáp lại Vương Ngự Yên, làm yêu thương xông tới trong lòng, có thể sinh ra chính là vô tận quan tâm cùng lưu ý, không có chuyện gì, Ngự Yên. Sau đó, mọi người ở đây trong mắt, Thiếu Thất Sơn xuất hiện ở trước mặt bọn họ sáu. Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm. Gác cổng tiểu Sa Di vừa nhìn thấy kiếm các tất cả mọi người sau khi đến, hoang mang hoảng loạn, lảo đảo một đường chạy chậm đi đến Đại Hùng Bảo Điện. Huyền Từ giờ khắc này ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhắm mắt lại, tụng kinh Phật. Làm cảm nhận được tiểu Sa Di sau, mở mắt ra, nhìn thấy tiểu Sa Di thất thố như thế hành vi, không khỏi lộ ra bao hàm nộ ánh mắt. Hư Lâm, chuyện gì hốt hoảng như vậy, dáng dấp như vậy, còn thể thống gì? Tiểu Sa Di không để ý hình tượng túi người chào sau khi, lời nói lắp nói. Mới. Phương Trượng, bên ngoài đến rồi thật là nhiều người. Là. Kiếm Thần. Nghe được tiểu Sa Di lời nói sau, Huyền Từ trong ánh mắt lộ ra nghiêm nghị. Nhắm mắt lại thở dài một tiếng, trung quy vẫn là đến rồi. Sau đó con mắt chậm rãi mở, đầy mắt tàn khốc, nhìn về phía một bên Hư Trúc. Hư Trúc, đi vào phía sau núi, đi xin mời đại sư đi ra. Đám người còn lại, cầm lấy vũ khí, theo ta một đạo xuống núi, nên chiến xâm lấn chi địch. Liên ngoại trừ Hư Trúc ở ngoài, đám người còn lại mỗi nhân thủ chấp một côn, dồn dập ra Thiếu Lâm tự bốn. Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm trước sân môn. Theo Kiếm Thần Cố Trường Ca cùng Bắc Tiểu Phong đến, dường như mở ra trong trốn võ lâm đường xá, còn lại thế lực các loại, cũng là dồn dập đạp chi kéo tới đại lý đoàn hoàng bàn dự, bên cạnh mang theo năm tên khí tức miên xa dài lâu cao tăng, chậm rãi đi đến một bên, nhìn kỹ toàn trường. Tứ đại ác nhân, không, hiện tại là tam đại kẻ ác, cũng là đi đến nơi này. Diệp Nhị Nương khi nghe đến Đoàn Diên Khánh nói muốn tới Thiếu Thất Sơn, vốn là rất không tình nguyện, thế nhưng nghe được Kiếm Thần muốn tấn công Thiếu Lâm lúc, nàng ngồi không yên, liền cùng Đoàn Diên Khánh một đạo lên núi. Nàng đứng tại sau lưng Đoàn Diên Khánh, không có ngày xưa như vậy tùy tiện. Hiện tại hận không thể đem toàn bộ thân thể ẩn giấu đến Đoàn Diên Khánh mặt sau, chỉ lộ ra gương mặt. Mà Đoàn Diên Khánh vừa nhìn thấy Cố Trường Ca, hơi cúc cung ra hiệu, sau đó liền đứng ở một bên. Ngay lập tức, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cách đó không xa địa phương, chấn động tới từng trận chim, một đám ăn mày cũng là xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Cố Trường Ca không khỏi nghi ngờ nói, cái bang. Có điều nhìn thấy cái bang trong đám người, ngồi ở cúc kiệu trên trùm vào mặt nạ sắt bóng người lúc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không nghĩ tới Nguyên cũng đã bị thay đổi thành dáng dấp như vậy, Trang Tụ Hiền còn có thể trở thành là người như vậy, quả nhiên không thẹn là Thiên Long thế giới bên trong ngụy khí vận chi tử. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nhìn về phía nơi này. Chỉ có Kiều Phong trong mắt lộ ra lo lắng. Hắn không hy vọng cái bang tham dự đến chuyện này bên trong đến, không có ai so với hắn cũng biết Cố Trường Ca khủng bố. Thế nhân đều nói Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, nhưng là Nam Mộ Dung làm sao từng là kiếm thần Cố Trường Ca một hồi chi địch. Coi như mình võ công cao hơn Mộ Dung Phục, thế nhưng đứng ở Cố Trường Ca bên cạnh, hắn như có như không cảm nhận được đến từ Cố Trường Ca trong cơ thể áp bức. Liên Liên trực tiếp bay đến cái bang tất cả mọi người phía trước, nhìn tràn đầy khuôn mặt xa lạ, không khỏi cảnh giác nói: "Nơi này không liên quan cái bang sự, nếu như các ngươi còn đem ta xem là cái bang tiền nhiệm bang chủ, nghe ta, lui về phía sau, đừng dính vào." Cố Kiệu trên trang tụ hiền cười gần một tiếng: "Tiêu Phong, ngươi cái này khiết đan cậu tặc, người người phải trừ diệt, còn muốn mưu toan coi mình là cái bang tiền nhiệm bang chủ, ngươi đừng nằm mơ. Ngươi ngày hôm nay nói, mặc kệ liền mặc kệ sao? Ta cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay, ta cái bang quản định." Cố Trường Ca nghe đến lời này sau, mắt lạnh nhìn một chút, nhẹ giọng nỉ non: "Vai hề." Chương 238. Các ngươi đối với ta thực lực không biết gì cả. Chương 238. Các ngươi đối với ta thực lực không biết gì cả. Trang Tụ Hiền nghe được âm thanh sau, ngay lập tức sẽ đưa mắt nhìn sang Cố Trường Ca. Mọi người ở đây cho rằng Trang Tụ Hiền gặp túi đầu nhận sai thời điểm, hắn nở nụ cười, cười tứ không e rẻ, đối mặt Cố Trường Ca gần giống như bên cạnh người đi đường như thế, nhìn hắn biểu hiện, hoàn toàn không để vào mắt. Sau đó, bay ra Cố Kiệu, đi đến tất cả mọi người phía trước, chỉ vào Cố Trường Ca nói: "Người khác gặp sợ ngươi, thế nhưng ta không phải người khác, vì lẽ đó ngươi nói nhảy nhiễm thằng hề, nói tới ai?" Nghe được Trang Tụ Hiền lời nói sau, tất cả mọi người đều cho rằng là lỗ thai của chính mình xuất hiện vấn đề, sau đó dụng lực vẩy vẩy lỗ thai, mãi đến tận xác định không thành vấn đề thời điểm, mới nhìn về phía trong sân. Cố Trường Ca cũng là rất nghi hoặc, sau đó thở dài một tiếng: "Đã lâu không nghe thấy người khác đối với ta nói như vậy. Đại khái mấy năm trước, hay là còn có thể có người, thế nhưng mấy năm qua, không có một cái gặp xem ngươi như vậy nói với ta." Trang Tụ Hiền nhìn trước mắt người còn có bên cạnh Kiều Phong, trong mắt tràn đầy cừu hận. Cố Trường Ca cảm nhận được trước mắt Trang Tụ Hiền sự thù hận sau khi, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lạnh. "Ngươi vẫn là đưa ngươi trên người cục sắt vụn lấy ra đi, Trang Tụ Hiền." Trang Tụ Hiền nghe được Cố Trường Ca biết tên của hắn sau, âm thanh cũng là run rẩy không ngừng lên, dù sao biết hắn thân phận thực sự tuyệt đối sẽ không vượt qua một số. "Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Này rất khó sao?" Cố Trường Ca câu nói này vừa ra, Trang Tụ Hiền phía sau lưng liền sinh ra vô hạn ý lạnh. Khi hắn trực diện Cố Trường Ca thời điểm, hắn mới biết nam nhân trước mắt, tính toán không một chỗ sai sót, nhạy cảm sức quan sát, cùng với kinh tài tuyệt diễm võ học thiên phú các loại, những này tính gộp lại Cố Trường Ca, không nghi ngờ chút nào là đương đại không người nào có thể ngang hàng tồn tại. Có điều tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sự tình, hắn sức lực cũng càng ngày càng sung túc. "Kiếm thần, ngươi nói lấy xuống liền lấy xuống, như vậy ta chẳng phải là rất không có mặt mũi. Ngươi cho dù uy thế giang hồ, thế nhưng còn không quản được trên đầu ta." Đứng ở Cố Trường Ca bên người, Vương Ngự Yên nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, dường như lần thứ nhất phát giác này mới mẹ người. Trang Tụ Hiền cũng là nhìn thấy Vương Ngự Yên, nhất thời bị dung mạo của nàng kinh diễm. Trong mắt tục tiêu ánh mắt không ngừng ở Vương Ngự Yên trên người qua lại. Vương Ngự Yên nhìn thấy cặp mắt kia, thản nhiên nói: "Ta không thích cặp mắt kia." Cố Trường Ca cũng là nhận biết được Trang Tụ Hiền ánh mắt, sắc mặt càng thêm lạnh lạnh, không khí chung quanh trong nháy mắt ngừng tụ thành khối băng. Cố Trường Ca tay chậm rãi nâng lên, song chỉ ngự kiếm, nhất thời kiếm khí tự đầu ngón tay của hắn khuấy động mà ra, trong nháy mắt đánh út về phía Trang Tụ Hiền. "Con mắt của ngươi làm người cảm thấy căm ghét, vậy thì trực tiếp chọc mù đi." Kiếm khí trong nháy mắt liền đi đến Trang Tụ Hiền bên cạnh, hắn không có một chút nào năng lực phản kháng, đầy mắt đều là sợ hãi. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, người mặc áo đen hiện ra, ngay lập tức sẽ che ở Trang Tụ Hiền trước người, vì hắn đỡ một đòn. Cố Trường Ca nhìn thấy này 13 tên ở Lôi Cổ Sơn từng xuất hiện người mặc áo đen sau khi, cũng chung vu minh bạch Trang Tụ Hiền sức lực đến từ nơi nào. Sau đó, lần thứ hai nhìn về phía Trang Tụ Hiền, cười lạnh nói: "Ta cho rằng, ai cho ngươi là gan, dám nói như vậy, nguyên lai đây chính là ngươi sức lực." Trang Tụ Hiền trở về từ coi chết, vừa nhìn thấy người mặc áo đen đến, lập tức quyến rũ, không ngừng dùng vẻ mặt lấy lòng người mặc áo đen. Trước mắt người mặc áo đen có thể để hắn từ một cái bừa bãi vô danh người trong nháy mắt biến thành công lực không tầm thường bang chủ cái bang, ở trong lòng của hắn, người mặc áo đen vị trí tổ chức, ta là toàn bộ trong thiên hạ thế lực cường đại nhất. Hiện tại bọn họ xuất thế, như vậy bây giờ giang hồ liền không thể sẽ là kiếm thần Cố Trường Ca không bán hai giá. Giữa hai người, nhất định sẽ có một phương rơi vào bại địa. Rất hiển nhiên, hắn xem trọng người mặc áo đen. Nghe được Cố Trường Ca lời nói sau, hắn quay đầu, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ đáp lại: "Kiếm thần." Buồn cười, ở tà các đại nhân trước mặt, không có ai có thể như thế gọi. Ác. Hắn nói nhưng là thật sự. Cố Trường Ca nhìn xéo trước mắt 13 tên người mặc áo đen, đứng ở một bên Vương Ngự Yên cùng Cố Trường Ca sóng vai đứng thẳng, trong tay bất chi bất giác cầm một thanh trường kiếm, nóng nhìn mọi người. Người mặc áo đen khẽ cười nở nụ cười, nhìn Cố Trường Ca, trong mắt tán thưởng vẫn như cũ tiết lộ mà ra. Hắn nói chỉ là giữa đúng, ngươi xác thực có thể xưng tụng kiếm thần hai chữ, còn lại lời nói, hắn nói không có sai, chúng ta tà đã lâu chưa từng xuất hiện ở võ lâm. Ngoại trừ mấy cái lao bất tử ở ngoài, đã không có ai nhớ tới chúng ta. Đại tranh thế gian, chúng ta cũng sẽ không lại mai một. Bụi bặm của lịch sử chỗ nào cũng có, thế nhưng chúng ta tà, là mỗi cái thời đại lộng triều nhi, là mỗi cái thời đại cuốn lên bọn nước cái kia một đống người. Cho dù là chúng ta nuôi cậu, cũng không sợ đương đại nhân kiệt. Trang Tụ Hiền sau khi nghe, trái lại càng thêm cao hứng, vội vã ở trước mắt mọi người nửa ngồi nửa quỳ lên, rũa ra đầu lưỡi, một bên rưng rưng réo lên không ngừng. "Các ngươi cậu, các ngươi không gánh nổi, ta nói." Cố Trường Ca âm thanh hạ xuống sau, ở toàn trường bên trong người tốt tự cảm nhận được sát ý vô biên, cho dù là cái kia 13 tên người mặc áo đen cũng vậy. Trước ở Lôi Cổ Sơn, bọn họ còn chưa bao giờ cảm nhận được kiếm thần bây giờ khí thế. Ngay lập tức, một tiếng kiếm ngân vang tiếng vang đãng toàn trường, trong nháy mắt, ở tất cả mọi người vẫn không có phản ứng lại thời điểm, Cố Trường Ca bóng người trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt liền một phát bắt được Trang Tụ Hiền, trở lại tại chỗ. "Nàng đã nói, nàng không thích con mắt của ngươi, vì lẽ đó liền không lưu lại cần phải." Dương Dực bạch quang tự Cố Trường Ca tay nhọn hiện lên, sau đó hai đạo kiếm khí trực tiếp bắn nổ Trang Tụ Hiền con ngươi, trong phút chốc, thê thảm hí thanh không ngừng ở Thiếu Thất Sơn vang vọng. "A a, con mắt của ta, con mắt của ta." Trang Tụ Hiền không ngừng trên đất sờ soạng lần mò, không ngừng ôm lấy đầu lăn lộn. Thế nhưng tất cả mọi người đều không có một chút nào thương hại, tất cả mọi người đều biết, kiếm thần thế tử chính là vậy ngược của hắn. Kiếm thần trên tay hơn nửa máu tươi, trên căn bản đều là bởi vì Vương Ngữ Yên. Lúc này người mặc áo đen nhìn Cố Trường Ca, trong mắt tiết lộ nghiêm nghị. Lôi Cổ Sơn trên, Cố Trường Ca giấu giếm thực lực, bọn họ đối với Cố Trường Ca thực lực phán đoán sai lầm, này không phải đơn giản tiên tiên tiền kỳ. Cầm đầu người mặc áo đen, giờ khắc này không còn cập nhạ, âm trầm nhìn Cố Trường Ca. Kiếm thần, ngươi, thật là chính là tàng thật sâu a. Cố Trường Ca lắc lắc đầu, không phải ta giấu đi thầm, mà là ngươi đối với ta thực lực không biết gì cả. Ta đã nghĩ rất lâu, ta đều không nghĩ tới các ngươi ngày hôm nay sẽ đến Thiếu Thất Sơn, như vậy cũng tốt, Ngự Yên có cái như vậy buổi luyện cũng không tệ lắm. Cho tới các ngươi nuôi chó, ta thực sự không có hứng thú, ta còn tưởng rằng hắn sức lực khởi nguồn sẽ là ai chứ, không nghĩ tới sẽ là các ngươi, thực sự vô vị. Sau đó, kiếm khí lại lần nữa hiện lên, một kiếm xuyên qua Trang Tụ Hiền đầu lâu. Sau đó nhìn về phía một bên Vương Ngự Yên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ngự Yên, đi thôi, tiên tiên trận chiến đầu tiên, cái kia 13 tên người mặc áo đen, vừa vặn có thể cho ngươi làm nóng người. Vương Ngự Yên gật gật đầu. Sau đó nhấc theo trường kiếm chậm rãi hướng đi 13 tên người mặc áo đen. Chương 239. Vương Ngữ Yên tiên tiên trận đầu. Chương 239. Vương Ngữ Yên tiên tiên trận đầu. Vương Ngữ Yên cách 13 tên không xa sau, lập tức nhanh chóng bay đến tất cả mọi người phía trước, tay cầm trường kiếm, nhanh như phong, trong nháy mắt vung kiếm hướng về tất cả mọi người. Cầm đầu người mặc áo đen không khỏi lạnh lạnh khẽ hừ một tiếng. Cố Trường Ca không nhìn bọn họ, đó là bởi vì Cố Trường Ca vô địch với cái này thiên hạ, thân là đương đại nhân kiệt, hiện nay trong chốn võ lâm chưa gặp được một bại kiếm thần, bọn họ có thể lý giải. Thế nhưng, cũng không ý nghĩa, người nào đều có thể ở tại bọn hắn trước mặt làm cản, dù cho nàng là kiếm thần thế tử, cũng không vì là hành. Cầm đầu người mặc áo đen nhìn thấy Vương Ngữ Yên cấp tốc bay tới sau khi, đối với hắn người còn lại nhẹ giọng nói, "Tất cả mọi người, không cần lưu tình, đánh lén." Trong phút chốc, ngay ở cầm đầu người mặc áo đen nói xong cái cuối cùng tự sau, còn lại 12 tên người mặc áo đen cấp tốc bay đến giữa không trung. Vèo, vèo, vèo. Âm thanh không ngừng vang lên. Sau đó, đao kiếm cùng vang lên, đồng thời giết hướng về phía Vương Ngữ Yên. Cầm đầu người mặc áo đen càng là hướng về Cố Trường Ca cười gằn. Nếu giết không được kiếm thần, giết kiếm thần thế tử cũng không phải là không thể. Lập tức cũng gia nhập chiến cuộc. Cố Trường Ca nhìn thấy tất cả những thứ này, thờ ơ không động lòng, hắn tướng tín Vương Ngự Yên gặp giải quyết như vậy cảnh khốn khó, coi như giải quyết không được, còn có Cố Trường Ca đại thế đến, Vương Ngự Yên nhất định phải nhanh chóng trưởng thành là một phương chân chính kiếm tiên tử, như vậy mới sẽ không bị đại thế bao phủ năm. Trên sân, theo cầm đầu người mặc áo đen gia nhập chiến đấu, tổng cộng 13 tên người mặc áo đen cộng đồng đánh giết Vương Ngự Yên, tình cảnh cũng là trở nên vô cùng nguy hiểm. Vừa bắt đầu Vương Ngữ Yên vẫn không có quen thuộc tiên thiên sức mạnh, dựa vào Lăng Ba Vi bộ còn có tự thân siêu cường võ học lý giải, mỗi khi liêu địch tiên cơ, trước tiên người mặc áo đen một bước, hóa giải nguy cơ. Không phải vậy, nàng đã sớm chết ở 12 tên người mặc áo đen vây công bên dưới. Thế nhưng theo thời gian tiến hành, nàng cũng dần dần quen thuộc tiên thiên sức mạnh, đối mặt 12 tên người mặc áo đen, dần dần trở nên thành thạo điêu luyện. Cũng đồng thời, bởi vì chính mình siêu tuyệt võ học thiên phú, liêu địch tiên cơ, mỗi lần đều là công kích được người mặc áo đen nhược điểm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là chiếm thượng phong. Thời gian qua đi vô số năm sau, Thiên Long thế giới bên trong thiên tư ngộ tính cao nhất Vương Ngự Yên, rốt cục không còn che giấu ở kiếm thần Cố Trường Ca ánh sáng bên dưới độc lập tỏa ra hào quang của chính mình. Dẫn đầu người mặc áo đen ra trận sau khi, thế cuộc trở nên lại lần nữa bất lợi cho Vương Ngự Yên tình cảnh. Cầm đầu người mặc áo đen so với còn lại người mặc áo đen, võ học càng là cao thâm, thực lực cũng là càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy Vương Ngự Yên từ từ rơi vào rồi hạ phong, cầm đầu người mặc áo đen hướng về Cố Trường Ca, lộ ra thoáng vẻ lạnh lùng đứng ở Cố Trường Ca bên cạnh tiểu phong chuẩn bị ra tay, trong tay cũng ngưng tụ ra long hình bóng mờ, từng trận tiếng rồng ngâm vang vọng tứ phương. Cố Trường Ca duỗi tay, ngăn cản lại Tiểu Phong, nhìn Vương Ngự Yên, lời nói ý vị sâu xa nói: "Tiểu huynh đệ, không cần ra tay, có ta ở, sẽ không sao. Hơn nữa đại thế sắp đến, Ngự Yên tiên tư ngộ tính thuộc về thế gian người số 1, ta không muốn để cho nàng mai một ông trời cho nàng bát ăn cơm. Mỗi một người đều sẽ không biết tiềm lực của chính mình có hay không phần cuối, duy nhất có thể xác định chính là triển lộ ra thực lực, cũng không phải ngươi to lớn nhất tiềm lực. Để xuống đi, tin tưởng nàng." Tiểu Phong gật gật đầu, trong lòng bàn tay long hình bóng mờ cũng là ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Trên sân, đang dẫn đầu người mặc áo đen gia nhập sau khi nguyên bản thắng lợi thiên bình, lập tức hướng về người mặc áo đen nơi nghiêng. Người mặc áo đen giờ khắc này cũng là hoàn, cho rằng thủ người mặc áo đen kiềm chế Vương Ngự Yên, bọn họ thì lại ở một bên, không ngừng tìm cơ hội, giống như rắn độc, thời khắc chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Cầm đầu người mặc áo đen nhìn thấy lạnh lẽo Vương Ngự Yên, không khỏi phát sinh cười gằn. Cho tới Vương Ngự Yên dung nhan tuyệt thế, hắn không có để ý. Sống vô số năm, ra sao tư vị không có thưởng thức qua, có điều là bộ xương mỹ nữ mà thôi. Sau đó, một bàn tay ngưng tụ tiên thiên chân nguyên, ở Vương Ngự Yên cùng một tên người mặc áo đen giao thủ thời khắc, cấp tốc hướng về nàng đánh tới. Nơi đi qua nơi, không gian xé rách, phát sinh từng trận tiếng nổ. Vương Ngữ Yên cảm nhận được cầm đầu người mặc áo đen hướng mình toàn lực công kích mà đến sau, trong nháy mắt phát lực, đem đang cùng mình rơi vào bế tắc người mặc áo đen đánh bay. Sau đó cấp tốc bay đến giữa không trung, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Trường kiếm vắt ngang ở trước người của nàng, sau đó liền không ngừng bay lượn, tại sau lưng nàng, diễn sinh ra vô số kiếm ý bóng mở. Thân là hiện nay kiếm thần thế tử, một cách tự nhiên, lợi hại nhất không gì bằng kiếm chiêu. Sau đó trường kiếm bùng nổ ra vô tận ánh sáng, chậm rãi đi đến Vương Ngữ Yên trong tay đang tiếp xúc trường kiếm một khắc đó. Vương Ngự Yên tựa hồ trở lại còn trẻ thời đại xanh tươi năm tháng, cùng Cố Trường Ca tiên y nộ mã, du tẩu giang hồ. Nhìn trường kiếm trong tay, nhẹ giọng dù gì nói, đã lâu không gặp. Sau đó nhìn về phía Cố Trường Ca, mặt tươi cười. lập tức quay đầu, tay cầm trường kiếm, giắt sau lưng vô số kiếm ảnh, hét lớn: "Trường Các Quyết, kiếm đến thiên hạ." Vô số kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, trên không trung cắt xuống đường vòng cung duyên dáng, lạnh lẽo vô cùng kiếm mang, hướng về cầm đầu người mặc áo đen đâm tới. Oeng! Một trường một kiếm, tụ hợp cùng nhau, còn lại trường kiếm bóng mở, nhưng là tấn công về phía tứ phương người mặc áo đen. Trong giây lát đó, lấy hai người làm trung tâm, bùng nổ ra vô tận ánh sáng, sản sinh sóng khí, bao phủ tứ phương. Chưa đến nhất lưu võ giả người, dồn dập bị hất đổ trong đất. Ngay lập tức, vô tận tiếng nổ vang rền vang lên, đinh hai nhức óc. Làm ánh sáng tan hết, giữa bầu trời hai bóng người trôi nổi, còn lại người mặc áo đen dồn dập rơi ở trên mặt đất, dồn dập thổ huyết. Tất cả mọi người nhìn còn ở giữa không trung hai người, còn không biết là ai thắng, chỉ có Cố Trường Ca, khóe miệng hơi dương lên, mỉm cười treo đầy khuôn mặt của hắn. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, Ngự Yên, ngươi cho ta kinh hỉ, vẫn là rất nhiều. Giữa không trung, cầm đầu người mặc áo đen nhìn trước mắt tay cầm trường kiếm nữ tử, lộ ra khiếp sợ, còn có khó mà tin nổi biểu hiện. Không, không, không thể. Tuyệt đối không thể, cái kia không phải ngươi sức mạnh. Có phải là kiếm thần lén lút trong bóng tối nhúng tay? Sau khi nói xong, trong miệng phun ra đỏ sẫm máu tươi, nóng nhìn Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên lúc này lắc lắc đầu, ngữ khí cùng Cố Trường Ca bình thường, lạnh lạnh lại lạnh lùng. Không có chuyện gì là không thể, chỉ có điều là các ngươi quá yếu. Nếu như đổi thành là Trường Ca, các ngươi sẽ không là hắn một kiếm chi địch. Bao quát thêm vào bọn họ 12 cái. Cố Trường Ca giờ khắc này cũng là chậm rãi đạp lên không khí, đi tới giữa không trung. Không sai, chính là đạp, vẫn là đi hình thức. Sau đó trở về Vương Ngự Yên bên người, đem nàng ôm vào trong lòng. Trong giọng nói tràn đầy quan tâm, còn có tán thưởng. Làm rất tốt, Ngự Yên. Ngươi rất để ta bất ngờ. Nghe được Cố Trường Ca lời nói sau, Vương Ngự Yên băng lạnh trên mặt, lộ ra mỉm cười, đầy mặt nhu tình nằm tiến vào Cố Trường Ca trong lòng ngực. Cầm đầu người mặc áo đen thấy tình hình này, phảng phất mất đi lý trí. Không, loại sức mạnh này tuyệt đối sẽ không là ngươi bực này người có thể nắm giữ. Ta không cam lòng, tại sao ta khổ sở theo đuổi vô số năm đều không có? Sau khi nói xong trong mắt bùng nổ ra vô tận lệ mang, con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Nếu ta không có, cái kia liền hủy diệt đi. Giờ khắc này vô tận sát khí tự hắn thân thể mãnh liệt mà ra, hơi thở của hắn cũng so với trước tăng mấy chục lần, ép thẳng tới tiên thiên cực hạn. Không gian cũng cho rằng hắn này một phen cử động, trở nên dường như trong gió lá rụng, yếu đuối không thể tả. Sau đó một đôi ma đồng nhìn về phía Cố Trường Ca hai người, rít gào nói: "Các ngươi đều đi chết đi." Chương 240: Một kiếm độc tôn. Chương 240: Một kiếm độc tôn. Trong giây lát đó, một đôi bàn tay khổng lồ bóng mờ từ phía chân trời hiện lên ở mọi người trước mắt, bao phủ toàn bộ đại địa. Cầm đầu người mặc áo đen, ánh mắt màu đỏ tươi, vô cùng tàn nhẫn khát máu, đứng ở bàn tay khổng lồ chính phía dưới, xem thường nhìn phía tất cả mọi người. "Ha ha ha, vĩ đại Tà quân cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa đăng lâm Trung Nguyên, màu máu thời đại lần thứ hai mở ra. Chư vị, hoan nghênh vương trở về đi." Sau đó, bàn tay khổng lồ bóng mờ không ngừng biến thành màu đỏ đâu, trong phút chốc, thiên địa bỗng nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, thổi tất cả mọi người ống tay áo lấm lấm vang vọng. Cố Trường Ca nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong mắt cũng không sóng lớn. Lão quái vật không ra, hắn chính là vô địch. Dù cho là đã từng che đậy nhân kiệt cùng thời, lấy bí thuật sống đến nay, hắn cũng không sợ. Cầm đầu người mặc áo đen nhìn thấy Cố Trường Ca một mặt hờ hững, trong mắt tàn khốc vẫn ở trong con ngươi không ngừng mãnh liệt. Sau đó bàn tay lớn chậm rãi duỗi ra, đối mặt chính mình 12 tên thủ hạ, phát sinh cười gằn: "Các ngươi, hiện tại sứ mệnh đến, hiến tế tự thân các ngươi tất cả đi." Sau đó, bàn tay lớn nắm chặt, bầu trời nơi cái kia một đôi bàn tay khổng lồ bóng mờ trong nháy mắt liền đem 12 tên người mặc áo đen hút đi đến. Cùng lúc đó, ở mảnh này không gian bên trong, thê thảm tiếng kêu rên liên tiếp. "Quân đại nhân, vì sao? Vì sao? Quân đại nhân." Nhìn thấy đã từng thủ hạ mình không rõ ánh mắt, quân nợ nụ cười, cười khiến người ta từ trong xương sợ hãi. "Tại sao?" "Bởi vì các ngươi là thuộc về ta, là thuộc về thủ hạ của ta. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, từ các ngươi từ bỏ cái thế nhân kiệt bắt đầu từ giờ khắc đó, các ngươi liền nhất định sẽ chỉ là bia đỡ đạn." Sau đó, đối mặt 12 người, bái một cái: "Các vị, đời sau chỉ mong không muốn gặp lại." Sau khi nói xong, tất cả mọi người ở bàn tay khổng lồ nơi vỡ thành máu thịt, máu tươi tan vào bàn tay khổng lồ bên trong. Màu máu trời xanh bàn tay khổng lồ giờ khắc này thành hình, uy thế ép tất cả mọi người không thể động đậy. Nhìn thành hình màu máu bàn tay khổng lồ, quân nợ nụ cười, cười tứ không e dè. Trên không trung chậm rãi đạp không mà đi, đi đến cách Cố Trường Ca cách đó không xa. Trong mắt không hề che giấu chút nào đối với Cố Trường Ca tán thưởng: "Kiếm thần, cái này danh hiệu đối với ngươi, ta không có ý kiến. Đã từng có cái lão gia hỏa gọi kiếm ma, cũng là giống như ngươi tài năng xuất chúng, như thế thiên túng chi tư, đương đại không người có thể địch. Có điều, hắn vẫn là thất bại, đối mặt ta, tất cả mọi người đều không đỡ nổi một đòn. Tiêu Giao Tử, kiếm ma, cùng với tên kia lão ngốc lư, đều hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng khiêu chiến ta uy nghiêm. Vung tha đi, thần phục với ta, ta tứ ngươi sống mãi. Tuổi nguyệt như ca, đại đạo như mây, mà chúng ta tà, chính là đại đạo người phát ngôn, trong trần thế duy nhất thần." Cố Trường Ca ôm lấy Vương Ngự Yên eo, trong tay đạp tuyết cổ kiếm ở không hề có một tiếng động, xuất hiện ở trên tay của hắn. Không trung to lớn giấu tay huyết sắc, tỏa ra nồng đậm tiên thiên chân nguyên lực lượng, cũng làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, đủ khiến hắn trả giá một tia chăm chú. "Ngươi lời nói quá nhiều rồi. Các ngươi đã tự xưng là thế gian duy nhất thần, vì sao bây giờ mới xuất thế? Nếu ta đoán không lầm lời nói, là bởi vì Trường Nhạc đóng giữ vực sâu, cho nên mới để cho các ngươi tứ không e dè đi ra đúng không?" Quân gật gật đầu, có điều lại lắc đầu: "Ngươi nói chỉ đúng phân nửa, nửa kia, ta không nói cho ngươi, nếu ngươi không muốn thần phục với ta, vậy ngươi liền dẫn ngươi sở hữu không rõ, đến phía dưới đi hỏi đi." Trời xanh ba tay, diệt thiên hạ. Một tiếng quát chói hai tiếng vang lên, trôi nổi ở giữa không trung to lớn huyết thủ giấu tay cấp tốc hướng về Cố Trường Ca phương hướng đánh tới, trong chớp mắt, vô số núi đá lăn xuống, cây cối bị nghiền nát. Cố Trường Ca ống tay áo bay phần phật, trong tay Đạp Tuyết cổ kiếm phát sinh tia sáng chói mắt. Cảm nhận được Đạp Tuyết cổ kiếm chiến ý, Cố Trường Ca dòng máu cũng là sôi trào lên. Một tay chấp trường kiếm, nhìn cùng hắn một đường chinh chiến đến hiện tại Đạp Tuyết cổ kiếm, ngữ khí ôn nhu nói: "Ta còn tưởng rằng là ta biến già rồi, nguyên lai ngươi cùng ta như thế, ngày hôm nay liền để chúng ta tìm về đã từng thuộc về chúng ta cái kia một phần nóng bỏng nhiệt huyết." Đạp Tuyết cổ kiếm phảng phất có linh, kiếm ngân vang tiếng vang lên, vang vọng ở toàn bộ Thiếu Thất Sơn. Sau đó chậm rãi cùng Cố Trường Ca đứng song vai. Giữa bầu trời màu máu bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng phía dưới kéo tới, trường kiếm không ngừng run run, rốt cục ở bàn tay khổng lồ cách Cố Trường Ca 100m lúc, hắn lên tiếng: "Ngự kiếm thuật, một kiếm độc tôn." Vèo. Đạp Tuyết cổ kiếm ở Cố Trường Ca tiên tiên chân nguyên ra chỉ dưới, mang theo vô tận ánh sáng, xuyên qua mây xanh, mạnh mẽ cùng dấu tay huyết sắc đánh tan cùng nhau. Trong nháy mắt, không có cái gì mạnh mẽ sóng xung kích, Đạp Tuyết cổ kiếm trực tiếp xuyên thấu huyết thủ dấu tay, ở quân còn chưa kịp từ khiếp sợ khi phản ứng lại, mạnh mẽ xuyên thấu hắn thân thể. Sở Hữu đi đến Thiếu Thất Sơn giang hồ võ giả thấy cảnh này, toàn bộ tức thanh. Trời xanh màu máu bàn tay khổng lồ ấn, như vậy uy thế, ép tới tất cả mọi người đều thở không nổi đến, không nên sẽ là như vậy, như là đậu hũ, bị đâm xuyên, bị thuần sát. Bọn họ có thể tiếp thu người thắng sau cùng là kiếm thần, dù cho đối thủ là phủ đầy bụi vô số năm tháng nhân kiệt. Bởi vì kiếm thần đương đại vô địch, nghiền ép toàn bộ giang hồ, hắn là truyền kỳ người chế tạo, cũng là đương đại người số 1. Một kiếm thuần sát bực này cấp cường giả, đã thoát ly khỏi bọn họ có thể suy nghĩ phạm chủ. Trên sân, quân chậm rãi cúi đầu, nhìn mình nơi ngực, một cái lỗ thủng to, hắn thê lương nở nụ cười, tay nhẹ nhàng chỉ về Cố Trường Ca, âm thanh đứt quãng: "Ngươi rất không sai, nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý, ta sẽ để ngươi lòng sinh tuyệt vọng. Mà ta chỉ là mới bị sai phái ra đến mà thôi. Ta ở phía dưới chờ ngươi." Sau đó, toàn bộ thân thể bạo thành một mảnh xương máu, ở trên trời nơi rơi ra hạ xuống. Còn lại đến người võ lâm nhìn thấy này tình cảnh này, tiên tính hồi lâu như sau, vô tận cùng nhiệt tiếng gào, phá tan mây xanh. "Kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần!" Hai chữ liên tiếp, ở đây, ở Thiếu Thất Sơn, bọn họ lại một lần nữa chứng kiến kiếm thần, cũng là vào lúc này, tất cả mọi người đều đối với kiếm thần thực lực sản sinh nghi hoặc. Ở bề ngoài Cố Trường Ca tu vi là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, nhưng là dù cho là tiên thiên hậu kỳ, đang đối mặt Cố Trường Ca thời điểm, cũng không đón được hắn một chiêu. Phản phất hắn chính là tiên thiên cảnh giới bên trong vương. Trong đám người, tất cả mọi người không một không ở cảm thán, truyền thuyết vẫn như cũ vẫn là truyền thuyết, truyền kỳ vẫn như cũ còn đang kéo dài bốn. Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự cổng lớn rốt cục chậm rãi mở ra. Huyền Tử mang theo chúng Thiếu Lâm đệ tử, đi đến trước mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy giữa không trung được tất cả mọi người ngưỡng mộ Cố Trường Ca, trong đầu cũng là muốn nổi lên mười mấy năm trước, cũng chính là ở đây, tên kia ăn mặc y phục rách nát thiếu niên. Trong lúc hoảng hốt, nhiều năm qua đi, hai bên cũng biến thành đối lập trận doanh. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Huyền Tử tâm cũng lần thứ nhất sinh ra hối hận. Chương 241, Tào Điệu tăng ra trận. Chương 241, Tào Điệu tăng ra trận. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hàm nghĩa bất tận tương đồng. Huyền Tử hai tay khép lại, chậm rãi cúc cung được rồi một hồi Phật lễ. "Thí chủ, nhiều năm không gặp, đúng là thương hải tăng điển, thế sự lúc gì, không nghĩ tới cuối cùng, chúng ta vẫn là đi tới phía đối lập." Cố Trường Ca không có tiếp theo Huyền Tử lời nói, mà là đem Vương Ngự Yên thả xuống, tay kéo hắn tay, một bước một cái vết chân đi đến hắn 7 tuổi thời điểm, chạm địa phương. Nghĩ đến còn trẻ lúc, gia môn bị diệt, giấu trong lòng hy vọng cuối cùng đi đến Thiếu Lâm tự, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Loại kia vô trợ cảm cùng vô lực, cho đến hôm nay, ký ức chưa phai. Tất cả những thứ này hắn đều không trách Thiếu Lâm tự, dù sao cũng là có việc cầu người, người khác giúp ngươi là tình phân, không giúp ngươi là bản phận. Ngày hôm nay đứng địa phương tuy là tương đồng địa điểm, nhưng người cũng không phải lúc đó người, hắn hôm nay uy trấn giang hồ, là trong chốn võ lâm thần thoại, hắn mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ giang hồ đại khái một lát sau. Cố Trường Ca nhìn Huyền Tử, đáp lại trước hắn lời nói: "Đúng đấy, có điều ta xưa nay cũng không có vì vậy mà trách Thiếu Lâm tự, chúng ta ân oán, kỳ thực đều là các ngươi bốc lên, từ đại lý đến trung nguyên, lại tới tụ hiển trang một trận chiến." "Huyền Tử, đây chính là các ngươi Thiếu Lâm tự sao?" "Có điều hiện tại, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì, từ ngày hôm nay lên, Thiếu Lâm cùng ta chấm dứt xong ân oán sau khi, liền sẽ không lại có thêm gút mắc. Có điều, ngươi nói một chút tự sau ngày hôm nay, Thiếu Lâm còn có thể tồn tại sao? Hoặc là nói Thiếu Lâm còn vẫn như cũ là đại phái?" Cố Trường Ca âm thanh hạ xuống sau, Huyền Tử phía sau sở hữu võ giả không khỏi dồn dập móc ra côn đồng, toàn bộ chỉ về Cố Trường Ca. Nhìn thấy Thiếu Lâm tự tình cảnh này, hắn nở nụ cười: "Huyền Tử, ngươi sẽ không ngây thơ còn tưởng rằng số lượng là có thể quyết định tất cả sao?" Huyền Tử thở dài một tiếng, sau đó liền đưa tay ra, cũng không quay đầu lại nói: "Thả xuống, không được vô lễ." Cố Trường Ca một kiếm diệt Bắc Liêu 10 vạn binh mã, bây giờ giang hồ ai không biết ai không hiểu, Huyền Tử thành tiểu Thiếu Lâm người trưởng đà, hiểu rõ so với đồn đại còn nhỏ hơn. Tự Cố Trường Ca đến Thiếu Thất Sơn sau khi, hắn liền biết chuyện này không thể dễ dàng. Có điều hắn là Thiếu Lâm tự chủ trì, là Thiếu Lâm tự phương trượng, hắn nhất định phải vì là Thiếu Lâm lợi ích làm chủ, dù cho trả giá tính mạng của chính mình. Liên nhân tiện nói: "Thí chủ, trước đó đến Thiếu Lâm mong muốn như thế nào?" Cố Trường Ca sau khi nghe, lắc lắc đầu: "Huyền Tử, hiện tại chúng ta sự tình có thể thả một nơi, ngươi vẫn là trước tiên giải quyết Kiều Phong sự tình đi." Kiều Phong nghe vậy, lập tức đi tới, nhìn Huyền Tử, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Mà Huyền Tử vừa nhìn là Kiều Phong sau khi, hắn liền biết chuyện năm đó, Kiều Phong hẳn là biết rồi, không khỏi thở dài một tiếng, sau đó liền cầm trong tay Phật Châu, cho bên cạnh Tiểu Sa Di. Sau khi liền hướng về Kiều Phong trịnh trọng bái một cái: "Phong không, Kiều cư sĩ, chuyện năm đó, sai ở lão phu. Nhưng ta tỉnh ngộ thời điểm, đã sớm đúc ra sai lầm lớn. Bây giờ ngươi đến đây, muốn giết muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tuy nhiên năm đó sự tình, ta kỳ thực cũng là thu được một phong thư tín mới gặp đi chặn giết ngươi một nhà. Sau khi nói xong, vội vã quay về trống trải trên đất hô to, Mộ Dung thí chủ, ta biết ngươi ngay ở bên trong Thiếu Lâm tự, vì sao còn chưa hiện thân? Nghe được Huyền Từ câu nói này, Cố Trường Ca không khỏi một trận cười gằn. Năm đó Tử Trúc Lâm một trận chiến, nếu không là Mộ Dung bác thừa dịp loạn đào tẩu, hắn sớm đã bị Cố Trường Ca chém giết, bây giờ nhìn thấy hắn ở đây hắn còn dám hiện thân. Lao Thọ Tinh ăn thạch tín, chán xấu rồi. Sự thực cũng là xem Cố Trường Ca nghĩ tới như vậy, Huyền Từ dứt tiếng, cũng không có người ảnh xuất hiện. Tiểu Phong nhưng là lạnh lạnh nhìn về phía hắn, bất luận còn trẻ thời điểm, Thiếu Lâm tự đối với hắn lớn bao nhiêu ân đức, đều là xây dựng ở lấy nhà hắn phá mâu chết để đánh đổi. Vì lẽ đó, giờ khắc này còn đang đợi Huyền Từ một hợp lý trả lời chắc chắn. Huyền Từ thấy Mộ Dung bác chưa từng xuất hiện, thở dài một tiếng, sau đó quay đầu quay về Tiểu Phong nói, "Tiểu cư sĩ, năm đó là lão phu phạm sai lầm, muốn giết muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Tiểu Phong trong tay ngưng tụ Tiên Tiên Chân Nguyên, ánh mắt hàn lạnh. Trong đám người, Diệp Nhị Nương sau khi thấy, một đường lảo đảo, hạ té ngã cũng bay đến, hai tay mở ra, đứng ở Huyền Từ trước người. Trong mắt mang đầy nước mắt, quay về Cố Trường Ca phương hướng quỳ xuống, nước nở nói, "Kiếm thần, ta van cầu ngươi cứu giúp hắn đi, không nên để cho Kiều Phong giết hắn a. Chỉ cần ngươi cứu hắn, ta một đời làm nô tỳ, tận tâm hầu hạ ngươi." Mắt thấy Cố Trường Ca không vì đó lay động, nàng lại sẽ đầu chuyển hướng Cố Trường Ca bên người Vương Ngự Yên. Mọi người đều biết, kiếm thần uy hiếp chính là hắn thế tử, vì lẽ đó Diệp Nhị Nương hy vọng rơi xuống Vương Ngự Yên trên người. Có điều Vương Ngự Yên đã sớm không phải trước không dành thế sự người kia, nhìn Diệp Nhị Nương cầu cứu ánh mắt, nàng không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái từ chối. Cố Trường Ca uy hiếp là nàng, nàng uy hiếp cũng là Cố Trường Ca. Mắt thấy cầu Cố Trường Ca cùng Vương Ngự Yên không có tác dụng sau khi, Diệp Nhị Nương không ngừng cầu Kiều Phong. "Tiểu bang chủ, buông tha hắn đi." Diệp Nhị Nương than thở khóc lóc, không ngừng khẩn cầu, hai tay vẫn như cũ mở ra, che ở Huyền Từ trước người. Huyền Từ nhìn Diệp Nhị Nương đối với mình như vậy si tình cũng chính là cảm giác động, mở mắt ra nói: "Nhị Nương, không cần như vậy, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhanh rời đi thôi. Ta từng làm sự tình, ta gặp một người gánh chịu, tiểu cư sĩ, không nên thương tổn người tốt ta." Tiểu Phong không nói gì, không ngừng ở trong tay ngưng tụ trưởng lực, đợi đến gần như thời điểm nhìn về phía Huyền Từ. "Ta Tiểu Phong chưa từng có oan uổng hơn người, cũng xưa nay sẽ không đánh giết người vô tội sĩ, vì lẽ đó, ngươi liền để mạng lại đi." Ầm. Long hình bóng mở trong khoảnh khắc, liền hướng về Huyền Từ công kích mà đi, nhìn công kích phương hướng là chính mình, không phải Diệp Nhị Nương thời điểm, trong lòng hạ xuống tảng đá lớn. Kiếm thần Cố Trường Ca, còn có Kiều Phong cùng Thiếu Lâm tự ân oán, chỉ có thể lấy hắn bỏ mình để chấm dứt, không phải vậy đối với Thiếu Lâm mà nói, ngày sau phát triển bị hai người cản trở ngại, sẽ nằm ở đau đến không muốn sống cảnh khốn khó. Làm Cố Trường Ca phát sinh anh hùng tiếp thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn không phải một cái ưu tú nhất Thiếu Lâm chủ trì, nhưng hắn nhất định là một cái hợp lệ Thiếu Lâm phương trượng. Kiều Phong phát sinh long hình bóng mờ, xuyên qua phía chân trời, ép thẳng tới Huyền Từ chán mà đến, ngay ở sắp công kích được Huyền Từ thời điểm, bên trong Thiếu Lâm tự truyền ra một đạo tiếng thở dài. Sóng âm trong nháy mắt liền đập vỡ tan Kiều Phong long hình bóng mờ. "Ai, thế sự vô thường, nhân sinh như nước, chạy qua chúng sinh mà vô thường thái, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, thí chủ." Dứt tiếng, Thiếu Lâm tự trong cửa chính, một vị lao tăng cầm cái chổi, một bên quét rác, một bên hướng về mọi người đi tới, bổn chương tiết xong. "Đoét, mấy ngày nay chương mới không ổn định, tối hôm qua nửa đêm mơ tới chính mình thái giám. Kinh sợ đến mức ta một thân mồ hôi lạnh, đây là Tùng Quân quyển sách đầu tiên, không thể bởi vì người khác ngôn luận liền không viết, mà thương tổn yêu thích quyển sách này chứ quân. Trước mấy thiên Tùng Quân lười biếng, năm nay ngày cuối cùng bắt đầu mỗi ngày đều gặp chương mới, thấp nhất hai cái chương tiết." Chương 242, Tiểu Viễn Sơn xuất hiện. Chương 242, Tiểu Viễn Sơn xuất hiện. Tào Điệu Tăng ra trận, chỉ dựa vào âm thanh liền đánh tan Kiều Phong công kích, để sở hữu thiên hạ võ giả không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Dù sao ngày hôm nay có thể đến Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự trước cửa, cũng sẽ không là Thiếu Lâm bằng hữu. Trong đám người, có kiếm thần cuồng nhiệt người theo đuổi, cũng có đầu cơ trục lợi người, không một không hy vọng Cố Trường Ca này phương trận doanh thắng. Bởi vì Thiếu Lâm làm võ lâm đại phái thời gian quá dài, dài đến để sở hữu môn phái một đời lại một đời sống ở bọn họ dưới bóng tối. Cố Trường Ca nhìn thấy đi ra chính là lão tăng vô danh sau khi, cũng là muốn nổi lên nguyên ở nguyên bên trong, tạo điệu tăng sức chiến đấu, tuyệt đối là hàng trước nhất một nhóm, là mạnh mẽ đại biểu. Thậm chí ở một cái nào đó đoạn thời gian bên trong, vô địch khắp thiên hạ. Có điều, vật đổi sao rời, Thương Hải Tăng Điển, hiện tại Cố Trường Ca đã trưởng thành đến đủ để sánh vai độ cao của hắn, thậm chí vài phương diện khác còn có thắng. Vì lẽ đó, Tào Điệu Tăng đối với mọi người tạo thành chấn động, đối với Cố Trường Ca mà nói, có vẻ trắng xám lại buồn cười. Tào Điệu Tăng đánh tan Tiểu Phong thế tiến công sau khi, lập tức đi đến Huyền Từ trước người, hai tay khép lại, quay về tất cả mọi người được rồi một hồi Phật lễ. Sau đó nhìn phía Cố Trường Ca, bình tĩnh mà nói, "Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Cố Trường Ca lôi kéo Vương Ngữ Yên tay, gió nhẹ thổi, ống tay áo không ngừng đồng bền, bay phần phật. "Đại sư, chúng ta từng thấy chưa?" "Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy đại sư." Tào Điệu Tăng lắc lắc đầu, "Thí chủ, ngươi xác thực chưa từng thấy ta, thế nhưng ta đã thấy quá ngươi. Mọi người đều sẽ quên trên thế giới cách mình gần nhất địa phương. Năm đó ta ở dưới chân núi quét lá dụng thời điểm, liền nhìn thấy thí chủ, không nghĩ tới hiện tại càng là như vậy." Cố Trường Ca không có đáp lại Tào Điệu Tăng lời nói, mà là nhìn về phía Huyền Từ, "Ngươi nói, ngươi cảm thấy không cảm thấy ngày hôm nay ngươi có thể bình yên vô sự rời khỏi sàn diễn?" Huyền Từ lắc lắc đầu, "Thí chủ, ta đồng ý vì Thiếu Lâm dâng ra tính mạng của chính mình." Huyền Từ tiếng nói hạ xuống sau, một tiếng xem thường tiếng vang truyền khắp toàn bộ Thiếu Thất Sơn. "Ha ha ha ha, vì Thiếu Lâm ngươi đồng ý đi chết đúng không? Vậy ngươi liền đi chết đi." Sau đó lăng không xuất hiện một cái to lớn phật ấn, hướng về Huyền Từ vô tới. Tào Điệu Tăng liếc mắt nhìn sau, trong tay cây chổi nhẹ nhàng vung lên, nhất thời bàn tay khổng lồ tiêu tan, mà một tên người mặc áo đen từ đằng xa bay đến mọi người trước mắt, trực tiếp hướng đi Tiểu Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu Phong vội vàng ôm tay hành lễ nói, cảm tạ tiền bối trượng nghĩa chấp nói thẳng. Nghe đến lời này, người mặc áo đen trong mắt sương mù không ngừng quanh quẩn, sau đó ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, vạch trần khoác tại trên người chính mình tấm vải đen che mặt, lộ ra cùng Tiểu Phong gần như thế mặt. Trong nháy mắt, trên sân trong nháy mắt sôi sùng sục. Hai cái Tiểu Phong, sao có thể có chuyện đó? Tiểu Phong cũng là rất được chấn động, có điều trước liền nghe đến Cố Trường Ca nói cho hắn chân tướng, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng có chút suy đoán. Ngươi là? Tiểu Phong lời nói, trong nháy mắt liền để trên người mặc hắc y Tiểu Phong phá vỡ lên, sau đó dùng tay đột nhiên hướng về trên mặt xé một cái, lộ ra tuổi già bản Tiểu Phong khuôn mặt. Một mặt kích động nói, hai tử, ta là phụ thân ngươi a, ta là cha ngươi. Sau đó Mi An liền hướng về mọi người, một mặt cười nhạo nói, Trung Nguyên võ lâm, tất cả đều là bọn chuột nhắt. Năm đó Huyền Khổ là ta giết, trước đây sở hữu Tiểu Phong gánh lấy các loại sự kiện, đều là ta làm. Bởi vì ta không thích con trai của ta, làm hại cho ta vợ con ly tán đại tống đi theo làm tùy tùng. Sự thực lại như ta nói, đại tống người, ngoại trừ vài tên nhân vật đáng giá tôn kính ở ngoài, những người còn lại đều có điều là chỉ có vẻ ngoài người, yêu hận tình cừu, các ngươi Trung Nguyên còn chưa xứng. Nghe được Tiêu Viễn Sơn lời nói sau, hối hận nhất không gì bằng cái bang. Tiêu Phong vốn là thiên tư tuyệt thế người hơn nữa hàng long thập bát trưởng, coi như không thể mang cái bang đi về phía huy hoàng, nhưng cũng sẽ không kém chạy đi đâu. Cũng vào đúng lúc này, trước bởi vì những việc này còn đối với Tiêu Phong người xuất thủ, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Tiêu Viễn Sơn nhìn thấy hỏa hầu gần đủ rồi, liền trực tiếp nhìn về phía Huyền Tử. Huyền Tử, không nghĩ tới ta còn sống sót đi, ta cho ngươi biết nợ máu là phải có dùng bằng máu trả lại. Năm đó ngươi hại ta vợ con ly tán, hiện tại ta cũng phải ngươi chịu đựng như vậy thống khổ. 20 năm, ngươi biết 20 năm qua ta là làm sao mà qua nổi sao? Sau đó liền đem đầu chuyển hướng Thiếu Lâm tự bên trong đám người hư trúc, tự lẩm bẩm. Huyền Tử, ngươi e sợ không biết chính mình nhi tử qua nhiều năm như vậy, gặp vẫn ở bên cạnh ngươi à đi. Nói tới chỗ này, Tiêu Viễn Sơn âm thanh càng thêm lạnh lùng. Ngươi để ý nhất cái gì, vậy ta liền để ngươi mất đi cái gì, có muốn biết hay không con của ngươi là ai? Huyền Tử rất nghe nói lời nói này sau, trong mắt không ngừng hướng về Diệp Nhị Nương nơi nhìn tới, phảng phất đang cầu chứng Tiêu Viễn Sơn lời nói. Nếu như hắn nói chính là thật sự, như vậy con của bọn họ ngay ở bên trong Thiếu Lâm tự. Nhưng là hiện tại Diệp Nhị Nương hám sâu tình cảnh lưỡng nan. Một mặt là Huyền Tử danh vọng cùng sinh mệnh, ở một phương diện khác nhưng là đối với con của chính mình. Bất luận chọn cái nào đối với nàng đều là tàn nhẫn. Diệp Nhị Nương trong mắt nước mắt không ngừng chảy dưới, Huyền Tử xem ở trong lòng, cũng là đại khái hiểu, hắn nên có một tên nhi tử. Trong giây lát đó sinh ra vô hạn hổ thẹn. Nhưng là Tiêu Viễn Sơn mục đích còn chưa vẹn vẹn ở đây, nếu như là bình thường thời điểm, hắn hội kiến thật liền thu. Có điều hiện tại đứng tại sau lưng hắn chính là kiếm thần, là cái thời đại này không hề tranh luận người số 1, sau đó liền chuyển hướng mọi người, chính miệng từng gian kể ra. Các vị hiệp sĩ, Thiếu Lâm là một đám khoác áo cà sa chó rừng, không biết liêm sỉ. Huyền Tử thân là Thiếu Lâm tự người trưởng đà, nhưng phạm vào sắc giới, ở bên ngoài cùng một cô gái phiên vân phúc vũ, bây giờ, con trai của hắn đều không khác mấy đôi mươi vòng tuổi, mà liền ở ngay đây. Mà cô gái kia chính là Diệp Nhị Nương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Thiếu Lâm ánh mắt trở nên xem thường lên. Ta còn tưởng rằng Thiếu Lâm là thế gian duy nhất một cái không vào đời người, không nghĩ tới cũng tất cả đều là che giấu chuyện xấu khu vực. Lão phu lúc này cũng coi như là mở mắt. Ta cũng vậy. Còn có ta. Ta bàn lại. Thiếu Lâm trăm năm danh dự, vào đúng lúc này ầm ầm sụp đổ, thuộc về Thiếu Lâm thời đại sắp lật trời. Tào Điệu Tăng thấy thế, lắc lắc đầu, nhìn về phía Huyền Tử, muốn nhìn một chút hắn là làm sao đối mặt những này nguy cơ. Huyền Tử đứng lên sau khi, quay về tất cả mọi người nói, thí chủ, chuyện năm đó, xác thực là ta có lỗi với ngươi. Hiện tại ngươi muốn giết muốn thị tân nghe tôi liền. Thế nhưng, vạn không thể lòng tiểu nhân, thương ta Thiếu Lâm bề ngoài. Tiêu Viễn Sơn không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, ánh mắt ở hư trúc vị trí nhìn tới xem, tùy ý nở nụ cười. Huyền Tử, ngươi thua chắc rồi. Liền ngay ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, vọt vào trong đám người, bắt được đầu góc giờ khắc này còn một mặt choáng váng hư trúc. Chương 243. Thân thế xác nhận. Chương 243. Thân thế xác nhận. Hư trúc bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Viễn Sơn chộp vào trên tay, mặc dù hắn là tiên thiên cao thủ, nhưng bởi vì là vô nhai tử công lực gây nên, vì lẽ đó pháp lực là nâng lên, võ học cảnh giới cũng không có thăng lên đi. Bởi vậy đang bị Tiêu Viễn Sơn nắm lấy sau, chỉ có thể không ngừng lớn tiếng hét lên nói: "Thí chủ, ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra a." Một bên gọi thời điểm, một bên còn đang không ngừng giãy giụa. Tiêu Viễn Sơn đem hư trúc chộp tới sau, trực tiếp điểm hư trúc huyệt đạo, để hắn yên tĩnh lại. Sau đó một mặt không có ý tốt nhìn Huyền Tử, trong ánh mắt tràn đầy trả thù sau vui vẻ cùng đắc ý: "Huyền Tử, ngươi đoán một cái này luôn ở thủ hạ ngươi hùng hục ngốc hòa thượng sẽ là ai?" Diệp Nhị Nương nhìn thấy hư trúc một khắc đó, nội tâm run lên, không lý do hô hấp dừng lại, suýt chút nữa ngất quá khứ. Huyền Tử mắt thấy Diệp Nhị Nương như vậy, trung quy vẫn là nhẹ dạ lên, đem Diệp Nhị Nương ôm vào trong ngực. "Nhị Nương, mau tỉnh lại." Huyền Tử một bên không ngừng hô hoán, đồng thời lay động Diệp Nhị Nương, một bên trực tiếp truyền đạt chân khí cho Diệp Nhị Nương chữa thương. Quá một chút thời gian sau, Diệp Nhị Nương tỉnh lại, nhìn hư trúc, quay đầu vừa nhìn về phía Huyền Tử, phát hiện hai người diện mạo tương tự, hơn nữa trước cấp đi hắn hải tử người mặc áo đen, hiện tại xác định là Tiêu Viễn Sơn sau khi. Nàng vô cùng xác định, trước mắt hư trúc chính là con trai của nàng. Liền không để ý tất cả mọi người, một đường lảo đảo sờ soạn lần mò đi đến hư trúc sau lưng, xốc lên hư trúc tăng y lìa, nhìn trên lưng 9:03, vô số nước mắt tự trong mắt của nàng phi lưu mà ra, âm thanh trầm thấp lại bi thương, một cái từ phía sau ôm lấy hư trúc, nước mắt tự trên mặt của nàng chảy vào hư trúc lưng, gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, ta đáng thương hải nhi a, ta rốt cuộc tìm được ngươi, là làm mẹ không xứng trước a. Tiếng khóc bí mật mang theo lời nói, trong nháy mắt liền để Huyền Từ dàn mua rồi mấy phần. Cái này Thiếu Lâm các đời tới nay, tối hợp lệ cũng là tối chịu đủ tranh luận phương trượng, dỡ xuống đã từng nắm giữ một phương đại giáo uy nghi, run run rẩy rẩy hướng đi Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc bên người. Nhìn bi thương quá độ Diệp Nhị Nương, Huyền Từ sâu trong nội tâm mềm mại nơi, cũng là dần dần bị cạy ra. Ngữ khí run rẩy nói, "Nhị Nương, hắn thật sao?" Sự tình đã đến bây giờ bước đi này, Diệp Nhị Nương cũng không còn ẩn giấu, gật gật đầu, sau đó liền một đầu nhào vào Huyền Từ trong lòng ngực. Vô số buổi tối, nàng đều là gặp ảo tưởng lại một lần nữa nằm tiến vào cái này ôm ấp, thế nhưng hiện thực nói cho nàng, cũng không thể. Hắn là một phương đại giáo chủ trì, là trong mắt tất cả mọi người tối có uy tín phương trượng, sự xuất hiện của nàng, cùng với Hư Trúc tồn tại, gặp cho hắn bôi đen. Liền, nàng liền lặng lẽ sinh ra Hư Trúc, rời xa Trung Nguyên, không nghĩ tới cuối cùng con của hắn sẽ bị Tiêu Viễn Sơn trực tiếp đưa vào Thiếu Lâm, để bọn họ phụ tử cả ngày gặp lại, nhưng không thể nhận. Mà nàng, người trong giang hồ phiêu, chung quy sống thành tứ đại ác nhân một trong, vì là vạn ngàn người giang hồ khinh thường. Một cái là chính phái đại giáo lãnh tụ, quản lý giang hồ, mà một cái là tứ đại ác nhân một trong, đều danh thiên hạ truyền. Sự tồn tại của nàng, nhất định sẽ là hắn chỗ bẩn. Thế nhưng, thời khắc này, tất cả mọi chuyện chân tướng bị người vô tình vạch trần, đã không có cứu vãn mức độ. Nghĩ đến bên trong, Diệp Nhị Nương khóc càng thêm thương tâm, khóc thành lệ người. Huyền Từ chậm rãi phủ đi tới Diệp Nhị Nương hai mái tóc, lúc gần lúc hiện ngờ ngợ nhìn thấy mấy cây tóc bạc, thời khắc này hắn triệt để thả xuống Thiếu Lâm phương trượng, cái này vầng sáng ôn nhu thế Diệp Nhị Nương nổ tóc bạc, trong giọng nói không có gì vãng nghiêm túc, tràn ngập yêu thương nói: "Nhị Nương, vật đuổi sao rời, chúng ta đều già rồi." Nghe được Huyền Từ lời nói sau, Diệp Nhị Nương ngẩng đầu lên, môi hơi rung động. Nàng nghe được sáng nhớ chiều mong cái kia một thanh âm, lập tức càng thêm lên tiếng bắt đầu khóc lớn. Huyền Từ đầy mắt hổ thẹn, đem nó ôm vào trong lòng. Lại nhìn về phía bị Tiêu Viễn Sơn định ở đây Hư Trúc, Huyền Từ nhẹ nhàng giơ tay, liền giải huyệt đạo của hắn. Sau đó nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống. Trước hung hăng, ở Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc lần lượt bị Tiêu Viễn Sơn bắt bí ở trong tay sau, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trung quy hắn vẫn là phàm nhân, không làm được xem Phật tổ như vậy, đặc biệt là đối với mình hài tử cùng nữ nhân hổ thẹn, để hắn trong nháy mắt lọn khòm hạ xuống. Tào Điệu Tăng nhìn thấy nơi này, không ngừng lắc đầu, thở dài thở ngắn. Hai tay khép lại, Trung Quy cùng Huyền Từ bình thường, nhắm hai mắt lại. Trên sân duy nhất đắc ý nhất, không gì bằng Tiêu Viễn Sơn. Nhìn Huyền Từ hổ thẹn vừa đau khổ vẻ mặt, hắn trầm tích mấy chục năm hậm hực khí, nhất thời tiêu tan hết sạch, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời cười dài. "Ha ha ha, hài nhi hắn nương, ngươi thấy à? Ngươi thấy đã từng kẻ thù bộ này mà ta. Ngươi ở trên trời vui hay không, có vui sướng hay không?" Sau khi nói xong, nước mắt cũng là tự gò má của hắn rơi tuột xuống. Trận này từ đời trước bắt đầu ân oán, ở mấy chục năm sau ngày hôm nay, mới có thể làm cho tất cả mọi người biết. Có thể là đại thù Trung Quy còn chưa báo. Ở ngắn ngủi rơi vào hồi ức một ít hứa thời gian sau, Tiêu Viễn Sơn lần thứ hai đem đầu nhìn về phía Huyền Từ, trong mắt tràn đầy đại thù sắp muốn được báo hưng phấn. "Huyền Từ, năm đó ngươi hại ta cửa nát nhà tan, bây giờ chính là ngươi trả nợ thời gian." Sau khi nói xong, trong tay tiên thiên chân khí nhất thời hướng Huyền Từ trên đầu công kích đi. Vô Danh Quét Rác Lao Tăng ống tay áo nhẹ nhàng vung lên lần thứ hai hóa giải sự công kích của hắn. Tiêu Viễn Sơn thấy thế, trợn mắt nhìn. Có điều Lao Tăng Vô Danh cũng không có nhìn về phía hắn, mà là trực tiếp hướng về Cố Trường Ca nhìn tới. Bây giờ tất cả, nếu như không có Kiếm Thần Thành thăm ra, nếu như không có Cố Trường Ca đầu mối, toàn bộ giang hồ võ lâm không có ai dám to gan xem ngày hôm nay như vậy, bức cung Thiếu Lâm. Cố Trường Ca đón lấy Quét Rác Lao Tăng ánh mắt, đầy mắt đều là ý cười cùng thong dong. Thiếu Lâm, hắn ăn chắc, cũng phải đem hắn ăn gắt gao. Cảm nhận được Quét Rác Lao Tăng thoáng ánh mắt bất thiện sau, Cố Trường Ca lôi kéo Vương Ngự Yên, chậm rãi nói: "Đại sư, là đối với ta có ý kiến gì không?" Vẫn là nói, có một số việc chỉ cho phép ngươi Thiếu Lâm làm được, đám người còn lại không làm được. Hơn nữa, cái giang hồ này cũng không phải Thiếu Lâm giang hồ, Trung Nguyên võ lâm cũng không phải Thiếu Lâm không bán hai giá. Các ngươi tựa hồ còn sống ở trước đây mộng đẹp bên trong. Ta chỉ có một câu nói, có ân báo ân, có thù báo thù, giang hồ chuyện giang hồ. Tiêu Phong sự tình, ta, Kiếm Thần Thành mặc kệ, thế nhưng Thiếu Lâm hoặc là ngươi hạ chẳng, ta còn định. Trước tiên giải quyết chuyện của các ngươi còn chúng ta sự, chờ các ngươi giải quyết xong chuyện này lại nói. Tào Điệu Tăng nghe thấy Cố Trường Ca lời nói sau, không nói gì. Có điều trầm mặc liền đại biểu Thiếu Lâm đem sẽ không giới chàng. Tiêu Viễn Sơn thấy thế, cười không khỏi lớn tiếng lên, đồng thời cũng là âm thầm vì chính mình lúc trước hành vi bóp một cái mồ hôi lạnh. Lúc trước Kiếm Thần cùng với Kiều Phong thời điểm, hắn muốn đem Kiếm Thần diệt trừ, để Kiều Phong thiên hạ đều địch, rời xa Đại Tống, không vì là Đại Tống, cũng chính là kẻ thù của bọn họ làm trâu làm ngựa. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mà chính mình không chọc quái thai này. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn tràn đầy tàn khốc nhìn về phía một bên Huyền Tử. Chương 244, Độc Cô Trình Diện. Chương 244, Độc Cô Trình Diện. To lớn Phật tấn lại lần nữa từ Tiêu Viễn Sơn trong tay hiện lên, cấp tốc hướng về Huyền Tử đánh tới. Tào Điệu Tăng lắc đầu, lần thứ hai vung tay lên, phá tan rồi Tiêu Viễn Sơn công kích. Cố Trường Ca trong mắt giống như băng sương, một luồng áp lực vô hình tự hắn thân thể bên trong kích phát mà ra, ép tới tất cả mọi người tại chỗ nơm nớp lo sợ, bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được đương đại người số một uy thế. "Đại sư, ngươi xác định Thiếu Lâm thật sự muốn hạ chẳng sao?" Sau đó tay nhẹ nhàng về phía trước duỗi ra, kiếm ngân vang tiếng vang lên, ở đây sở hữu giang hồ nhân sĩ bội kiếm bên hông, không ngừng rung động. Kiếm ý càng là xông thẳng tới chân trời, uy thế lao tăng vô danh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, náo động trong không khí cũng dần dần yên tĩnh lại, khí tức sơ sắc tràn ngập toàn trường. Lao tăng vô danh lắc đầu, vung tay lên, liền đem Huyền Từ kéo đến trước người của chính mình. Quay về Huyền Từ nói, ta trước liền vẫn đang quan sát ngươi, từ ngươi tiền nhiệm một khắc đó, mãi cho đến hiện tại. Ta lật xem toàn bộ Thiếu Lâm trong lịch sử các đời phương trượng, ngươi tuy rằng không phải xuất sắc nhất, nhưng ngươi nhất định là tối hợp lệ. Ngươi vì Thiếu Lâm trả giá tất cả, những này ta biết, ngươi không có phụ lòng Thiếu Lâm cũng sẽ không phụ lòng ngươi. Dù cho cùng thiên hạ là địch, cũng sẽ không tiếc. Từng có lúc, chúng ta Thiếu Lâm tinh lực, chúng ta kiên cường, chúng ta kiên nghị, ở lịch sử rọi rửa dưới, bị mục nát khí tức bao phủ, bị mềm yếu cùng khiếp đảm trói chặt tay chân. Tất cả những thứ này, ta đều nhìn ở trong mắt. Phật nói rằng, dục hỏa chúng sinh, đến nó dò xét Phật môn chí lý. Huyền Tử, có thể hiểu ra. Huyền Tử lắc lắc đầu, trong mắt bởi vì Tào Điệu Tăng lời nói mà lệ rơi đầy mặt. Vào đúng lúc này, rốt cục có người chứng kiến hắn đã từng vì là Thiếu Lâm trả giá. Tự hỏi mình, hắn phụ lòng tất cả mọi người, chỉ có không hề có lỗi với Thiếu Lâm. Còn không chờ hắn trả lời, Cố Trường Ca nghe được Tào Điệu Tăng lời nói sau, cũng là không khỏi lộ ra cười gằn. Hắn chán ghét Phật môn đáng ghê tởm sắc mặt, đặc biệt là cái nào một câu bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Nếu như một cái ác ma giết người sau khi liền trực tiếp xuất ra, liền có thể chặt đứt sở hữu nhân quả, cùng trước hắn phạm vào sự. Người tốt sống không lâu, kẻ ác một nơi dưới đồ đao liền có thể rút đi tội ác, thu được khác nhau xa so với người bình thường không có cuộc sống hạnh phúc, này lại là cái gì logic? Nợ máu, phải dùng bằng máu trả lại. Liền, duỗi tay ra chậm rãi hướng lên trên vung lên, một đạo coi thường muôn dân âm thanh tự hắn trước miệng bên trong phun một cái mà ra. Mượn kiếm dùng một lát, kiếm đến. Một thanh âm vang lên lên, ở đây sở hữu võ giả bên hông vũ khí phàm là kiếm, đều thoát ly chúng nó vốn có vỏ kiếm, bay đến giữa không trung, trôi nổi ở Cố Trường Ca trên đỉnh đầu. Thời khắc này, vạn kiếm nổ vang, vô số kiếm ngân vang tiếng vang triệt toàn trường. Tất cả mọi người thấy cảnh này, không khỏi há miệng ra, tự lẩm bẩm, cảm khái nói: "Đây chính là còn trên đời thần thoại ạ." Chỉ có một ít tuổi già, từng trải qua quá vạn kiếp cốc đại chiến cùng Tử Trúc Lâm đại chiến giang hồ lão nhân, trong mắt tuy rằng có chấn động, nhưng càng nhiều chính là nhớ lại. Đây chính là đã từng kiếm thần một kiếm ép vạn hùng chiêu thức, cũng là hắn thành danh kiếm quyết, là đương đại kiếm thần tiêu chí. Cũng không biết trải qua bao lâu, thật giống tự quá rất nhiều năm đi, rốt cục lại nhìn thấy năm đó chiêu kia. Bất kể là trẻ tuổi vẫn là thế hệ cũ võ lâm cường giả, hiện tại đều bức thiết hy vọng Thiếu Lâm cùng kiếm thần đánh tới đến. Bọn họ muốn lại lần nữa chiếm ngưỡng đã từng kiếm thần cái kia một chiêu, khắc tiến vào bọn họ trong xương cái kia một kiếm. Trên sân, Cố Trường Ca cũng không biết những võ giả này tâm tư, ánh mắt của hắn tìm đến phía Tào Điệu Tăng. Là chiến là hòa, giao do hắn lựa chọn. Ngày hôm nay, Thiếu Lâm, hắn ăn chắc. Tào Điệu Tăng nghe vậy, bước ra hai chân mong muốn tiến lên, lúc này, Huyền Tử ngăn cản hắn. "Đại sư, đừng đi. Chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân trực tiếp là xuất hiện ở trên người ta, không trách người khác. Người khác là đến báo thù cũng được, vẫn là ta phạm thanh quy giới luật cũng được, đều chỉ có thể do để ta giải quyết." Tào Điệu Tăng nhìn trước mắt Huyền Tử, lắc lắc đầu, hai tay khép lại, thản nhiên nói: "Huyền Tử, chúng ta Thiếu Lâm, không sợ." Sau đó, ngay ở tất cả mọi người trong mắt, Tào Điệu Tăng đi qua Huyền Tử, trực diện Cố Trường Ca. Hai tay khép lại, quay về Cố Trường Ca, không lưng được rồi một cái Phật lễ. "Thí chủ, biết dùng người nhiều nơi mà nhiều người." Cố Trường Ca trong tay nắm Vương Ngữ Yên, chậm rãi bước lên giữa không trung, hai người lại như thần tiên quyến lữ, sừng sững ở tất cả mọi người bầu trời. Mà che kín bầu trời trường kiếm, trôi nổi cho bọn họ đỉnh đầu, giống như trên trời kiếm tiên. Giữa không trung, Cố Trường Ca lạnh lạnh nhìn trước mắt Huyền Tử, chậm rãi đã mở miệng, nói: "Ta từng nói, là chiến là hòa, quyết định bởi cho các ngươi Thiếu Lâm có hay không ra trận. Ta đã biết rồi quyết định của ngươi, hiện tại có thể bắt đầu rồi." "Không phải vậy, ngươi, nhưng là không có cơ hội." Tào Điệu Tăng nghe vậy, khẽ mỉm cười sau, cũng là chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung, cùng Cố Trường Ca xa xa nhìn nhau. "A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi nói chiến, cái kia liền chiến. Ta Phật môn, không sợ." Sau khi nói xong, trên người hiền lành trong nháy mắt hoàn toàn không có, một luồng ác liệt uy thế tự hắn thân thể bên trong kích phát, ở giữa không trung, cùng Cố Trường Ca đối lập đến cùng một chỗ. Cố Trường Ca cười lạnh, sau đó tay nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, lít nha lít nhít phi kiếm toàn bộ nhắm phía Thiếu Lâm Tào Điệu Tăng, phảng phất đại giang đại hà, một làn sóng tiếp một làn sóng. Tào Điệu Tăng hai tay khép lại, chói mắt kim quang tự hai tay của hắn bên trong phát tán mà ra, sau đó liền ở hắn thân thể chu vi, ngưng kết thành một đạo lồng phòng hộ, đem hắn triệt để bao khỏa ở bên trong. Vô số trôi phi kiếm mạnh mẽ đánh vào màu vàng lồng phòng hộ trên, tung tóe ra nồng nặc kim quang, thế nhưng vẫn như cũ không thể đột phá đạo phòng tuyến này. Đối với này, Cố Trường Ca cũng không có bất ngờ. Một cái hưởng dự đã từng một thời đại Tào Điệu Tăng, sao là một cái bắt nạt tên trộm thế, mua danh chuột tiếng hạng người. Liên Cố Trường Ca hai tay, lần thứ hai vừa thu lại, nguyên bản vô số trôi phi kiếm, cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh to lớn trường kiếm. Trường kiếm uy thế 3000 dặm, chấn động cả vùng không gian đều mất hoành. Tào Điệu Tăng thấy thế, trong mắt tràn đầy nồng đậm bất an. Sau đó, liền không ngừng ra cố trước người mình lồng phòng hộ, đồng thời, trên đỉnh đầu hắn cũng hiện ra Phật quang, dưới chân cũng có hoa sen cái bóng. Cố Trường Ca nhìn thấy tình cảnh này, không có nhiều lời, vung tay lên, không trung cự kiếm cắt ra bầu trời, trong nháy mắt liền đi đến quét rác lao tăng lồng phòng hộ trước. Có điều làm sắp tiếp xúc được lồng phòng hộ thời điểm, một đạo âm thanh vang dội vang vọng từ phương. Nơi này rất náo nhiệt, xem ra ta lão đạo đến cũng không tính rất muộn. Sau đó, ngay ở ánh mắt của mọi người bên trong, xa xa phía chân trời, chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Một ông già, một vị trên người mặc trường sam màu đen thiếu niên. Cố Trường Ca thấy thế, vung tay lên, ác liệt lại bước người cự kiếm trong nháy mắt giải thể, ánh mắt xa xa nhìn về phía tên kia sau lưng gánh vác trường kiếm màu đen thiếu niên. Trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. "Đã lâu không gặp, Độc Cô." Chương 245. "Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến." Chương 245. "Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến." Một câu đã lâu không gặp, đem hai người tâm tư triệt để kéo về đã từng cao chót vót thanh xuân năm tháng. Khi đó, Cố Trường Ca là giang hồ ngôi sao mới, là tóc bạc kiếm thần, một người một kiếm tùy ý giang hồ. Mà Độc Cô, nhưng là toàn thân áo đen, tay cầm trường kiếm mới vừa vào thế. Nhớ lại năm xưa cao chót vót năm tháng chủ, chỉ đến như thế. Một thân chiến ý, kiếm khí bức người của cô, khi nghe đến câu nói này thời điểm, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra ấm áp. Rút tay ra bên trong trường kiếm, cười đối với Cố Trường Ca nói, ta cũng là, đã lâu không gặp. Có điều có vẻ như, ngươi hiện tại có phiền phức, cần sự giúp đỡ của ta sao? Không phải vậy, không có tự mình đánh bại ngươi, kiếm đạo của ta chi tâm, không yên ổn. Cố Trường Ca sang sảng bắt đầu cười lớn, không cần, những này có điều việc nhỏ mà thôi, ta rất chờ mong chúng ta một trận chiến. Một bên theo Độc Cô Đồng thời ông lão, đánh giá mấy lần Cố Trường Ca sau, không khỏi gật gật đầu. Rất là thỏa mãn. Cố Trường Ca nhìn thấy, có điều cũng không hề để ý cùng Độc Cô Đồng thời đến đây, hơn nữa thực lực khủng bố ông lão, không cần nghĩ, đều biết là ai. Sau đó, ông lão nhàn nhạt mở miệng, quay về Tạo Điệu Thăng nói, Thiếu Lâm à, không nghĩ tới càng ngày càng xa sút, còn có ngươi, cũng là càng ngày càng ngục nát. Mộ Dung, đã lâu không gặp. Tạo Điệu Thăng vẫn cứ bình tĩnh, nghe được câu này, Tang Thương trong tròng mắt lộ ra một tia nhớ lại. A Di Đà Phật, không nghĩ tới, liền ngươi cũng xuất thế. Cái này lại thế, đúng là hoàng kim óng ánh a. Nói xong, vội vã thu hồi công lực, ông lão lắc lắc đầu, đối với Tạo Điệu Thăng lời nói, cũng không phải rất tán thành. Hờ hững đáp lại, có phải là đại thế ta không biết, chủ yếu nhất chính là, ngươi đều già đầu, còn bắt nạt hậu bối, đúng là không xứng cùng chúng ta cũng tại một thế. Tạo Điệu Thăng lắc lắc đầu, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Đại thế đến, thiên tư tuyệt luân người, như cá giết sang sông, đến không xuể. Nhưng là, chúng ta Thiếu Lâm à, một đóa nụ hoa chờ nở hoa đều không có, cô đơn đã thành chắc chắn. Bần tăng, hiện tại chỉ muốn bảo vệ cẩn thận ta Thiếu Lâm, cuối cùng một đời tinh hoa, ta Thiếu Lâm phương trượng. Dứt tiếng, tiên tính không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đều biết, Tạo Điệu Thăng hạ tràng, liền mang ý nghĩa Cố Trường Ca vào cục. Huyền tử, Thiếu Lâm tự phương trượng, đoạn này cửu viễn ân đoán, đều phải ở ngày hôm nay có một cái chấm dứt. Đây là kiếm thần nguyên văn, cũng là đã từng thống trị Trung Nguyên phương Bắc võ lâm tiểu phong tâm nguyện. Vì lẽ đó, đại chiến không thể phòng ngừa. Ông lão mặc dù mới vừa tới, nhưng là giữa trường mùi thuốc súng, hắn vẫn là có thể đếm sợ biết đến. Bởi vậy, hắn cũng không muốn chuyến này một nước đủ. Ở trong lòng hắn, Phật môn chính là một nơi mê hoặc tâm trí người địa phương, hắn gốc gác, khó có thể suy đoán. Tối thiểu, ở hắn độc bá giang hồ niên đại đó, hắn cũng không có xem bây giờ Cố Trường Ca như vậy, dám kiếm chọn Thiếu Thất Sơn. Có thể, đây chính là phá cục người đi. Âm thầm hít than sau, liền đưa mắt thu lại rồi. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút Tạo Điệu Thăng thực lực bây giờ, đến cùng làm sao. Mà có thể hoàn thành cái này trắng cử, đương đại, ngoại trừ Cố Trường Ca ở ngoài, không có người nào, nam. Theo ông lão ánh mắt thu hồi, trên sân bầu không khí lần thứ hai bị nhen lửa. Tạo Điệu Thăng khí thế trên người, biến đổi theo, trở nên giống như hùng hậu đại sơn, ép hướng về phía giữa trường tất cả mọi người. Đây mới là Thiếu Lâm gốc gác, cũng là một phương đại giáo độc nhất huy hoàng. Tạo Điệu Thăng khí thế toàn mở, một luồng độc thuộc về tuyệt đỉnh tiên tiên cao thủ khí tức, triệt để giáng lâm trong trần thế. Màu vàng tượng Phật bóng mở, cũng ở trên đỉnh đầu hắn, chậm rãi hiện lên. A Di Đà Phật, thí chủ, huyền từ là ta Thiếu Lâm phương trượng, hắn, chúng ta Thiếu Lâm sẽ không liều mạng. Vì lẽ đó, xin chiến. Dứt tiếng, lạnh lẽo khí thế bức người, xông thẳng mây xanh, trực tiếp ép hướng về phía Cố Trường Ca. Vương Ngữ Yên nhìn tình cảnh này, nội tâm lo lắng không ngớt. Tình huống bây giờ, cũng sớm đã không phải người giang hồ đánh đánh giết giết, lấy chiêu thức đối đầu thời đại. Bây giờ, là đại giáo xuất thế, dùng tuyệt đối thực lực, lấy vô thượng cấm kỵ tuyệt học càn quét toàn trường. Nàng thấy chiêu phá chiêu, đã mất đi tác dụng, nam. Cố Trường Ca đối mặt Tạo Điệu Thăng khí thế, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, liền hóa giải đi đến. Trường Ca, cẩn thận. Vương Ngữ Yên trung quy vẫn là lo lắng không ngớt, nói ra một câu nói này. Cố Trường Ca lắc lắc đầu, một tay nắm Vương Ngữ Yên tay, một bên mỉm cười nói, yên tâm, sẽ không sao. Muốn tin tưởng Trường Ca. Vương Ngữ Yên gật gật đầu, ừm. Liền, Cố Trường Ca nhẹ nhàng giơ tay, thân ở giữa không trung, mới vừa giải thể vô số trôi phi kiếm, dường như lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ. Mỗi một trôi phi kiếm đều phát sinh chói mắt bạch quang, lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ Thiếu Thất Sơn bầu trời. Vèo vèo vèo. Lần thứ hai tạo thành một thanh trời xanh cự kiếm. Cự kiếm tỏa ra vô biên uy thế, ở Cố Trường Ca đỉnh đầu, làm người chấn động cả hồn phách. Cố Trường Ca tay nắm Vương Ngữ Yên, một cước bước ra, không giận tự uy, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Chương 246. Đại chiến Tạo Điệu Thăng. Chương 246. Đại chiến Tạo Điệu Thăng. Cố Trường Ca âm thanh hưởng đang ở Thiếu Thất Sơn bầu trời, tất cả mọi người đều có thể từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được hắn lạnh lẽo chiến ý, còn có vô tận phong thái. Trên đỉnh đầu hắn, một thanh cự kiếm xuyên phá bầu trời, ác liệt kiếm ý ép toàn bộ Thiếu Thất Sơn, câm như hến. Đây chính là đương đại người số 1, đây chính là vạn cổ thời đại tới nay mạnh nhất thiên tiêu, không có một trong. Một tên giang hồ ông lão đang nhìn đến Cố Trường Ca quyết đấu Thiếu Lâm gốc gác thời điểm, vẫn như cũ thừa sức dáng vẻ, phát sinh vô tận cảm khái đứng ở một bên cùng Độc Cô Đồng thời đến ông lão, cũng chính là đã từng kiếm ma, trong mắt tất cả đều là thần sắc tán thưởng, mà Độc Cô nhưng là một mặt nghiêm nghị. Nay một kiếm, ta có thể đỡ lấy sao? Độc Cô ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, nhưng nhìn đến này một kiếm vô thượng như thế, coi như là Thiếu Lâm gốc gác, lao tăng vô danh, cũng không thể không nhượng bộ lui binh, liền có thể biết này một kiếm khủng bố tuyệt luân. Hán, thấy này, một luồng cô đơn khí tức tự hắn thân thể bên trong tản ra, ông lao thấy thế, hơi hít hán, lắc lắc đầu, dùng tuyệt thế nội lực truyền âm, nói: "Đứng đốc, mau chóng tỉnh lại." Một tiếng giống to, trung quy vẫn là tỉnh lại Độc Cô sắp bị Cố Trường Ca đả kích kiếm tâm. "Đệ tử, đa tạ sư phó." Ông lão gật gật đầu, khẽ nói: "Độc Cô, muốn tin chắc chính mình vô địch đường, muốn đối với mình kiếm đạo có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì, chúng ta đều là kiếm khách. Kiếm giả, kiếm gia không hối hận, kiếm quá tất uống máu. Có thể hiểu." Độc Cô gật gật đầu, "Đệ tử, nộ." Ông lão rất là cao hứng, mặc dù đối với Độc Cô cùng Cố Trường Ca quyết đấu, hắn rất là không coi trọng, thế nhưng Cố Trường Ca chỉ này một người a, vạn cổ tới nay cường hãn nhất thiên tiêu. Đặc biệt là ở Đông Kinh, càng là tuyên cáo vạn cổ duy nhất thần thoại, đánh vỡ trước không có người sau cũng không có người nhập đạo cảnh a, đương đại thiên kiêu số 1, vạn cổ mạnh nhất, không ngoài như vậy. Nghĩ đến bên trong, cũng là không khỏi đưa mắt quét về phía chính đang giữa sân lão tăng Vô Danh cùng Cố Trường Ca. Chỉ thấy hiện tại, lão tăng Vô Danh hỏa lực mở ra hết, Phật môn võ học cũng ở trên người hắn, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn phóng thích khí tức, giống như hậu thổ đại địa, bất động như núi. Mà Cố Trường Ca, do vạn kiếm ngưng tụ thành một thanh hách đứng ở toàn bộ trong thiên hạ cự kiếm, trôi nổi ở giữa không trung, uy hiếp thiên hạ. Hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, ra tay chính là tuyệt chiêu. Tào Điệu Tăng hai tay khép lại, ngẩng đầu nhìn đứng ở giữa không trung, một tay kéo Vương Ngự Yên Cố Trường Ca, trong mắt tư cao, trong giây lát đó chợt lóe lên. A Di Đà Phật, thí chủ, quay đầu lại là bờ. Nói xong khom lưng thi lễ một cái, đầy mặt từ bi. Cố Trường Ca thấy này, lạnh lạnh cười nói, ta nói rồi, Thiếu Lâm hạ chẳng, ta kiếm thần thành, cũng sẽ hạ chẳng. Hơn nữa, ngươi hiện tại một bên đang xúc lực đại chiêu, sau đó một bên khuyên ta quay đầu lại. Ngươi liền không cảm thấy rất là buồn cười không? Ta hiện tại, rốt cục lý giải, các ngươi Phật môn vì sao là che giấu chuyện xấu địa phương, các ngươi Phật, không xứng để ta quay đầu lại. Tào Điệu Tăng vừa nghe, nhiều năm hàm dưỡng, cũng ở nháy mắt bị suýt chút nữa công phá, trên mặt cũng bởi vì tức giận mà đỏ lên. Ngươi sỉ nhục Bần Tăng có thể, thế nhưng, ngươi không nên sỉ nhục chúng ta Phật môn. Ngày hôm nay, Huyền Từ là ta Thiếu Lâm phương trưởng, dù cho hắn đã từng phạm qua sai lầm, thế nhưng lẽ ra nên do chúng ta Phật môn Phật quy vị trí trí, bất luận người nào không được can thiệp. Dù cho ngươi là đương đại người số 1, cũng không được. Nói xong, trong tay hắn đại chiêu cũng xúc thế xong xuôi. Chỉ thấy hai tay hắn mở ra, ngẩng đầu lên, cung kính nhìn về phía bầu trời, cứu khổ cứu nạn Thế Tôn, mời đến nhân gian, trợ đệ tử một trận chiến. Dứt tiếng, vô cùng nội lực, tự trên người hắn, từ hai tay của hắn bên trong chậm rãi dâng lên mà ra, ở đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ thành một đạo như đến bóng mở. Bóng mở xuất hiện trong phút chốc, trong thiên địa cắt bay đá chạy, thiên địa thất sắc, cuồn phong cuốn lên, mây đen đè xuống. Một luồng vô cùng nội lực, dường như xuyên việt viết cổ, đi đến hiện thế, tự tượng Phật thân thể bên trong, bắn vào nhân gian. Cùng Độc Cô đến đây ông lão thấy thế, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một luồng hơi thở ngưng trọng. Không nghĩ tới, cái kia lão ngốc lư, còn đem hắn ép đáy hòm tuyệt chiêu, đặt ở hắn sáng tạo trong môn phái, hắn đến cùng là muốn làm gì? Hắn rất là nghi hoặc, ở hắn niên đại đó, hắn cũng từng cùng Phật môn người khai sáng trao đổi qua, cái này cũng là hắn khá là kiêng kỵ Phật môn một trong những nguyên nhân. Bởi vì, đây là một cái tràn ngập ngụy biện môn phái, bọn họ đối với người tinh thần khống chế, đạt đến khiến người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ. Cái này cũng là Thiếu Lâm vì sao đời đời đều có thể lực ép toàn bộ thiên hạ, mà vẫn duy trì đại phái nguyên nhân. Có điều trên sân tình thế, có thể không chờ hắn suy nghĩ nhiều ở Tạo Địa Tăng phát sinh tuyệt chiêu này sau, sông lớn chảy ngược, sơn thủy biến sắc, chân chính để sở hữu đến đây Thiếu Thất Sơn người trong võ lâm, đã được kiến thức cái gì mới là đại giáo, cái gì mới thật sự là đại giáo gốc gác. Cho dù đã sắp bị Cố Trường Ca giết thế hệ tuổi trẻ tức thanh, trên hai đời đều chết điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ sừng sững tại Trung Nguyên đại giáo đỉnh, quan sát chúng sinh. Cố Trường Ca đối với này, khinh bị quay về Tạo Địa Tăng nói, nguyên bản ta cho rằng, toàn bộ Thiếu Lâm hay là ngươi chính là duy nhất một cái hiểu lý lẽ, nhưng làm việc cổ hủ người. Hơn nữa, trước ngươi đối với Huyền Từ xử trí, dù cho ta là đứng ở phía đối lập, cũng không thể không đối với ngươi lời nói có một chút kính nể. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, ngươi giống như những người khác, đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Nói xong câu này, lôi kéo Vương Ngự Yên tay, lần thứ hai ở hư không chậm rãi đứng mà được rồi vài bước. Ngày hôm nay, ngươi không phải đã mời ra các ngươi Thế Tôn sao? Nhưng là trên đời này, thật sự gặp có Thế Tôn sao? Nếu là có, hắn vì sao không phổ độ chúng sinh? Các ngươi, chỉ có điều là người mặc da dê sâu mọt mà thôi. Ngày hôm nay, ta liền nhìn, các ngươi Thiếu Lâm muốn tiêu vong thời điểm, các ngươi Thế Tôn, có thể hay không ra tay? Nói xong, tay hơi vung về phía trước một cái, một thanh to lớn trường kiếm từ bầu trời nơi tầng tầng hướng về tượng Phật bóng mở hành kích mà đi. Tào Điệu Tăng cũng thay đổi ngày xưa hiền lành, trong mắt có một chút sắc ý, sau đó hai tay khép lại, A Di Đà Phật, Thế Tôn, chu diệt tai họa, đưa ta Phật môn một mảnh an lành. Ngữ lạc, tượng Phật tầm ầm bay ra, từ bên trong lộ ra vô biên sắc khí, quay về phá không mà đến cự kiếm, ầm ầm bay đi. Trước mắt, cự kiếm lăng không mà xuống, mang theo huy hoàng thiên uy, hướng phía dưới giết đi. Tượng Phật, nhưng là mang theo sát ý vô biên, từ dưới lên, lấy vô thượng Phật lực, hướng về giết đi. Ầm. Hai người chạm vào nhau đến cùng một chỗ, bùng nổ ra tuyệt thế tia sáng, một lần đem Thiếu Thất Sơn hư không chấn động lung lay loáng một cái. Mạnh mẽ dư âm, dập tắt sở hữu âm thanh, mang theo vô biên uy thế, đạn hướng về tứ phương. Trên bầu trời trước mây đen cũng bị dội rửa đi tới phương xa, lộ ra xanh thẳm bầu trời không. Dư âm tản đi, tia sáng biến mất, trong thiên địa cũng lại không tự vật, chỉ có một thanh cử kiếm, vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên thế gian. Khắc. Tào Điệu Tăng phun ra một khối màu đỏ sẫm máu đen, hoảng hốt lại không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Này, làm sao có khả năng? Chương 247 Tào Điệu Tăng bại. Chương 247, Tào Điệu Tăng bại. Tào Điệu Tăng nguyên bản đắc đạo cao tăng dáng dấp, ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Sợ hãi nhìn về phía đứng ở giữa không trung, một tay nắm Vương Ngự Yên tên nam tử kia. Phốc. Máu tươi lần thứ hai từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, nhìn cự kiếm, một luồng cô đơn tịch liêu khí tức từ hắn thân thể bên trong chậm rãi tung bay. "Vâng, Bần Tăng thất bại sao?" Tiếng nói của hắn rất là huệ hoại, tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng vẫn như cũ vang vọng ở Thiếu Thất Sơn bầu trời, thật lâu vang vọng. Không có ai đáp lại, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn thất bại. Đương đại người số 1, vạn cổ thiên kiêu số 1, ở Thiếu Thất Sơn, lại lần nữa triển lộ hắn phong độ tuyệt thế. Sau đó người tới thân phận, trở xuống phát trên, đánh bại trong trốn giang hồ Thái Sơn bắt đầu, tự mình dùng trường kiếm trong tay, lần thứ 2 viết tiếp hắn thần thoại. Cố Cố Trường Ca lôi kéo Vương Ngữ Yên, nhìn vị này ở nguyên bên trong rực rỡ hào quang, cũng là ở bề ngoài giang hồ đệ nhất cao thủ Tạo Địa Tăng, gật gật đầu. "Đúng, ta nghĩ ngươi nên không có nói sai. Ngươi thất bại, Thiếu Lâm cũng sắp sa sút, đây là Thiếu Lâm hạ trạng, muốn trả giá." Lời này vừa nói ra, đi đến Thiếu Thất Sơn sở hữu giang hồ võ giả, mới từ vừa nãy đại chiến chấn động bên trong, tránh ra ánh mắt của mọi người, toàn bộ hội tụ đến đang ở giữa không trung Cố Trường Ca. Vô số người, giờ khắc này, ở tại bọn hắn trong lòng, Cố Trường Ca chính là một tòa núi cao, cường đại đến để bọn họ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Liền ngay cả từng ép toàn bộ giang hồ không ngóc đầu lên được vô thượng đại giáo, Thiếu Lâm, cũng không nhịn được kiếm thần một đòn a, mạnh, quá mạnh mẽ, hắn thật sự sẽ là tiên thiên tiền kỳ sao? Dù cho là ta thời điểm toàn thịnh, cùng hắn quyết đấu, đều chỉ có thể ở 5 năm số lượng, thậm chí có khả năng gặp càng thấp hơn. Có điều, ta làm sao ở trên người hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Trong đám người, nhìn tình cảnh này tướng mạo quá giống bé gái người, lẩm bẩm lầu bầu phát sinh không thuộc về nàng cái tuổi này, nắm giữ cảm giác tăng thương. Hình ảnh xoay một cái, Tạo Điệu Tăng khi nghe đến Cố Trường Ca lời nói sau, phát sinh ào ào nở nụ cười. Trên khỏe môi tuy rằng lưu lại máu tươi, nhưng vẫn là khôi phục dĩ vãng như vậy đắc đạo cao tăng dáng dấp, phản phất chuyện lúc trước đều không có phát sinh bình thường. "Thí chủ, ngươi xác thực là thắng, nhưng Thiếu Lâm vẫn là vẫn như cũ kiên trì trước quyết định. Huyền tử, chúng ta sẽ không bỏ qua. Bởi vì, hắn là chúng ta Thiếu Lâm đương đại phương trượng." Nói xong, lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi. Trước cái kia một chiêu, là hắn sức lực cả đời hội tụ tuyệt thế nhất kích. Bây giờ, không chỉ có chịu đến Cố Trường Ca một kiếm, càng bị chính mình triển khai tuyệt học phản vệ, cho nên mới phải chật vật như vậy. Thế nhưng, sự thực chính là sự thực, hắn vẫn thua, bại bởi một người tuổi còn trẻ hậu bối. Đứng ở một bên, từ lâu biến mất ở giang hồ hồi lâu kiếm ma, cũng đúng này không khỏi thở dài thở ngắn lên đã từng, hắn cùng Tào Điệu Tăng, là nhân vật cùng một thời đại, liền giống với trước Nam Mộ Dung cùng Bắc Kiều Phong. Hai người một nam một bắc, cũng từng người dẫn dắt giang hồ trẻ tuổi. Hiện tại, nhìn thấy ngày xưa bạn tốt bị người đến sau chiến bại, hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ chính hậu bối áp lực. Thế nhưng, hắn không sợ. Bởi vì, hắn là kiếm ma, một cái đã từng vì là kiếm si tình, làm kiếm điên của người. Hơn nữa, đối lập so với Tào Địa Tăng, thực lực bây giờ của hắn, càng mạnh mẽ, đã sớm lên cấp đến Thiếu Lâm khai phái tổ sư trình độ. Thế nhưng, vật đổi sao rời, bọn họ này nhất thời đại nhân vật, hiện tại, cũng là chỉ còn dư lại số lượng không nhiều người. Tuế Nguyệt như đao chạm thiên tiêu, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, mặc ngươi bệ nghệ thiên hạ, chỉ cần ngươi không có chạy trốn thời gian lịch sử dòng lũ, ngươi cũng chỉ có thể là trong năm tháng con cá. Theo thời đại bọt nước, một làn sóng đẩy một làn sóng, triệt để đập chết ở bên bờ độc cô tựa hồ là cảm nhận được sư phụ mình trên người lộ ra nhớ lại khí tức, vội vã phát sinh chính mình tuyệt thế kiếm khí. "Sư phó, Đồ Nhi không có cầu quá ngươi cái gì, thế nhưng ngày hôm nay, ta chỉ muốn để hắn làm xong chuyện này, sau đó ta thật cùng hắn quyết đấu." Kiếm Ma khẽ mỉm cười, nhìn mình đồ đệ, rất là thỏa mãn. "Sư phụ ta cũng không muốn nhúng tay chuyện này, thế nhưng ta chỉ có thể nói, Phật môn sẽ không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Mà hiện tại ra trận nhân vật, vẹn vẹn là cùng ta cùng ở một thời đại người. Thế nhưng, theo đại thế đến, Phật môn gốc gác nhân vật sẽ không chỉ có này một vị. Phật môn nước, rất sâu rất sâu." Nói xong câu đó sau, Kiếm Ma liền nhắm lại con mắt của chính mình đã từng, hắn vô địch khắp thiên hạ, liền liền cho mình lấy một cái tên, gọi là Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại, chưa gặp được địch thủ, cả thế gian Cầu Bại. Thế nhưng đối mặt Phật môn, hắn trung quy vẫn không có xem bây giờ Cố Trường Ca như thế, mang theo chính mình vô biên uy thế, không chỉ có ép Phật môn không ngóc đầu lên được, càng là muốn đem hắn từ đám mây đánh rơi đáy vực. Bởi vì, điều này có thể sao? Độc Cô Cầu Bại không có nói, người khác cũng không biết. 6. Tầm mắt quay lại, Huyền Tử khi nghe đến Tạo Điệu Tăng bị đánh bại sau, vẫn như cũ không buông tha chính mình, hắn cảm động hạ xuống nước mắt. Liền, đẩy ra trong ngực chính mình Diệp Nhị Nương, một mình đứng lên. Thân hình của hắn không còn lỏng gọn, trạng thái tinh thần cũng biến thành như trước mới ra đến như vậy, tràn ngập đại giáo phương trượng, nên có uy nghi. Sau đó, chậm chậm đi đến Tạo Điệu Tăng bên cạnh, cung kính hai tay khép lại, được rồi một cái Phật lễ. Đương đại phương trượng, Huyền Tử, cảm tạ đại sư có thể vì đệ tử hôm nay làm việc. Thế nhưng, sở hữu dương nghiệt cùng tội lỗi đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng tự nhiên do ta mà kết thúc. Tạo Điệu Tăng nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt bi thương. Huyền Tử lời nói ở ngoài thanh âm, hắn hiểu, thế nhưng hắn không cho, hiền lành lại uy nghiêm nói, "Huyền Tử, ngươi là ta Thiếu Lâm phương trượng, ngươi làm qua lại, ta đều từng cái nhìn ở trong mắt. Ngươi chưa bao giờ phụ lòng quá Thiếu Lâm, Thiếu Lâm cũng chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi. Chúng ta Thiếu Lâm, không tiếp tử chiến, không sợ sinh tử." Tạo Điệu Tăng dứt lời dưới, còn lại tăng chúng cũng dồn dập hô to hò hét lên. "Đúng đấy, phương trượng, chúng ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi, chúng ta thể sống chết một trận chiến." "Đúng, chúng ta thể sống chết một trận chiến." 4. Vô tận tiếng reo hò vang lên, vang vọng ở Thiếu Thất Sơn mỗi một cái góc xó. Sở hữu tăng lữ đều đang dùng ngôn ngữ của chính mình đến chống đỡ trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ nhất phương trượng. "Huyền Tử, vì Thiếu Lâm, một đời đều đang buôn ba lao lực, vì Thiếu Lâm không màng sống chết, vì Thiếu Lâm vứt bỏ chính mình đã từng cuộc sống tốt đẹp." Những này, sở hữu Thiếu Lâm tăng nhân đều nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó, hôm nay, bọn họ sẽ cùng Tạo Điệu Tăng một đạo, kiên định đứng tại sau lưng Huyền Tử, vì là tên này đã từng hộ giá hộ tống Thiếu Lâm phương trượng, phát sinh thuộc về mình âm thanh. Chương 248. Huyền Tử tự vẫn. Chương 248. Huyền Tử tự vẫn. Huyền Tử nghe được câu này câu nói ngữ, trong mắt mang đầy nhiệt lệ. Thiếu Lâm là hắn vì đó phấn đấu một đời sự nghiệp, cũng là hắn trả giá thanh xuân cùng nhiệt huyết địa phương. Hiện tại, hắn dĩ vắng làm, đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt, đều bị người trước mắt sâu sắc tán thành. Thời khắc này, hắn kềm nén không được nữa, gào khóc lên. Thiếu Thất Sơn trên tất cả mọi người, khi nghe đến Huyền Tử tiếng khóc sau khi, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Liền ngay cả Cố Trường Ca, cùng với cùng Huyền Tử có thâm cựu đại hận Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong, đều trầm mặc nhìn trước mắt người lao giả này. Huyền Tử, mặc dù là phe đối địch, thế nhưng hắn đối với Thiếu Lâm trả giá, còn có đối với Thiếu Lâm cống hiến, tất cả mọi người đều biết đây là một vị hợp lệ lãnh tụ, là một vị đại giáo nên có trưởng giáo hoặc là chủ trì. Hắn nỗ lực cùng trả giá, chịu đến tất cả mọi người tôn kính. Thế nhưng, tôn kính là tôn kính, quyết không thể cùng thâm cựu đại hận nói là một. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong, vào đúng lúc này, cũng là đứng ở Cố Trường Ca phía dưới, trong thân thể, chân khí đang không ngừng phun trào lan lộn, căm tức Thiếu Lâm một mạch. Chỉ cần Huyền Tử bất tử, như vậy bọn họ ân oán thì sẽ không tuyệt. Huyền Tử xa xa nhìn trước mắt giúp đỡ chính mình tăng lữ, còn có đối với mình vô điều kiện che chở Tạo Địa Tăng, sâu sắc bái một cái. Hắn biết, hiện tại chỉ cần hắn không chết, như vậy Thiếu Thất Sơn trên đã phát sinh tất cả đều sẽ tiếp tục. Toàn bộ thiên hạ đều nằm dạp ở kiếm thần dưới chân run lẩy bẩy, đây là thuộc về tên này người trẻ tuổi thời đại. Thiếu Lâm cùng với tranh đấu, lưỡng bại câu thương hay là đều vẫn là nhẹ, bởi vậy, hắn cũng nên có hành động, vì chấm dứt trận này liên lụy mấy đời người ân ân oán oán, làm một cái kết thúc. Liền, Huyền Tử nước mắt chen lẫn lời nói, nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng, đa tạ các vị đệ tử cửa Phật, còn có đại sư. Thế nhưng, tất cả mọi chuyện nguyên nhân đều là do ta mà lên, ta không muốn lại tiếp tục mang theo hổ thẹn tâm, canh giữ ở Phật tổ phía trước, tĩnh tâm vượt qua." Nói xong, không chờ tất cả mọi người đáp lại, xoay người, mặt hướng Cố Trường Ca mọi người, đặc biệt là nhìn về phía Tiểu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn. Trong mắt của hắn tràn đầy hổ thẹn, lần thứ hai quay về mấy người không lưng thi lễ một cái. "A Di Đà Phật, Tiêu cư sĩ, chúng ta ân ân oán oán, đều là năm đó cái kia một chuyện mà lên." Là lão phu ngộ tin tiểu nhân nói như vậy. Thế nhưng, sai lầm lớn đã đúc dưới, đã không có cứu vãn có thể hiểu rõ. Hai mười mấy năm qua, lão phu vẫn sống ở hổ thẹn bên trong, cho nên mới phải để bên dưới ngọn núi Kiều Tam huệ vợ chồng đem Phong Nhi nuôi lớn. Lão phu vốn định, như vậy liền có thể giảm bớt lão phu trên người hứa tội tội nghiệp, thế nhưng ngày qua ngày dày vò, vẫn để cho lão phu muốn sai rồi. Hổ thẹn là sẽ không giảm thiểu, chỉ có thể theo thời gian, càng ngày càng nghỉ chân. "Ngày hôm nay, ngươi yên tâm, lão phu gặp cho ngươi một cái bàn giao." Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, tức giận nói: "Lão thất phu, ngươi nói một câu trả lời, đó là cái gì bàn giao? Là cùng các ngươi Phật môn như thế, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Chuyện cười, lão tử không ăn ngươi cái trò này, ngày hôm nay, chỉ có ngươi chết mới có thể dội rửa ân oán giữa chúng ta. Không phải vậy, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng." Nói xong, Tiêu Viễn Sơn đem đầu chuyển hướng một bên, đối với Huyền Tử lời nói, hắn rất là không tin. Vợ vong tử tán ân oán, chỉ có một phương sinh chết mới có thể kết thúc. Tiểu Phong cũng là đem đầu thấp xuống. Tuy rằng ở lúc nhỏ, là Huyền Tử đem hắn giao cho Kiều Tam Huệ vợ chồng, thế nhưng giết mẹ mối thù không đội trời chung. Huống chi, Thiếu Lâm cùng hắn không có ân, này vẹn vẹn là Huyền Tử hổ thẹn mà thôi. Vì lẽ đó, mặc dù hào hùng vạn trượng Kiều Phong, đối mặt ngày xưa người quen Huyền Tử, hắn cũng không làm được chân chính lượng giải. Huyền Tử nhìn thấy Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn phản ứng, hắn không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Dù sao, sai chính là sai, đây là hắn tạo thành, hắn không lời nào để nói. Sau đó, liền đưa mắt chậm rãi nhìn về phía Cố Trường Ca, trong mắt tràn đầy vô hạn cảm khái ở trước mặt của hắn, cũng không khỏi hiện ra năm đó các loại, đặc biệt là tên kia kiên cường thiếu niên tóc trắng, để hắn rất là ký ức chưa phai. "Lão phu, năm đó là thật sự nhìn nhầm, một tên thiên tài tuyệt thế, vạn cổ duy nhất thiên tiêu, bị mạnh mẽ ngăn cản ở ngoài cửa. Nếu như ngày đó, không còn là trước kết cục, gặp có hiện tại cái này giống như cảnh tượng sao?" Cố Trường Ca nghe đến đó, trong mắt cũng là nhìn thấy đã từng nhỏ yếu chính mình. Năm đó, hắn sinh ở Thư Hương môn đệ, là đại tống danh môn đời sau. Nếu như vận mệnh không có thay đổi, có thể hắn sẽ cùng phụ thân hắn như thế, lấy thư đi tới Hoa Lộ, trở thành một tên đại nho. Thế nhưng, hắn mộng ở đêm đó, phá toái, là đại tống hoàng thất, mạnh mẽ phá hủy hắn mộng. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới chính mình kiếp trước, vẫn như cũ cơ khổ không chỗ nương tựa, cuối cùng ở một tòa phế tích bên trong, nhìn ngôi sao, chậm rãi chết đi. Không khỏi bi ai xông lên đầu, cũng không còn cách nào ức chế. Nay cố bi thương tâm tình, tất cả mọi người đều không có cảm nhận được, chỉ có đứng ở bên cạnh hắn Vương Ngự Yên cảm nhận được. Vương Ngự Yên tuy rằng không biết Cố Trường Ca trải qua cái gì, mới sẽ làm hắn như vậy đau đớn, thế nhưng hiện tại, có nàng ở liền, nắm Cố Trường Ca tay, hơi cầm chặt cái kia một đôi độ lượng bàn tay, ôn nhu nói: "Trường Ca, có ta ở." Một câu nói này, như tiếng trời, đem Cố Trường Ca từ đau khổ làn sóng bên trong tránh thoát ra. Cố Trường Ca ngẩng đầu, ào ào nở nụ cười. "Đúng đấy, đời này có ngươi ở, còn có Trường Nhạc." Sau khi nói xong, liền đem Vương Ngự Yên ôm vào trong ngực của chính mình, dùng nàng nóng rực thân thể an ủi chính mình đã từng bị thương linh hồn. Huyền Tử nhìn tất cả mọi người phản ứng, vẫn như cũ bình tĩnh. Có điều cuối cùng, đem đầu chuyển hướng Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc thời điểm, trên mặt của hắn thoáng thay đổi sắc mặt, môi khẽ run. "Nhị Nương, đời này chung quy là ta phụ lòng ngươi." Diệp Nhị Nương nghe được một câu nói này sau, nước mắt như nước, ào ào từ gò má nàng chảy xuống. Mặc nàng tội ác ngập trời, mặc nàng tội ác đầy trời, mặc nàng đeo danh tứ phương. Thế nhưng đối với Huyền Tử yêu, là rất chân thành lại hồn nhiên. "Không, ngươi không hề có lỗi với ta, còn có, sau đó, ngươi không làm Thiếu Lâm chủ trì, cùng ta, còn có chúng ta Hải Nhi, đi tìm một nơi không có ai địa phương bắt đầu ẩn cư. Bọn họ đều sẽ không tìm đến chúng ta một nhà ba người, khỏe mạnh sinh hoạt, ẩn cư thế ngoại." Diệp Nhị Nương tựa hồ biết rồi Huyền Tử đón lấy muốn làm gì sự, hoảng loạn nói. Huyền Tử lắc lắc đầu, trong mắt cũng không tiếp tục che giấu thả ra yêu thương. "Nhị Nương, không được, là ta chung quy muốn phụ ngươi. Sau đó, ngươi phải cố gắng sinh hoạt, khỏe mạnh sống tiếp, mang theo ta hổ thẹn cùng yêu thương, nhìn con của chúng ta, cưới vợ sinh con." Nói lúc, một mặt hiền lành nhìn về phía Hư Trúc, sau đó, từ tăng bảo bên trong lấy ra một cây truy thủ, ngửa đầu, nhìn bầu trời, ào ào nở nụ cười sau, sâu sắc cắm vào trái tim của chính mình. Chương 249. Phế phủ cảm động, nhị nương ca dao. Chương 249, phế phủ cảm động, nhị nương ca dao. Không, không, không. Diệp nhị nương thấy cảnh này, giống như điên cuồng, khập khiễng chạy đến Huyền Từ bên người, đem hắn ôm lên. Ngươi làm sao ngu như vậy à, ngươi là thiếu Lâm Phương trưởng à, bọn họ gặp vẫn bảo vệ ngươi đến cùng. Ô ô ô. Diệp nhị nương nước mắt nước mũi giàn giụa, nước mắt chen lẫn nước mũi, bị ai nói. Huyền Từ nhìn thấy là Diệp nhị nương ôm lấy chính mình, khóe miệng tuy rằng chảy ra đỏ sẫm máu tươi, nhưng vẫn là miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Hai tay chậm rãi nâng lên, thế Diệp nhị nương lau chùi rơi mất nước mắt trên mặt. Tràn đầy hổ thẹn nói, nhị nương, nếu như nhân sinh còn có thể làm lại, ngươi còn có thể kiên định lựa chọn ta sao? Diệp nhị nương không chút suy nghĩ, không chút nào do dự đột nhiên gật gật đầu, hai tay nắm chặt đặt ở trên mặt chính mình cái kia một đôi đôn hậu bàn tay lớn. Ta đồng ý, dù cho vẫn như cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Huyền Tướng nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy chịu mến. Lúc này, tựa hồ là hồi quang phản chiếu, hoặc là nói là bởi vì Diệp nhị nương si tình, để hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, từ từ trở nên hồng hào lên. Liền, không để ý trên người mình thương thế, đột nhiên hôn hướng về phía Diệp nhị nương. Thời khắc này, Thiếu Thất Sơn trên tất cả mọi người không nói gì, hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Từ ở thời khắc cuối cùng, dỡ xuống trên người mình trầm trọng bao quần áo, dỡ xuống làm một mới đại giáo, Thiếu Lâm Phương Trượng, trên người vầng sáng, dùng chính mình nóng dự tâm, mang theo chính mình thua thiệt, hôn một cái trước mắt vì hắn một đời phiêu bạt nữ tử. Trong phút chốc, Diệp nhị nương trong mắt tràn đầy hạnh phúc vẻ mặt, bất chi bất giác, năm đó ở Thiếu Thất Sơn dưới gặp gỡ tình cảnh đó, cũng không khỏi hiện lên ở trước mắt của hai người. Năm đó, Huyền Từ còn chưa là Phương Trượng, hắn chỉ là một cái tiểu sa di, mà nàng cũng là một cái thiên chân vô tà, hồ đồ thiếu nữ. Hắn rèn luyện giang hồ, vì lẽ đó xuống núi, sau đó hai người ở Thiếu Thất Sơn dưới một gian trong tiểu quán gặp gỡ. Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ đẹp đẽ, nhân sinh gặp gỡ thường thường chính là như vậy, xảo diệu lại không thể nói. Từ đây, một đôi giang hồ nhi nữ, đồng thời lang thang giang hồ, dắt tay đi qua một đoạn khó có thể quên được năm tháng, đây là bọn hắn trong lòng nhất là chi quý giá hồi ức, cũng là bọn họ này trong cuộc đời quý giá nhất của cải. Huyền Từ cũng là nhìn thấy năm xưa tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Ngẩng đầu lên, điều khiển ra môi mình, nhìn trước mắt nữ tử, đúng là lúc trước gặp gỡ cái kia bình thường, chậm rãi nói: "Nhân sinh là một hồi long trọng tương phùng, đời này có ngươi, không tiếc, đối với ngươi, hổ thẹn. Gặp lại, nhị nương." Dứt tiếng, mang theo mỉm cười, hơi rời đi nhân thế. Một đời đại giáo kiêu hùng, một tên thiếu lâm từ trước tới nay tốt nhất Phật môn phương trượng, một vị vào giang hồ cục thiếu lâm cao tăng, liền như vậy kết thúc. Diệp nhị nương nhìn Huyền Từ rời đi, nước mắt giàn giụa, chỉ là vẫn như cũ mỉm cười nhìn Huyền Từ, hai tay vẫn xoa xoa trước mắt người yêu khuôn mặt. Phía sau, sở hữu thiếu lâm đệ tử thấy thế, dồn dập cúi đầu, khom lưng hành lễ, quay về vị này thiếu lâm chủ trì, xa xa đưa tiễn. Tào Điệu Tăng cũng khẽ thở một hơi, hai tay khép lại, quay về Huyền Từ phương hướng, bái một cái, được rồi Phật gia nhất là chi trang trọng lễ nghi. A Di Đà Phật, Bần Tăng cùng tiễn phương trượng. Huyền Tào Điệu Tăng một bên cúi cung, một bên trang nghiêm nghiêm túc nói: "Huyền Từ, là hắn nhìn thấy tốt nhất phương trượng, cũng là toàn bộ thiếu lâm trong lịch sử có tư cách nhất để hắn bái phục phương trượng, không, có một trong." Phía sau thiếu lâm đệ tử cũng không khỏi bi thương hai tay khép lại, la lên: "Đệ tử, cùng tiễn phương trượng, cùng tiễn phương trượng." Thiếu lâm đệ tử một lần lại một lần la lên, dùng chính mình âm thanh, vì chính mình kính trọng nhất thiếu lâm phương trượng, Huyền Từ tiễn đưa. Mà ở một bên Tiêu Viễn Sơn, đang nhìn đến sát hại vợ mình hung thủ tự sát bỏ mình sau, sắc mặt cũng không khỏi lộ ra thương cảm. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời xanh, nước mắt từ gò má của hắn nơi lan xuống. Hắn là Tiêu Viễn Sơn, cũng từng là đại nước Liêu bên trong số một số hai anh hùng. Mặc đạo anh hùng không lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Hai nhi hắn nương, ngươi thấy sao, chúng ta kẻ thù đang bị ta từng cái tự tay đưa lên đường. Nhưng là, ta thật hận a, bọn họ chết, cũng đổi không trở về ngươi làm bạn với ta a. Tiêu Viễn Sơn trong lời nói, tràn đầy tiêu sát, tràn đầy thương cảm. Bóng người của hắn cũng vào đúng lúc này, không khỏi lọn khòm hạ xuống. Tiêu Phong nội tâm tràn đầy phức tạp đang nhìn đến Huyền Từ bỏ mình, cùng với Tiêu Viễn Sơn dáng vẻ ấy sau, hắn đột nhiên bàng hoàng lên, cũng là trong nháy mắt này, mới biết những năm gần đây, giang hồ ý nghĩa. Khói lửa lên giang hồ, mộ tuyết ngàn sơn, quan hải vẫn như cũ, anh hùng có lệ. Phụ thân, mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhìn thấy chúng ta diệt trừ ác tặc, nàng sẽ thay chúng ta cảm thấy cao hứng. Tiêu Viễn Sơn gật gật đầu, đúng đấy, mẹ ngươi sẽ thay chúng ta cảm thấy cao hứng. Dứt tiếng, Tiêu Viễn Sơn trong phút chốc, dàn mua đi rất nhiều. Tiêu Phong nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn tiêu tan sau, một tay đỡ lấy hắn, nhìn về phía giữa không trung Cố Trường Ca. Cố huynh đệ, ta cùng thiếu Lâm ân oán đã thanh. Cố Trường Ca nghe vậy, gật gật đầu. Tiêu Phong lời nói ở ngoài tâm ý, hắn nghe được, nếu Tiêu Phong đều không có lời gì để nói, Huyền Từ đã chết, hắn cùng thiếu Lâm dị vạng ân oán cũng có thể tiêu tan. Ta biết rồi, Tiêu huynh đệ. Hai người ánh mắt tụ vào đến cùng một chỗ, Tiêu Phong biết Cố Trường Ca đọc hiểu ý của hắn, vì lẽ đó ào ào bắt đầu cười lớn. Mười mấy năm trước, cũng chính là ở đây, hai người vừa gặp mà đã như quen, mười mấy năm sau, hai người lại lần nữa hẹn ước nơi này, người vẫn như cũng là người kia, thế nhưng thế sự lúc gì, Thương Hải Tăng Điển. Một người, bây giờ là giang hồ lừng lẫy có tiếng Bắc Tiểu Phong, dẫn dắt một thời đại, mà một người khác, nhưng là uy hiếp đương đại, một kiếm đạn quần hùng, điều này cũng có thể chính là sinh mạng lữ trình bên trong, không thể nhiều lời kỳ diệu gặp gỡ năm. Một bên, Diệp Nhị Nương ôm Huyền Từ thi thể, trong mắt tràn đầy yêu thương sướng nổi lên một bài ca dao. Nguyện cùng cầm tay lập hoàng hôn, nguyện cùng thưởng trà chúc vẫn còn ôn. Nguyện cùng tiêm hương dập tắt đèn, nguyện cùng phụng quyển sách nửa cuộc đời. Cùng cắt chúc đêm đã khuya, nguyện cùng đánh cờ nâng cốc phân. Nguyện cùng điệp tụ tướng thức lệ, nguyện cùng vào mộng cộng trước kia. Nguyện cùng ngắm trăng cấu ngôi sao, nguyện cùng pha trà thanh chưa lạnh. Nguyện cùng yên lặng nghe tố tâm sự, nguyện cùng nói quân trong lòng động. Nguyện cùng giải ngữ trong lòng lệ, nguyện cùng hành thiên hạ đường. Ca Dao huyện chuyển thêm mỹ, vào đúng lúc này, đã từng tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương biến mất rồi, thay vào đó, là muốn cùng quân cộng tư thủ một tên si tình nữ. Bọn họ dắt tay có điều vội vã mấy độ xuân thu, thế nhưng là đem yêu thương sâu sắc khắc tiến vào lẫn nhau trong đầu, đây là thuộc về nàng vẻ đẹp, cũng là thuộc về trí nhớ của nàng. Chương 250, ta nghĩ trường nhạc. Chương 250, ta nghĩ trường nhạc. Một bài ca dao hát xong, Diệp Nhị Nương đem đầu nhìn về phía một bên, bởi vì liên tiếp biến cố mà trở nên dại ra Hư Trúc. Nàng rũa ra hai tay, ra hiệu Hư Trúc lại đây. Hư Trúc lảo đảo bò đến Diệp Nhị Nương bên người, nhìn nàng trong lòng từ lâu không có hơi thở sự sống huyền tử, trong mắt hiện ra nước mắt. Cho dù hiện tại mới biết người trước mắt là hắn cha đẻ, thế nhưng phụ tử liên tâm, Hư Trúc trung quy vẫn là chảy nước mắt. Nay một phút, hắn chậm rãi từ dại ra trạng thái bên trong thoát ly đi ra, không giống từ trước như vậy chất phác, trong mắt tràn đầy đau xót. Diệp Nhị Nương nhìn ở trước người mình Hư Trúc, tràn đầy hiền lành đem Hư Trúc ôm vào trong lồng ngực của mình ôn nhu lại hiền lành nói, "Hai tử, những năm gần đây, chính là nương xin lỗi ngươi. Từ ngươi sinh ra được một khắc đó, nương sẽ không có khỏe mạnh tận cùng một cái là mẹ trách nhiệm. Tuy rằng, ngươi là bị người bắt đi, thế nhưng, ngươi cũng không cần có oán hận. Đây chính là giang hồ, ân ân đoán đoán, một đời lại một đời. Đây là phụ thân ngươi cùng ta tạo nghiệt, lẽ ra nên do chúng ta trả lại, chỉ là không nghĩ tới nhưng là khổ ngươi." Hư Trúc xuất phát từ nội tâm cảm nhận được Diệp Nhị Nương từ ái, vội vã lắc đầu một cái, "Không, nương, ta không một chút nào khổ. Ta tại bên trong thiếu lâm rất hạnh phúc, ngoại trừ phương trượng ta không biết là phụ thân ở ngoài, ta sẽ không có được quá một tia hoa nữ." Diệp Nhị Nương mỉm cười nhìn trong lòng Hư Trúc, chịu mến sờ sờ gò má của hắn. Hư Trúc lời nói, đối với nàng loại này đi qua giang hồ người tới nói, liền lời nói dối cũng không tính là. Nơi có người, liền sẽ có giang hồ, thiếu lâm cũng không ngoại lệ. "Nhi a, nương biết, thế nhưng sau đó, nương cần ngươi nhớ kỹ một câu nói, khỏe mạnh sinh hoạt, rời xa giang hồ. Cũng không muốn bởi vì ngày hôm nay những việc này, với trước mắt đám người này lòng mang sự thù hận, dù sao, tất cả mọi chuyện đầu nguồn đều là chúng ta đời trước làm. Sở hữu ân ân đoán đoán cũng là từ chúng ta bắt đầu, biết không?" Hư Trúc gật gật đầu, "Nương, ta biết rồi." Diệp Nhị Nương sau khi nghe, trong lòng rất là cao hứng. Hắn không muốn để cho Hư Trúc bởi vì bọn họ lại tiến vào giang hồ, sở hữu đầu nguồn đều là bắt nguồn từ bọn họ, lại như Huyền Từ nói, lẽ ra nên do bọn họ rời đi mà kết thúc. Lại nói, coi như Hư Trúc muốn vào giang hồ, vì bọn họ báo thủ, điều này có thể sao? Nhìn thân ở giữa không trung, giống như Trích Tiên vị kia nhân vật, Diệp Nhị Nương lắc lắc đầu. Vạn cổ duy nhất thiên kiêu, trấn áp đương đại đệ nhất thần thoại, đủ khiến tất cả mọi người đều không nhắc lên được ý động thủ. "Nhi a, cuộc sống sau này cần một mình ngươi đi rồi. Nhớ tới muốn dũng cảm tiếp tục đi." Nói xong, Diệp Nhị Nương trong tay chẳng biết lúc nào lên, xuất hiện một cây chùy thủ, sâu sắc cắm vào hông của mình. Sau đó, khoe miệng lộ ra đỏ sẫm máu tươi, trên mặt cũng biến cực kỳ trắng bệnh. Hư Trúc sau khi thấy, cũng là phục hồi tinh thần lại, trong vòng một ngày, mất đi cha mẹ của chính mình, kềm nén không được nữa tình cảm của chính mình, gào khóc lên. "Nương, nương, không nên rời bỏ ta đi." "Ô ô ô." Diệp Nhị Nương chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hư Trúc, khẽ cười lên, trong mắt tràn đầy yêu thương nói, "Nhi a, ta sợ ngươi phụ thân ở phía dưới gặp cô độc. Hắn khổ cả đời, ta nghĩ khỏe mạnh bồi cùng hắn." Sau khi nói xong, đầu rủ xuống. Một đời giang hồ tứ đại ác nhân, Diệp Nhị Nương, lấy tuấn tình phương thức, kết thúc chính mình một đời. Hư Trúc trở tay đem Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ ôm ở trong ngực của chính mình, vẫn như cũ ở gào khóc đi đến Thiếu Thất Sơn sở hữu võ giả, vào đúng lúc này, trầm mặc lại. Nay không biết đã là bọn họ lần thứ mấy trầm mặc, đi đến Thiếu Thất Sơn, bọn họ chân chính cảm nhận được giang hồ, tiên ý nộ mã, nhiệt huyết mà lại băng lạnh giang hồ. Tất cả mọi người cũng giống như con cá, ở trong chốn giang hồ, không ngừng lăn lộn ở đến Thiếu Thất Sơn trước thời điểm, Huyền Từ tập vạn ngàn ánh sáng cùng kiêm, vô thượng đại giáo Thiếu Lâm Phương Trượng, để hắn trở thành trên giang hồ đức cao vọng trọng tiền bối một trong. Diệp Nhị Nương, thiên hạ tứ đại ác nhân một trong, tội ác đầy trời, đều danh thiên hạ truyền. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, chính cùng tà trong lúc đó, gặp đụng vào gia tình yêu đốm lửa, hơn nữa còn sinh ra một tên dòng dõi. Cuối cùng, Huyền Từ tự sát, Diệp Nhị Nương tuấn tỉnh. Chuyện xưa của bọn họ, rất là cảm động. Thế nhưng bọn họ từng phạm tội, cũng vẫn như cũ có thể xếp vào tội ác bảng danh sách bên trong 6. Tào Điệu Tăng nhìn thấy Diệp Nhị Nương tuấn tỉnh, cũng không khỏi hơi thở dài một tiếng, túi người xuống, quay về Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương vị trí, bái một cái. "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Còn lại Thiếu Lâm đệ tử, cũng hai tay khép lại, túi đầu, tống biệt Diệp Nhị Nương. Cố Trường Ca thấy thế, vung tay lên, trời xanh cự kiếm trong nháy mắt giải thể, bên trong vô số phi kiếm, từng người bay trở về nguyên bản địa phương. Huyền Từ đã chết, ân oán đã thanh, không biết Thiếu Lâm ý gì. Cố Trường Ca một tay nắm Vương Ngữ Yên, lạnh lạnh nói: "Hiện tại Huyền Từ bỏ mình, Tiểu Phong ân oán cũng hiểu rõ, hắn cùng Thiếu Lâm xưa nay ân oán dây dưa, cũng tìm năng bằng. Thế nhưng, lần này, hắn muốn đem quyền quyết định giao cho Thiếu Lâm trong tay. Dù sao, Huyền Từ tuy nói là năm đó Tiểu Phong giết mẹ hung thủ, mà ở Cố Trường Ca hành tẩu giang hồ sau, nhiều lần phái Thiếu Lâm cao thủ đến đây ngăn chặn hắn thủ phạm một trong. Nhưng, hắn vẫn là Thiếu Lâm phương trượng, nếu như Thiếu Lâm còn muốn đánh, hắn cũng không sợ. Có điều hiện tại, hắn rất muốn làm, chính là nhanh lên một chút đi vực trời, bởi vì hắn muốn trường nhạc. Có thể là Diệp Nhị Nương duyên cớ, vì lẽ đó hắn không muốn có bất kỳ tiếng mới. Trường nhạc là tính mạng hắn bên trong, nhất là trọng yếu người một trong. Vương Ngữ Yên là hắn còn trẻ thời điểm thanh xuân, Trường Nhạc nhưng là tính mạng hắn bên trong quý nhân, hai người ở trong lòng của hắn, chiếm cứ toàn bộ trái tim ở bên cạnh hắn. Vương Ngữ Yên cũng tựa hồ là cảm nhận được Cố Trường Ca nhớ nung, không khỏi nhìn về phía phương xa. "Trường Ca, ngươi là muốn Trường Nhạc tỷ tỷ sao?" Cố Trường Ca gật gật đầu, đối với Vương Ngữ Yên, hắn cũng sẽ không ẩn giấu. "Hừm, ta nghĩ nàng, ta không biết nàng hiện tại ở vực trời làm sao, ta muốn đi nhìn nàng." Nghe được Cố Trường Ca lời nói, Vương Ngữ Yên không có ghen, trên mặt lộ ra nụ cười, vô cùng chân thành. Lúc này, mang ta đồng thời đi, ta cũng muốn Trường Nhạc tỷ tỷ. Được không, Trường ca? Cố Trường ca nhẹ nhàng nở nụ cười, được, lần này, chúng ta cùng đi. Mà trên sân, theo Cố Trường ca trước dứt lời dưới, tất cả mọi người đều biết, Thiếu Thất Sơn hành trình có khả năng gặp bởi vì Huyền Tử tự sát mà kết thúc. Bởi vì, ở giữa không trung vị kia đều nói rồi, hán, không có ai sẽ đem tác phẩm vì là gió bên hai. Trong đám người, một tên thân hình tự tuổi trẻ cô gái, nhìn Cố Trường ca bóng người, rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, nghi ngờ nói, này thật giống là Thương Hải khí tức. Có điều vẫn không có chờ nàng nhiều trầm tư, Tạo Điệu Tăng nhìn Cố Trường ca, trong mắt tràn đầy phức tạp nói, Phật môn nguyện. Nói được nửa câu, một luồng tiếng vang ầm ầm từ Thiếu Lâm xa suốt miếu thờ bên trong truyền đến, đánh gây Tạo Điệu Tăng lời nói. Chúng ta Phật môn, không muốn, không chấp nhận. Chương 251. Ngươi là ở bắt nạt ta phái Tiêu Dao không người ạ? Chương 251. Ngươi là ở bắt nạt ta phái Tiêu Dao không người ạ? Một trận tiếng nổ vang rền vang lên sau, một đạo gián mua sắp mục nát bóng người, người mặc mục nát áo cà sa, tự Thiếu Lâm nơi sâu xa, một cước bước ra Thiếu Lâm tự cổng lớn. Trong nháy mắt, bóng người kia liền đi đến Thiếu Lâm tự ở ngoài, Tạo Điệu Tăng phía trước. Chỉ thấy trong mắt của hắn tràn đầy mục nát khí tức, tăng thương khuôn mặt, đủ khiến mọi người cảm nhận được năm tháng ở lại trên người hắn mạc đại sức mạnh to lớn. Ta Thiếu Lâm chưa từng lùi bại đến đây, để một giới hậu bối ép không nhấc nổi đầu lên. Tăng thương ông lão vừa đến, uy nghiêm quay về Cố Trường ca đạo, trong thanh âm có không cho khiêu khích quyền uy, đồng thời một luồng khổng lồ áp lực như Thái Sơn giống như nặng ngàn cân ép hướng về phía tất cả mọi người, khiến mọi người hô hấp đều không thuận, từ sâu trong linh hồn phát sinh làm người ta sợ hãi run rẩy. Là hắn. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vừa nhìn thấy thân ảnh ấy, trong mắt tràn đầy nhớ lại. Sư phụ, đây là người nào? Đây mới là Thiếu Lâm gốc gác sao? Độc Cô ở một bên nhìn thấy nhân vật như thế xuất hiện sau khi, trong lòng cũng là không khỏi vì là Cố Trường ca lau một vệt mồ hôi. Hắn là thuộc về ta thời đại kia đời trước Thiếu Lâm Phương Trượng Thiên Một. Khi đó Thiếu Lâm Vương Trượng là không vào bối phận bên trong, đều là do thực lực cường đại nhất Thiếu Lâm võ tăng tới đảm nhiệm. Mãi cho đến ngươi sư phụ ta này một đời mới đổi thành có lãnh đạo lực người làm Thiếu Lâm Vương Trượng. Vì lẽ đó, bây giờ Thiếu Lâm Vương Trượng hay là không phải vũ lực mạnh nhất, nhưng nhất định là tại năng lực quản lý trên, không người có thể ra nó hữu người. Mà bọn họ cái kia một thời đại Thiếu Lâm Vương Trượng là bọn họ vũ lực mạnh nhất người. Thiên Một cũng tức là sư phó ta này một đời bên trong đời trước Phật môn người mạnh nhất. Nghe đến đó, Độc Cô càng thêm vì là Cố Trường ca lo lắng. Vậy sư phụ, hắn cùng ngươi so với ai võ công cao cường? Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại nghe vậy, nhìn thấy đồ đệ mình sốt ruột lời nói, hắn cười nói, trước đây, lúc còn trẻ ta đánh không lại hắn, hiện tại, hắn không phải là đối thủ của ta. Mỗi người đều sẽ có thuộc về mình con đường, cái thời đại này nếu lựa chọn hắn, ta sẽ không đi can dự. Bởi vậy, Độc Cô, ta sẽ không giúp hắn. Đây là hắn con đường, là thuộc về pha cục người nên trải qua hành trình, trừ chính hắn ra, không người nào có thể giúp hắn. Nói tới chỗ này, hắn cũng nhìn kỹ Độc Cô con mắt, trịnh trọng mà nói, bao quát ngươi, cũng giống như vậy. Dứt lời, liền nhắm hai mắt lại, phản phất trước mắt bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cùng hắn có quan hệ. Mà một bên, Cố Trường ca cảm nhận được này bàng bạc gáp lực sau, trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Thiên Thiên hậu kỳ? Không, so với Tiên Thiên hậu kỳ còn cao hơn. Thiên Một điểm gật đầu, hiển nhiên là đối với Cố Trường ca suy đoán làm khẳng định. Sau đó nhìn thấy trước mắt Cố Trường ca, có điều đôi mươi tuổi tác, cũng đã nhưng mà kiếm đãng tư phương, một người chiến toàn bộ Thiếu Lâm, trong mắt của hắn cũng có một chút kính phục. Dần dần, ngắm nhìn Cố Trường ca bóng người, hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình đã từng còn trẻ thời điểm. Khi đó, Thiên Một cũng như Cố Trường ca như thế, phong quang vô hạn, đánh khắp toàn bộ thiên hạ không một người địch thủ, hắn được khen là Thiếu Lâm trăm ngàn năm qua thiên tiêu số một, là Thiếu Lâm tiêu ngạo. Khi đó, hắn cũng từng tiên y nộ mã, cầm kiếm giang hồ, bên cạnh cũng có thuộc về mình hồng nhan. Nhưng là ở vô số năm sau, từ đất vàng bên trong phá quan mà ra người, cũng chỉ có hắn. Năm tháng a, đúng là tổn thương tóc bạc, bị hồng nhan. Ngươi rất giống ta, như thế thiên tư tuyệt thế, như thế danh chấn tứ phương. Ngày hôm nay, chỉ cần ngươi có thể quy y ta Phật môn, ngươi cùng Thiếu Lâm ân oán đều xóa bỏ, Thiếu Lâm Phương Trượng cũng sẽ là ngươi vật trong túi. Hơn nữa, ta Thiếu Lâm cũng sẽ đối với ngươi thực hành đặc biệt chăm sóc, ngươi có thể không tu Phật pháp, không tuân thủ Phật môn giới luật, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta nhận lệnh, liền có thể. Thiên Một cảm khái đạo sau, lại trần trụi mê hoặc Cố Trường ca. Cố Trường ca nghe vậy, lắc lắc đầu, nắm Vương Ngự Yên tay, tiêu sái nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, liền phá vỡ Thiên Một vùng cho tất cả mọi người vô hạn áp lực. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta nói rồi, Huyền Từ đã chết, Thiếu Lâm cùng ta đã chấm dứt tất cả ân oán. Làm sao, ngươi hiện tại nhảy ra, là muốn lấy thế ép người? Vẫn là lấy lực ép người? Cũng hoặc lấy lao ép người? Cố Trường ca nhẹ như mây gió, đối mặt Tiên Thiên hậu kỳ trở lên cao thủ tuyệt thế, không có một chút nào khiếp đảm cùng nhu nhược. Bên sân, vô số người giang hồ nhìn thấy Cố Trường ca dáng dấp như vậy, cùng hắn cùng ở một thời đại người từng trải võ giả trong mắt, hiện ra vô hạn thần sắc phức tạp, đây là độc thuộc về bọn họ cái kia một đời truyền kỳ, là bọn họ cái kia một đời bên trong, chỉ có thể nhìn mà thèm truyền thuyết nhân vật. Cùng chỗ với một thời đại, là vinh hạnh của bọn hắn, bởi vì bọn họ là này huy hoàng lịch sử nhân chứng, là sáng tạo một phần của lịch sử. Nhưng không may, chỉ cần có này một vị tồn tại, bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể trở thành tôn lên hoa tươi lá non, là thời đại bọt nước bên trong, trước hết đập chết ở bên bờ cái kia một đống người. Mà tân sinh một đời giang hồ nhi nữ, nam trong mắt tràn đầy sùng bái, nữ trong mắt nhưng là tuân gia vô hạn ái mộ. Thiên Một cũng cảm nhận được giữa trường mọi người bất tận tương đồng vẻ mặt, hắn từ nhóm người này trong mắt xuyên thấu qua lịch sử tầng tầng trung điệp, nhìn thấy thời đại kia bên trong chính mình đối với này, hắn cảm khái vạn ngàn. Nếu ngươi hiện tại đã lựa chọn, vậy cũng chớ quái lão phu. Sau khi nói xong, hắn không tiếp tục cẩn giấu thực lực, tiên thiên hậu kỳ trở lên mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt càn quét tứ phương, một luồng khác nhau xa so với trước còn muốn long trọng khí tức, bao phủ toàn bộ Thiếu Thất Sơn. Cố Trường Ca không nói gì, thế nhưng một luồng hơi thở sắc bén, như cự kiếm như vậy, ầm ầm nhằm phía vòng trời, đâm thủng thiên một vô tận uy thế. Lúc này, phương xa truyền đến một đạo thanh tú âm thanh. Ha ha ha, không nghĩ tới Thiếu Lâm lão tiền bối, không để ý đến thân phận ức hiếp ta Tiêu Dao một mạch, ai cho các ngươi Phật môn lá gan? Vẫn là nói, các ngươi Phật môn cho rằng ta Tiêu Dao một phái không người sao? Dứt tiếng, một vị cô gái mặc áo trắng, mang theo uy lực mạnh mẽ, chậm rãi từ phía chân trời hạ xuống mà tới. Tiện nhân, nếu không là bây giờ ta công pháp đến then chốt thời kỳ, sao có thể đến phiên ngươi tại đây trang bức? Trong đám người, tên kia trưởng quá giống bé gái người, giữ tận nhìn từ trên trời giáng xuống nữ tử, trong mắt tràn đầy tức hận. Mà nữ tử phá tan uy thế sau, đứng ngang ở hư không, ánh mắt nóng nhìn Cố Trường Ca, nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nói: "Tiểu sư đệ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Người đến chính là ngàn dặm truy sát Thiên Sơn đồng mô Lý Thu Thủy." Nhìn thấy Lý Thu Thủy đến sau, Cố Trường Ca khẽ mỉm cười, có điều không có chào hỏi. Dù sao trong tay Vương Ngữ Yên, nói đến vẫn là nàng tôn nữ, vậy ngươi để hắn làm sao nói tiếp? Có điều Cố Trường Ca tuy rằng không nói gì, thế nhưng Lý Thu Thủy đến, nhưng là ở giang hồ mọi người bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn, đặc biệt là nhìn thấy Lý Thu Thủy cùng Vương Ngữ Yên tướng mạo, trên căn bản giống như lúc, khiến người ta rất là khó phân. Chương 252. Thiên Sơn đồng mộ, lại lần nữa gặp lại. Chương 252. Thiên Sơn đồng mộ, lại lần nữa gặp lại. Vương Ngữ Yên cũng là nhìn thấy Lý Thu Thủy, trên mặt tuy rằng có nghi hoặc, thế nhưng chỉ cần là ở Cố Trường Ca bên người, nàng thì sẽ không nghĩ nhiều như thế sự. Lý Thu Thủy nhìn thấy Cố Trường Ca không nói gì, nàng cũng không có để ở trong lòng, mà là quay đầu, quay về Thiên Một, vẻ mặt lạnh lùng, không chứa một tia cảm tình nói: "Lão ngốc lư, đều sắp tiến vào ván quan tài, còn ra đến mất mặt, đặc biệt là còn cậy ra lên mặt, muốn bắt nạt ta tiểu sư đệ. Ngươi thật sự cho rằng ta phái Tiêu Dao liền rất dễ bắt nạt, đúng hay không?" Thiên Một khi nghe đến Cố Trường Ca là phái Tiêu Dao sau khi, hai tay khép lại, được rồi một cái Phật lễ, nói: "A Di Đà Phật, lão phu không có bắt nạt phái Tiêu Dao môn nhân, mà là các ngươi phái Tiêu Dao môn nhân ở bắt nạt chúng ta Phật môn. Từ chúng ta thời đại kia bắt đầu, Phật môn cùng phái Tiêu Dao liền vẫn là nước giếng không phạm nước sông, lẽ nào thí chủ không cho là các ngươi phái Tiêu Dao ngoại lệ ở trước cả?" Lý Thu Thủy cười ha ha một tiếng, âm thanh điên cuồng, hiển lộ hết đại phái môn nhân nên có cao ngạo. Coi như là ta phái Tiêu Dao môn nhân ngoại lệ ở trước, vậy thì như thế nào? Ngươi nếu như muốn đánh, liền tìm ra một cái các ngươi đồng đại bên trong người đánh, như vậy ta không có ý kiến. Thế nhưng, tiểu nhân đánh không lại liền đến lão, ta liền rất thay các ngươi Phật môn cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng đúng các ngươi là ma, cái kia lão ngốc lưu sâu sắc khinh bỉ. Ta muốn để hắn nhìn, hắn ở nhân gian lưu lại môn phái, càng sẽ là trong chốn giang hồ một đạo hữu ác tính. Còn lấy tên đẹp thiên hạ võ công ra hết Thiếu Lâm, đúng là không có chút nào e lệ. Để trần cái thiết xa bình, liền coi chính mình là một cái phổ độ chúng sinh vật, đúng là không biết xấu hổ, không biết lễ nghi, không biết là vật gì dơ bẩn sinh vật. Lý Thu Thủy mắng lên người đến, thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, ép Thiên vừa nhấc không ngẩng đầu lên đến. Bên sân, một tên bé gái nhìn thấy tất cả những thứ này hừ lạnh một tiếng, cái này chết tiện nhân, sống lớn như vậy số tuổi, còn yêu thích như thế chăng? Này một đạo hừ lạnh, chung quy là bị Lý Thu Thủy nghe được, sắc mặt không quen nhìn về phía giữa trường. Ai? Mới vừa là ai đang nói chuyện? Dứt tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó, phát sinh cười to âm thanh, ha ha ha, hảo sư tỷ, đừng tiếp tục cần giấu, ta biết đây chính là ngươi, ngươi âm thanh ta nhưng là rất quen thuộc. Dù sao, đều nhiều năm như vậy, ta không nhận ra đến đều rất khó. Sau khi nói xong, dùng mạnh mẽ thực lực, ngăn cách cả người lưu, sau đó không để ý trước mắt Thiên Một, bay vào dòng người, từng cái tiến hành kiểm tra. Tên nữ hải kia, cũng chính là Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân, đang nhìn đến chính mình bại lộ thời điểm, cũng rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh. Nếu như dựa theo Lý Thu Thủy phương pháp này kiểm tra, nàng biết nàng là tránh không thoát, vì lẽ đó cũng không còn che giấu, một mặt xem thường đi ra ngoài. Tiện nhân, ta liền ở ngay đây, không nghĩ tới mũi của ngươi lại như ta chó săn như thế, như vậy nhạy bén, ta đi đến Trung Nguyên, ngươi chân sau cũng tới, thật sự là bám dai như địa. Lý Thu Thủy nhìn thấy Vu Hành Vân hiện lộ sau, cũng là đình chỉ tìm kiếm, một mặt không có ý tốt đi đến Vu Hành Vân bên người. Ai u, không nghĩ tới ta sư tỷ lại biến thành một cô bé, thật sự là để sư muội ta rất là ước ao, dù sao ai lại không muốn trở lại quá khứ đây. Vu Hành Vân lạnh lạnh hừ một tiếng, nói, ta biến thành dáng vẻ ấy, còn chưa là bái ngươi ban tặng, ngươi tiện nhân này. Ở trước đây, Vu Hành Vân tu luyện chính là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, đây là một môn tuyệt thế công pháp, khuyết điểm chính là 30 năm nhất định phải tán công một lần, tán công thời điểm là yếu ớt nhất thời điểm, rất có khả năng bị kẻ địch thừa cơ mà vào. Mà Lý Thu Thủy chính là vào lúc này, đánh lén nàng, cho tới để hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, từ đây biến thành một cô bé răng rớp, cũng lại biến không trở lại. Đối mặt Vu Hành Vân lời nói, Lý Thu Thủy trong mắt không có một chút nào sóng lớn. Sư tỷ, ngươi muốn có biết, lúc trước đối mặt cái kia một chuyện, sư phó cũng đã có nói, nếu không chọn thủ đoạn, mà ngươi cũng là đáp ứng rồi. Vu Hành Vân nghe được Lý Thu Thủy nói đến sư phụ thời điểm, trong mắt có một tia âm u vẻ mặt ở một bên Cố Trường Ca, lúc này chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ tới ở nguyên bên trong, Vu Hành Vân là phái Tiêu Dao đời trước trưởng môn nhân Tiêu Dao Tử đại đệ tử, cũng là Tiêu Dao Tam lão đại sư tỷ. Sau đó phân biệt là Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải còn có Vô Nhai tử. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Thương Hải cũng không tính là Tiêu Dao Tử đệ tử. Thế nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không biết, nguyên bên trong cũng chỉ là nhảy một cái mà qua. Thế nhưng, ở nguyên bên trong ghi chép chính là Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đều yêu thích tiểu sư đệ Vô Nhai tử, thế nhưng Vô Nhai tử yêu thích Lý Thu Thủy muội muội Lý Thương Hải. Vì lẽ đó, thế cũng được một hồi bi kịch bắt đầu. Thế nhưng, hiện tại như thế nghe tới, sự tình cũng không phải xem mặt ngoài như vậy đơn giản. Có điều ngẫm lại cũng đúng, có thể trở thành là Tiêu Giao Tử đại đệ tử cùng nhị đệ tử, có thể thấy được đã từng đại sư tỷ Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy là cỡ nào kinh diễm, cho dù Vô Nhai Tử rất tuấn tú, thế nhưng cũng không đủ để hai nữ tranh cái một mất một còn. Vu Hành Vân nghe được Lý Thu Thủy lời nói sau, lạnh lạnh đem mặt chuyển tới một bên, tự rêu nói, ngươi thắng, theo ngươi nói thế nào. Sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Thiên Một lúc này cũng không còn tiếp tục ngôn ngữ, đối với phái Tiêu Giao, hắn cũng mang trong lòng kiêng kỵ. Thành tựu cái trước nữa thời đại sống sót lao quái vật, trong thế tục không ai có thể so với hắn cũng biết phái Tiêu Giao khủng bố gốc gác. Coi như là Thiếu Lâm tính gộp lại, cũng không đang chú ý hơn nữa, hiện tại thật giống là cái này siêu cấp tông môn, nội bộ có chút bất hòa, có phân liệt dấu hiệu. Hắn thì càng không thể di chuyển, không phải vậy sẽ trở thành tái giá mâu thuẫn đối tượng, Thiếu Lâm cũng sẽ nên đón tối tăm nhất thời điểm. Mà ở một bên Độc Cô Cầu Bại nhận biết được tình cảnh này sau, hơi thở dài một tiếng, lại là bởi vì liên quan với cái kia một chuyện sao. Nói xong, liền không còn tiếp tục quan tâm. Trên sân, Lý Thu Thủy đang nhìn đến Vu Hành Vân triệt để túi lầu sau, cũng không có tùy ý cười to, mà là sững sờ một lúc. Sau đó, nhìn về phía Cố Trường Ca, quay về Vu Hành Vân giới thiệu, nói: "Sư tỷ, đây là sư phó tân thu đệ tử, là chúng ta tiểu sư đệ. Hắn nha, so với chúng ta đều lợi hại, lấy đương đại người thân phận, vẫn cứ hò hét mấy thời đại thiên kiêu. Đã từng cái gọi là thiên kiêu số 1, ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không đáng chú ý. Thì như, trước mắt vị này." Nói xong lời ấy, một mặt không có ý tốt nhìn về phía Thiên Một, phảng phất ở trước mặt của nàng, Thiên Một chính là một cái bé nhỏ không đáng kể người, lại như một con gà, tiện tay có thể khoảnh khắc dạng. Thiên vừa nhìn thấy Lý Thu Thủy ánh mắt khinh thị, trong lòng không khỏi hơi giận, thế nhưng thành tựu nhanh xuống một người, lý trí của hắn chiến thắng cảm tính. Hắn trung quy vẫn là già rồi, đã sớm không có thời niên thiếu nhiệt huyết, còn trẻ lúc bất ham. Cho nên đối với Lý Thu Thủy xem thường, Thiên Một con là chậm rãi quay đầu, không tiếp tục nhìn về phía Lý Thu Thủy bên này. Chương 253. Đặt vững Tân Quy, lại nổi lên chiến hỏa. Chương 253. Đặt vững Tân Quy, lại nổi lên chiến hỏa. Vu Hành Vân cũng là theo Lý Thu Thủy ánh mắt nhìn một chút Thiên Một sau, lại chuyển hướng Cố Trường Ca. Nhìn thấy bạch y áo bào trắng, mày kiếm lãng mục đích thiếu niên lang, cùng với cảm nhận được Cố Trường Ca từ lâu nuôi thành vô địch khí thế, cũng là không khỏi gật gật đầu. Ánh mắt của sư phụ vẫn là giống nhau ngày xưa, vẫn là như vậy sắc bén. Ta thấy trên người hắn tiềm lực vô cùng, hắn sẽ là ta Tiêu Giao một mạch tập đại thành giả, sẽ là chúng ta dòng dõi kia tương lai lãnh tụ. Lý Thu Thủy vẫn như cũ một mặt ý cười, thời khắc này, hai tên nhiều năm đối thủ một mất một còn, phảng phất nhiều năm bạn tốt, trong lời nói ở ngoài, tất cả đều là cảm khái. Được rồi sư tỷ, ngươi thua rồi, ván cờ này cuối cùng là ta thắng. Lý Thu Thủy bình tĩnh mà nói. Ha ha ha, không sai, cuối cùng là ngươi thắng, ngươi động thủ đi, ta chính là ở đây. Vu Hành Vân nhắm hai mắt lại, tuy rằng nàng bây giờ nhìn lên là bé gái răng dấp, thế nhưng nàng triển lộ ra khí khái, khiến người ta không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Linh Thứ Cung, thế lực của nàng phạm vi không ở Trung Nguyên, vì lẽ đó ở đây sở hữu võ giả cũng không biết Thiên Sơn Đồng Mộ đại biểu chính là thế nào hàng nghĩa. Thế nhưng, đối với trong trốn giang hồ anh hùng khí khái, vẫn là có thể phân rõ được. Bằng phẳng chịu chết, tổng so với gian hoạt tiểu nhân, càng dễ dàng thắng được lòng người. Lý Thu Thủy nhìn thấy Vu Hành Vân dáng vẻ ấy, trong tay hiện ra một luồng tuyệt cường khí tức, mong muốn đối với Vu Hành Vân một đòn tuyệt sát. "Sư tỷ, ngươi làm như vậy, chính là ở tàn sát đồng môn, ảnh hưởng không được." Cố Trường Ca không còn giữ yên lặng, tuy rằng hắn không phải thật sự Tiêu Giao tử đồ đệ, nhưng vẫn là không muốn phái Tiêu Giao tay chân tướng tàn. Tối thiểu, nếu như Trường Nhạc ở đây, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. "Ác, tiểu sư đệ, ngươi cũng phải tham gia trận này của cả." Lý Thu Thủy hơi kinh ngạc, trong tay chân khí cũng ở Cố Trường Ca phát ra tiếng một khắc đó, ầm ầm tiêu tan. Cố Trường Ca lôi kéo Vương Ngữ Yên tay, lướt qua Thiên Một, hư không đứng mà đi, đi đến Lý Thu Thủy phía trước. "Các ngươi cục, ta không muốn gia nhập. Thế nhưng, nếu như Trường Nhạc ở đây lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi xem các ngươi tàn sát lẫn nhau. Mà ta, không muốn để cho nàng khổ sở. Vì lẽ đó, sư tỷ, đừng làm cho ta khó làm, có thể ạ?" "Không phải vậy, ta sẽ đích thân trấn áp hai người các ngươi, mãi đến tận các ngươi không có một chút nào dư lực ở lẫn nhau tranh đấu." Lý Thu Thủy kinh ngạc nhìn vẻ mặt thật lòng Cố Trường Ca, trong mắt có một tia không thể giải thích được ý vị. "Ác, tiểu sư đệ, ngươi hiện tại liền ngay cả sư tỷ cũng muốn trấn áp sao?" Cố Trường Ca không nói gì, chỉ là từ ống tay bên trong lấy ra đại diện cho phái Tiêu Giao trưởng môn Tôn Vị Nhẫn, sau đó ở hai nữ trước mắt dẫn theo đi đến. Sau đó, rồi ra mang theo nhẫn một tay, quay về Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân, nói: "Ta nghĩ hai vị sư tỷ hẳn phải biết, trong tay ta mang cái này nhẫn, nó đại biểu hàm nghĩa chân chính. Hiện tại, các ngươi nhìn thấy, cũng có thể biết phải làm gì đi." Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân nghe vậy, hít một hơi thật sâu, sau đó cung kính hai tay ôm quyền, bái một cái, nói: "Đệ tử đời hai Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, nhìn thấy trưởng môn." Cố Trường Ca hai tay nâng lên, nói: "Hai vị sư tỷ nhanh đứng dậy, nếu ta hiện tại là trưởng giáo, như vậy ta ở đây lập xuống một cái môn quy. Từ nay về sau, phái Tiêu Giao cấm chỉ đồng môn tướng tàn, người vi phạm hủy bỏ võ công, trục xuất phái Tiêu Giao." Cố Trường Ca trong lời nói, không cho một tia chỗ thương lượng, nói năng có khí phách. Chủ yếu là, ở nguyên bên trong, Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân cuối cùng hai đánh nhau, lưỡng bại câu thương, cùng bỏ mình. Nguyên bản là trên giang hồ vô thượng lãnh đời đại phái, tuy rằng cao thủ đông đảo, thế nhưng một điểm đều không có đoàn kết cùng nhau, điều này cũng làm cho phái Tiêu Giao từ đây suy tàn ở đời sau xạ điêu cùng thần điêu thời đại, phái Tiêu Giao càng là trở thành lịch sử mây khói, không một người quen biết. Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân, khi nghe đến Cố Trường Ca cái này quy định mới thời điểm, hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng Vu Hành Vân đang chần chờ một lát sau, bắt đầu cười lớn, trong mắt nước mắt như nước vụ không ngừng hiện lên. "Ha ha ha, tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, thật sự là thật quyết đoán. Đại sư tỷ khâm phục, khâm phục. Nếu tiểu sư đệ như vậy làm việc, đại sư tỷ ủng hộ ngươi, ta nghe lời ngươi, đương đại phái Tiêu Giao trưởng môn." Sau khi nói xong, một mặt không có ý tốt nhìn một bên Lý Thu Thủy, nói: "Tiểu tiện nhân, ngươi bản tính tất cả đều thất bại, có đúng hay không?" Ha ha ha. Lý Thu Thủy nhìn thấy Vu Hành Vân như vậy cười nhạo mình, cũng không có tức giận, mà là một mặt chân thành quay về Cố Trường Ca, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi biết, ngươi quyết định này, ý vị như thế nào sao?" Cố Trường Ca rất nghi hoặc, lẽ nào hắn thuận miệng phát sinh một cái tân quy, cũng sẽ có không thể nói nói tác dụng phụ. Lý Thu Thủy thấy cảnh này, cũng là biết rồi Cố Trường Ca nên không biết các nàng trước nói tới cái bẫy. Nghĩ đến bên trong, một mặt cay đắng mà nói: "Nếu là tiểu sư đệ nói, hơn nữa ngươi cũng là đương đại phái Tiêu Giao trưởng môn, vậy ta tuân thủ chính là. Thế nhưng, hy vọng tiểu sư đệ tương lai sẽ không hối hận." Cố Trường Ca gật gật đầu. Lý Thu Thủy thấy thế, liền trực tiếp quên còn ở bên cạnh cười Vu Hành Vân, đi đến Thiên Một phía trước, trong mắt rất khó chịu nói: "Vừa nãy, là ngươi đang gây hấn với ta phái Tiêu Giao sao?" Thiên Một sống lâu như vậy, hơn nữa trước sở hữu một màn đều nhìn ở trong mắt, hắn biết đây là Lý Thu Thủy muốn đem hắn cho rằng hạ giận bao. Nhưng hắn coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Hắn là ai? Hắn cũng từng là hùng bá thiên hạ nhân vật, cũng từng đứng ngạo nghệ trong trần thế, bị người chiêm ngưỡng tồn tại. Vì lẽ đó, nếu chạy không thoát, sao không như tùy ý chiến đấu một hồi? Thiên Một không giận tự uy, một cước bước ra, đi đến Lý Thu Thủy trước mặt, trong mắt tràn đầy hừng hực lửa cháy bừng bừng. "Lão phu chưa từng có khiêu khích, thế nhưng ta nói rồi, nơi này là Phật môn vị trí. Các ngươi phái Tiêu Giao môn nhân, bức tử ta Thiếu Lâm đương đại phương trượng, còn muốn trấn áp ta đương đại Thiếu Lâm một mạch, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Muốn chiến liền chiến, ta Thiếu Lâm, nào tiếp tử chiến. Còn lại Thiếu Lâm tăng chúng, ở trải qua tạo điệu tăng bị đánh bại, huyền từ bỏ mình sau, nội tâm hết sức ngột ngạt, sở hữu tâm tình đều ở trong lòng che giấu. Thế nhưng bức bách ở trước Cố Trường Ca tuyệt thế sức chiến đấu, không thể không túi đầu. Hiện tại, Thiếu Lâm gốc gác dưới đất trồi lên, một thân võ học tu vi, càng là khoáng cổ tuyệt thế. Bởi vậy, này một phút, ở Thiên Một lời nói hạ xuống sau, tất cả mọi người cũng không tiếp tục che giấu trong lồng ngực gào thét, cùng sục sôi hô to: "Ta, Thiếu Lâm, không tiếp tử chiến." "Tử chiến? Tử chiến?" Lý Thu Thủy nhìn thấy tình cảnh này, lạnh như băng, nguyên bản khó chịu tâm cảnh, lần thứ hai thăng hoa. "Thiếu Lâm, các ngươi là đang tìm cái chết. Nếu muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi." "Đến chiến." Chương 254. Lưỡng bại câu thương, Thiên vừa đột phá. Chương 254, lưỡng bại câu thương, Thiên vừa đột phá. Quát to một tiếng hiện lộ hết nữ trung hào kiệt anh tư hiên ngang phong độ. Lý Thu Thủy không nói nhảm, vừa ra tay chính là tiểu vô tướng công. Bàng bạc nội lực, tự nàng thân thể bên trong, ở trong chớp mắt dâng lên mà ra, cách không quay về Thiên Một khu nhà ở phương hướng, vung tới lăng liệt chửi ý: "Hừ, bẩn tăng sao phải sợ." Thiên Một cấp tốc khởi động công pháp của chính mình, từng sợi Phật lực ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ, trong nháy mắt hình thành một đạo tượng Phật bóng mờ. Tượng Phật bóng mờ một tay cầm chiến phủ, một tay cầm gậy sắt, hung thần ác sát vung lên hai tay, hướng về Lý Thu Thủy vung đến quyền kình giết đi. Ầm. Hai người ở Thiếu Thất Sơn trên núi va chạm vào nhau, như ngọn lửa gặp phải thuốc nổ đen, một điểm liên nhiên, bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang rền. Mạnh mẽ dư âm sóng khí, trong nháy mắt lấy bọn họ muốn tiếp xúc địa điểm làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra đi, hất bay thực lực thấp kém lại đang xem trận chiến người giang hồ. Trên sân, có thể đứng lên không bị hất bay, chỉ có tiên thiên cao thủ. Xì xì. Thiên Một có điều mới cùng Lý Thu Thủy mới vừa nộp một chiêu, liền phun ra máu tươi. "Ngươi, thật sự đê tiện. Ngươi ở quyền kình bên trong, hạ độc." Sau khi nói xong, dường như xác minh hắn, Thiên Một môi biến thành màu đen, sắc mặt trở nên trắng xám dị thường. "Ha ha ha, lão hòa thượng, của ngươi vẫn là đã từng một đời thiên chi tiêu tử, nhiều năm không có hành tẩu giang hồ, ngươi có phải hay không biến ngu rốt lên?" "Giang hồ, giang hồ là cái gì?" "Giang hồ chính là ngươi lừa ta gạt, giang hồ chính là một mất một còn. Người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém? Thua chính là thua, ngươi có lời gì nói?" Lý Thu Thủy một mặt bình tĩnh mà nói, dường như đối với loại này không đủ tư cách thủ đoạn, nàng không có xem còn lại giang hồ nhân sĩ như vậy đạo đức hổ thẹn. Dùng lời lạnh như băng, cho vị này đã từng đánh khắp giang hồ không có địch thủ Thiếu Lâm thiên chi tiêu tử một cái trọng kích. Thiên vừa nghe nói, hai tay siết chặt, tự rêu cười cợt. "Cũng đúng, là ta quá giả, Chu Đáo đều sắp muốn lãng quên đây là giang hồ, đây là nhược đục cường thực thế giới. Nhưng là, chỉ bằng ngươi điểm ấy nho nhỏ độc tố, liền có thể đem ta bại vào dưới trường hạ. Ta cho ngươi biết, ta cũng từng là giang hồ đệ nhất người phong lưu, ta cũng từng tiếu ngạo mảnh này giang hồ thế giới. Ngươi, chung quy vẫn là coi thường ta." Đến đây là hết lời, Thiên một đôi tay ôm quyền, được rồi Phật lễ sau khi. Trên đỉnh đầu hắn, lần thứ hai xuất hiện một đạo tượng Phật bóng mờ. Có điều cùng trước như vậy không giống nhau, lần này Phật đạo bóng mờ rất là an lành, hơi ầm ầm một tia Phật quang cho Thiên một sau khi. Trong nháy mắt, độc tố trong cơ thể của hắn bị bài sạch sành sanh, liền ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thực lực của hắn nguyên bản là ở Tiên Thiên hậu kỳ bên trên đi ra một bước nhỏ. Hiện tại so với vừa nãy, càng chi lợi hại, thân thể hắn tỏa ra khí tức, tối thiểu cũng sẽ là Tiên Thiên hậu kỳ bên trên, đi rồi ba bước người. "Ác, lão gia hỏa, ngươi trở nên mạnh mẽ, như vậy chuyện kế tiếp cũng sẽ không như vậy vô vị." Nói xong, Lý Thu Thủy bóng người khác nào quỷ mị, ở trong khoảnh khắc liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Thế nhưng, một luồng vượt xa trước mạnh mẽ chân khí gợn sóng, tự bọn họ trên chiến trường tản ra. "Lão gia hỏa, đi chết." Lý Thu Thủy trên người tiểu vô tướng công chân khí, ở quả đấm của nàng trên, hội tụ bàng bạc quyền uy, tự trên trời tầng tầng đánh về phía trên mặt đất Thiên Một. "A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi." Dứt tiếng, Thiên Một trên đỉnh đầu, cái kia một đạo tượng Phật bóng mở tự hai tay của hắn khép kín nơi, tỏa ra một luồng tuyệt thế Phật lực, chân khí vàng chói lọi, rót vào đến Thiên Một thân thể bên trong. Thiên vừa được này Phật lễ giúp đỡ, ở trong chớp mắt liền khôi phục thành tuổi thanh xuân thời điểm răng rấp, mặt mũi già nua cũng bị che giấu, lộ ra thanh niên đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Sau đó, một luồng tuyệt thế khí tức cũng chậm rãi hội tụ đến trên tay của hắn, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, bàn tay nắm thành quyền, bay lên bầu trời, đón đánh Lý Thu Thủy cái kia một trường. Ầm. Xong trường đấu, nhưng không có xem trước như vậy như thế, uy lực tung tóe tứ phương đến hai người trình độ như thế này, đang tiến hành trận chiến cuối cùng thời điểm, sở hữu uy lực toàn bộ đến trong lòng bàn tay của chính mình, tan vào mỗi một cái trong tế bào. Chân chính làm được tối cực hạn phát ra, đem sở hữu nội lực, toàn bộ thảo phạt hướng về phía lẫn nhau thân thể bên trong. Phúc. Lý Thu Thủy cùng Tiên Một lẫn nhau chịu đựng đối phương một trận chiến sau, đều bị đối phương đánh bay, lẫn nhau đều phun ra đỏ sẫm máu tươi. Cố Trường Ca nhìn thấy cảnh tượng này, một cước bước ra, trong nháy mắt vượt qua không gian bình phòng, ôm lấy Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy ở cảm nhận được ấm áp ôm ấp sau khi, cho dù chính mình bị thương nặng, khỏe miệng lưu lại vết máu, trong mắt vẫn như cũ hiện ra hoa si, trêu ghẹo nói: "Ta liền biết, tiểu sư đệ là sẽ không mặc kệ ta, như ngươi vậy, sư tỷ được điểm ấy thương, cũng đáng giá." Cố Trường Ca cao mày, không để ý Lý Thu Thủy lời nói, dùng tay nhẹ nhàng điểm được Lý Thu Thủy huyệt đạo, sau đó trực tiếp cầm lấy Lý Thu Thủy nhỏ yếu sáng trong tay phải, sờ sờ nàng mạch, kiểm tra thương thế. Không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn dọa hắn nhảy một cái. Chỉ thấy Lý Thu Thủy thân thể bên trong, nàng nguyên bản chân khí đã bị tiêu xài hết sạch, mạnh mẽ Phật môn chân khí ở nàng các nơi huyệt vị tán loạn, nếu không là hắn phát hiện nhanh, Lý Thu Thủy có khả năng hồi âm câu lật thuyền. "Ngươi đừng núp đích, để cho ta tới." Cố Trường Ca cau mày, mang theo không cho chống cự giọng điệu mệnh lệnh Lý Thu Thủy. Sau đó, ở giữa không trung bên trong, trực tiếp đem chính mình ôn hòa chân khí chuyển vận tiến vào Lý Thu Thủy thân thể bên trong, đem sở hữu lưu lại ở thân thể nàng bên trong Phật môn chân khí ép đi ra. Một bên khác, Thiên Một tình trạng so với Lý Thu Thủy sẽ không tốt hơn nửa phần, ở hắn sắp muốn rơi dụng thời điểm, Tạo Điệu Tăng đem hắn tiếp được, sau đó ở kiểm tra Thiên Một thân thể bên trong thương thế lúc, cũng không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, từ trong lòng lấy ra một viên hiện ra màu vàng cổ đan, đút cho Thiên Một. Thiên Một cao tăng, tiểu tăng thực lực vẫn không có khôi phục, vì lẽ đó chỉ có thể đem Thiếu Lâm gốc gác thập đại cổ đan thay ngươi trị liệu thương thế. Ngươi có thể phải nhanh chóng tốt lên, vì ta Phật môn hộ giá hộ tông a. A Di Đà Phật. Thanh cửu Thiếu Lâm gốc gác, cổ đan dược hiệu tốt kinh người. Không tới một lúc, Thiên Một liền trực tiếp khôi phục, hơn nữa hắn thân thể bên trong, lúc ẩn lúc hiện tỏa ra Phật quang. Các ngươi xem, đại sư. Đại sư đó là cố gắng tiến lên một bước sao? Một bên Thiếu Lâm tăng chúng thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi nhớ tới kinh thư trên nói lập tức thành Phật. Nếu như là thật sự, như vậy Thiếu Lâm hiện tại đối mặt sở hữu bất lợi cục diện, đều sẽ trong nháy mắt tan rã. Mà bọn họ Thiếu Lâm cũng sẽ lại lần nữa nên đón độc thuộc về bọn họ huy hoàng, toàn bộ giang hồ võ lâm lại sẽ trở thành trong tay bọn họ đồ chơi. Chính mình Hậu Hoa Viên ở chúng tăng người ánh mắt mong chờ bên trong, Thiên vừa chậm hoan tỉnh lại, mở tràn đầy màu vàng Phật quang con ngươi, quay về Cố Trường Ca cùng Lý Thu Thủy vị trí hét lớn. Đến chiến. Chương 255. Thu Thủy nhẹ đãng, Thiên Một nổi giận. Chương 255. Thu Thủy nhẹ đãng, Thiên Một nổi giận. Thiên Một quát to một tiếng, vang vọng mây xanh. Lý Thu Thủy sau khi nghe, một mặt khinh bỉ nhìn về phía Thiên Một, tuy rằng nằm ở Cố Trường Ca trong lồng ngực, thế nhưng tính cách vẫn như cũ không thay đổi, trầm trọng nói: "Ta còn tưởng rằng các ngươi Thiếu Lâm lợi hại bao nhiêu đây, cả ngày ở trên giang hồ nói khoác, nói thiên hạ võ công ra hết Thiếu Lâm. Sau đó, cùng ta đánh thời điểm, còn ở cái kia căn thuốc, đúng là không có chút nào e lệ." "Cũng đúng, cũng chỉ có các ngươi không được, vì lẽ đó các ngươi mới lập ra nhiều như vậy quy củ túi. Đúng là khiến người ta khâm phục, khâm phục, thật yếu tử, ta nói đúng đi." Sau khi nói xong, nam ở Cố Trường Ca trong lồng ngực thoải mái cười to. Sau đó, một mặt quyến rũ đem hai tay chăm chú ôm lấy Cố Trường Ca vai, ở Cố Trường Ca bên hai, hô một cái nhiệt khí động tác của nàng không một không tràn ngập quyến rũ cùng mê hoặc, cho dù ở một bên quan sát giang hồ võ giả, cũng khó nén nội tâm nơi rung động, dồn dập buông xuống con ngươi, không dám ở xem, để tránh khỏi thất thố bị người chuyện cười. Một bên Vương Ngữ Yên, đang nhìn đến tất cả những thứ này sau khi, trên mặt lạnh như băng. Thế nhưng nàng không nói gì, ở mặt của mọi người trước, nàng không muốn để cho Cố Trường Ca uy tín có một tia tổn thương. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng Cố Trường Ca là người. "Sư tỷ, ngươi còn như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ngươi giao cho những người khác, khi đó, ta hy vọng ngươi vẫn là như vậy." Hơn nữa, Ngữ Yên còn ở bên cạnh nhìn đây, ngươi không cảm thấy như vậy, không tốt sao? Lý Thu Thủy không nhìn sở hữu lời nói, đem chính mình đầu chăm chú tới gần Cố Trường Ca, mỉm cười nói: "Ta không thèm để ý, ta không cảm thấy như vậy không được. Nếu không, liền để Trường Nhạc làm lão đại, ta làm lão nhị, Ngữ Yên làm lão tam, làm sao?" Lý Thu Thủy không nhìn thẳng Thiên Một, cũng gián tiếp tính không nhìn Cố Trường Ca lời nói. Cố Trường Ca nghe được Lý Thu Thủy nói đến Trường Nhạc thời điểm, trong con mắt hắn tràn đầy nhớ nhung. Lập tức, một mặt nghiêm nghị đạo: "Sư tỷ, ta hy vọng Thiếu Thất Sơn sau khi, ngươi có thể đem tất cả mọi chuyện nói cho ta không muốn bị chẳng hay biết gì. Trong trần thế tất cả mọi chuyện, ta đều chắc chắn, dù cho hắn là tiên tiên hậu kỳ, ở võ đạo đỉnh cao nơi, về phía trước bước ra vài bước người, cũng không ngoại lệ." Lý Thu Thủy lúc này, khi nghe đến Cố Trường Ca lời nói sau, rút đi nguyên bản quyến rũ, thản nhiên nói: "Ngươi nhất định phải biết không?" Cố Trường Ca không chút do dự gật gật đầu. Lý Thu Thủy thấy thế, cũng không còn ẩn giấu: "Được, sau chuyện này, ta có thể mang sở hữu chân tướng nói cho ngươi, nhưng tiền đề là, ngươi có thể đem trước mắt ồn ào ông lão đánh bại. Hơn nữa, không thể là gian nan chiến bại hắn, chỉ có bại hắn như bẻ cánh khô, ngươi mới có thực lực chân chính, đi nghe được cái này chân tướng. Bằng không, khi ta nói ra thời điểm, ngươi gặp tuyệt vọng." Lý Thu Thủy tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt ngay ở trong đám người sôi sùng sục. Nàng đang nói cái gì? Dùng trước mắt Thiếu Lâm mạnh nhất gốc gác, đến thành tựu cân nhắc một chuyện thẻ đánh bạc, hơn nữa còn là cơ bản nhất, này không khỏi khiến người ta vì đó điên cuồng. Thiên Một sắc mặt, cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lớn tiếng hò hét nói: "Bọn ngươi, có dám ứng chiến?" Lý Thu Thủy nhìn thấy Thiên Một mạch gấp bại hoại khuôn mặt, hai tay ôm Cố Trường Ca, hài lòng tứ không e dè nở nụ cười. "Ngươi xem, cái này lao ngốc lư hắn sốt ruột. Hắn không chỉ có người không được, tính khí phương diện nào cũng không được, quả thật là ở Thiếu Thất Sơn mảnh này thổ nhưỡng bên trong, dưỡng không ra kẻ tốt lành gì đến a. Lời này vừa nói ra, Thiên Một phẫn nộ nâng lên song quyền, trực tiếp giết hướng về phía Cố Trường Ca cùng Lý Thu Thủy vị trí. Ngươi cái dâm phụ, cho bần tăng để mạng lại. Chương 256, một kiếm bại Thiên Một. Chương 256, một kiếm bại Thiên Một. Cố Trường Ca dần dần nâng lên con ngươi, nhìn Thiên Một giết tới. Hắn không nói tiếng nào, mà là một phát bắt được Lý Thu Thủy eo, một tay đưa ra ngoài, đầu ngón tay quay về ông lão phương hướng. Chớp mắt, một luồng tuyệt thế kiếm ý che ngập bầu trời từ hắn thân thể bên trong tuôn ra, sau đó toàn bộ hội tụ đến đầu ngón tay của hắn trên. Lý Thu Thủy thấy cảnh này, càng là cười không ngậm mồm vào được, thuận thế lại lần nữa hoạt tiến vào Cố Trường Ca lồng ngực, đầy mặt tất cả đều là mê hoặc. Thiên Một giờ khắc này, tay cầm thánh trượng, cũng đánh về Cố Trường Ca. Cố Trường Ca không nói hai lời, trực tiếp thôi phát ra ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn kiếm khí. Vèo, kiếm khí ly thể mà ra, mang theo huy hoàng thiên uy, nhằm phía Thiên Một. Vành, kiếm khí cùng Thiên Một bàn tay ầm ầm va chạm vào nhau, thế nhưng, không có như mọi người trước nhìn thấy cái kia bình thường, hai người gặp thế lực ngang nhau, mà là kiếm khí thế như cầu vồng, đang bị Thiên Một bàn tay trở ngại chỉ chốc lát sau, cấp tốc đâm thủng bàn tay của hắn, trực tiếp xuyên thấu Thiên Một thân thể. Phúc. Thiên vừa nhìn hết thảy trước mắt, không dám tin tưởng phun một ngụm máu. Ngươi, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Dưới đây Thiếu Lâm tăng nhân thấy thế, dồn dập hô to, "Đại sư, đại sư!" Tạo địa tăng càng là trực tiếp hóa thành một đạo phong, cấp tốc tiếp nhận Thiên Một thân thể, trở lại Thiếu Lâm chúng tăng trước mặt. Nhìn trong mắt thoi thóp Thiên Một, Tạo địa tăng trong mắt tràn đầy bi thương, "Đại sư, đại sư, ngươi tỉnh lại đi." Thiên vừa bị Tạo địa tăng lay động tỉnh lại, có điều trên mặt lu mờ ảm đạm, một mảnh bi thảm. Không cam lòng quay về Cố Trường Ca cái kia một đầu, nói, "Tại sao? Không nên a? Lẽ nào?" Nói tới chỗ này, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng, một mặt không tự tin. "Lẽ nào? Trước ngươi còn giấu giếm thực lực?" Thiên Một vừa mới nói xong, trong nháy mắt ngay ở trong đám người, nhấc lên to lớn sóng lớn đến đây Thiếu Thất Sơn giang hồ võ giả, sợ hãi run rẩy nói, "Nguyên lai, đây mới là trấn áp thiên hạ kiếm thần thực lực chân chính sao? Thực sự là..." "Ai? Thực sự là..." Mạnh đến mức không còn gì để nói. Cố Trường Ca, trên giang hồ một đời truyền kỳ, hiện nay trên đời sống sót duy nhất thần thoại. Mọi người biết hắn rất mạnh, mạnh đến hiện tại cả thế gian mênh mông, lại không một địch thủ. Nhưng là, hiện tại Cố Trường Ca mạnh mẽ, rất xa vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Có thể, hắn chính là thần đi. Một tên giang hồ ông lão, đang nhìn đến tình cảnh này sau, cảm khái nói ra một câu nói này, cái này cũng là tất cả mọi người trong lòng đối với Cố Trường Ca mạnh mẽ ấn tượng duy nhất chân thực khắc họa. "Ai u, tiểu sư đệ, ngươi thật mạnh a. Nguyên lai trước ngươi, giấu giếm thực lực. Sư tỷ bây giờ suy nghĩ một chút xem, ngươi có phải hay không vẫn không có phát huy ra ngươi sở hữu thực lực, đúng không?" Lý Thu Thủy một mặt quyến rũ, tùy tiện ôm Cố Trường Ca. Mà một bên phái Tiêu Giao đại sư tỷ Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân, thấy cảnh này sau, phủi phết Lý Thu Thủy, căm ghét nói: "Hừ, ngươi cái dâm đãng đồ đê tiện, là người đàn ông ngươi đều yêu thích." Nàng lời nói mặc dù không phải rất lớn, thế nhưng người ở chỗ này đều là thành danh đã lâu giang hồ nhân sĩ, tự nhiên có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lý Thu Thủy sau khi nghe, cũng không để ý lắm, mà là quay về Vu Hành Vân khiêu khích đem trước ngực ưỡn thẳng lên, phảng phất đang cười nhạo Vu Hành Vân xem một đứa bé bình thường, thường thường không có gì lạ phi trường. Chương 257, Thiếu Lâm chịu thua. Chương 257, Thiếu Lâm chịu thua. "Sư tỷ, mới không phải xem như ngươi nói vậy đây. Trong lòng ta, chỉ có tiểu sư đệ." Nói xong, không kìm lòng được ở Cố Trường Ca bên hai, hô một cái nhiệt khí. Vương Ngữ Yên thấy thế, trong mắt ý lạnh, tựa như băng sương, không ngừng đánh giá Lý Thu Thủy. Nếu như nàng biết, đây là nàng bà ngoại, cũng không biết Vương Ngữ Yên gặp làm sao làm nghĩ. Cố Trường Ca tùy ý liếc mắt nhìn Lý Thu Thủy sau, liền đưa mắt, nhìn về phía Thiếu Lâm. Hiện tại Lý Thu Thủy có Cố Trường Ca thứ cần thiết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể không nhìn Lý Thu Thủy này một phen hành vi. Mà Lý Thu Thủy, hiển nhiên cũng là biết tất cả những thứ này, cho nên mới dám như thế tứ không e dè. Thiếu Lâm một phương, khi thấy Cố Trường Ca con người, nhìn về phía nơi này thời điểm, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Vô số võ tăng hai tay nắm côn, dồn dập bảo vệ Tạo Địa Tăng cùng Thiên Một. Trong mắt ánh mắt, thấy chết không sờn. Một bên Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy nơi này, cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Thế nhưng càng nhiều, nhưng là với trước mắt, tên này thiên tư tuyệt thế thiếu niên, phát sinh vô tận cảm khái. "Đồ Nhi, ngươi đối thủ này rất mạnh, vẫn là đổi một cái đi. Hiện tại, liền ngay cả lão phu đều nhìn không thấu được ngươi tên này bạn tốt." Sau khi nói xong, một bên chỉ vào trước mắt Thiếu Lâm, nói, "Còn có ngươi xem, đây chính là bang này con lựa chọn thủ đoạn, vậy thì là đầu độc thiên hạ chúng sinh." Độc Cô sau khi nghe, một mặt kiêu ngạo, đồng thời nhìn Cố Trường Ca, trong mắt hiện ra vô hạn chiến ý, "Sư phó, hắn hành, ta cũng được. Ta tin chắc, chỉ cần trong tay ta có kiếm, ta chính là vô địch." Kiếm Ma Độc Cô cầu bại, chỉ có thể lắc đầu nở nụ cười, hiển nhiên hắn lúc này không coi trọng Độc Cô, có điều càng nhiều nhưng là với trước mắt truyền nhân cảm thấy từng tia một thỏa mãn. Bởi vì, ai cũng không biết, trạng thái này dưới Cố Trường Ca, đến cùng có phải là hắn hay không sở hữu sức chiến đấu, hoặc là nói hắn bây giờ còn có không có dấu giếm thực lực. Học theo trước Lôi Cổ Sơn ẩn dấu sức chiến đấu, lại tới hiện tại Thiếu Thất Sơn. Phảng phất mọi người ở trên người hắn, liền chưa từng có từng thấy hắn cực hạn. Nhưng cho dù Cố Trường Ca như vậy hung hăng, Độc Cô vẫn như cũ ở thủ vững kiếm đạo của chính mình, thủ vững kiếm tâm của chính mình, này rất là hiếm thấy. Một bên, Thiếu Lâm tăng nhân quay chung quanh Tạo Địa Tăng cùng Thiên Một, làm thành một vòng, hình thành trong nhà Phật La Hán đại trận. "A Di Đà Phật, chúng ta thể sống chết Hán vệ Thiếu Lâm. Thể sống chết Hán vệ Thiếu Lâm." Thiếu Thất Sơn bầu trời, vô số tăng nhân đang gào thét, phát tiết hôm nay Thiếu Lâm chịu đến sỉ nhục. Cố Trường Ca ảo ảo nở nụ cười, một tay ôm Lý Thu Thủy eo nhỏ, một bên đứng hư không, từng bước hướng về Thiếu Lâm mọi người đi tới. các ngươi muốn thể sống chết hãn vệ Thiếu Lâm, ta rất kính nể, thế nhưng hôm nay Thiếu Lâm hạ tràng, liền nhất định Thiếu Lâm sẽ ở hôm nay cho bày dập tắt. Đây là Thiếu Lâm hạ tràng, trả giá. Cố Trường Ca một mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Sau đó, tay chậm rãi nhấc lên, đầu ngón tay nơi kiếm ý lần thứ hai tràn ngập. Khắc khắc khủng. Lúc này, trong ngực Tạo Điệu Tăng Thiên một ho ra máu tươi sau, trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch nhẹ giọng nói. Sở hữu Thiếu Lâm đệ tử, toàn bộ bỏ vũ khí trong tay xuống. Trận chiến này, chúng ta Thiếu Lâm chịu thua. Chương 258, muốn diệt Thiếu Lâm. Chương 258, muốn diệt Thiếu Lâm. Thiên Một vừa mới nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều thở dài một tiếng. Nay một tiếng, không phải ở Thương Hải Thiếu Lâm giờ này ngày này, vị trí này một cảnh khốn khó, mà là đang cảm khái, cho dù là Vô Thượng Đại Giáo, tại trước mặt Kiếm Thần, đều còn thiếu rất nhiều xem. Ở Kiếm Thần Cố Trường Ca thực lực mạnh mẽ bên dưới, mặc dù là chấp thiên hạ người cầm đầu Thiếu Lâm, cũng không thể không hạ thấp cao quý đầu lâu. Mà một bên Tạo Điệu Tăng cùng còn lại tăng nhân, nhưng là thản nhiên thở dài. Sau đó, các võ tăng dựa theo Thiên Một lời nói, dồn dập ném xuống trong tay vũ khí, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại khẩu tụng vãng sinh kinh. A Di Đà Phật, Nam Mô. A Di Nhiều Bà Đêm. Xỉ Hắn Giả Xỉ Đêm. Xỉ Điệu Dạ Tha. A Di Lợi Đô Bà Bỉ. A Di Lợi Xỉ. Thất Đam Bà Bỉ. A Di Lợi Xỉ. Bị Già Lan Đế. A Di Lợi Xỉ. Bị Già Lan Xỉ. Già Di Chán. Già Già Cái Kia. Chỉ Nhiều Già Lợi. Sa Bà Ha. Tất cả mọi người đều ở niệm Phật môn vãng sinh chú. Thiên Một khi nghe đến chúng tăng đọc lên Phật tâm sau, cưỡng chế đẩy lên thân thể chính mình, đứng lên, hai tay khép lại, phức tạp nhìn Cố Trường Ca. Thí chủ, trận chiến này chúng ta Phật môn chịu thua. Nói xong liền cúi đầu. Cố Trường Ca ôm Lý Thu Thủy đứng ngang ở hư không nơi, nhìn trước mắt Thiên Một, chỉ có điều là Phật quang phản chiếu mà thôi. Trước thời điểm kiếm khí của hắn cũng đã xuyên thấu thân thể hắn, có thể nói người trước mắt đã không có bất kỳ còn sống cơ hội. Có điều nghe được Thiên Một lời nói, Cố Trường Ca nói, các ngươi Phật môn một câu chịu thua là có thể bỏ qua tất cả sao? Ngươi không cảm thấy này rất buồn cười không? Cố Trường Ca không phải là lòng dạ mềm yếu người, từ khi Thiếu Lâm hạ tràng, hắn sẽ không có đem Thiếu Lâm tổn thế ý nghĩ đặt ở đầu góc. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, đây là giang hồ thiết luật. Thiên Một suy yếu đáp lại, thí chủ, vậy ngươi là muốn cho Thiếu Lâm trả giá ra sao đây? Hiện tại chúng ta Thiếu Lâm đương đại phương trượng cùng với sở hữu đời trước đời chữ huyền cao thủ đều bị ngươi tiêu diệt, hôm nay qua đi lão phu cũng không còn sống lâu nữa. Thiếu Lâm đã uy hiếp không được ngươi. Thành tựu hôn qua giang hồ Thiên Một tự nhiên biết Cố Trường Ca lo lắng chính là cái gì, thế nhưng hắn chỉ có thể ký thác một tia hy vọng tại trên người Thiếu Lâm, ít nhất khác nhau xa so với tuyệt vọng còn muốn tưởng. Cố Trường Ca lắc lắc đầu, nếu như hôm nay là thực lực ta không ăn thua, các ngươi Thiếu Lâm sẽ cùng ta nói như vậy đạo sao? Cố Trường Ca không có đỡ lấy Thiên Một lời nói, mà là đem Trần Chủi hiện thực đạo đi ra. Giang hồ từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, người yếu chỉ có thể dựa vào cường giả. Nịnh nọt nói cười, dù cho là lấy chính nghĩa cầm đầu Thiếu Lâm cũng không thể ngoại lệ. Thiên vừa nghe đến sau, biết rõ bản thân mình bất luận nói làm sao thấp kém, đều không có một chút nào lúc hữu dụng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn không phải là không có nghĩ tới phấn khởi một đòn, từ chiến đến cùng. Thế nhưng ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, sở hữu cho gian cũng chỉ có điều là phù vân, không có một chút nào tác dụng. Cố Trường Ca quá mạnh mẽ, dù cho Thiếu Lâm gốc gác ra hết, cũng không thể ngăn cản hắn chốc lát. Cố Trường Ca nhìn trước mắt ông lão, còn có vô số tăng nhân, trong mắt của hắn không có nhân tử. Liền một luồng lăng liệt kiếm ý, lần thứ hai ở đầu ngón tay của hắn nơi ngưng tụ. Hôm nay hắn muốn cho toàn bộ Thiếu Lâm triệt để trở thành lịch sử, dập tắt ở năm tháng trong dòng sông dài đợi đến kiếm ý ngưng tụ hoàn tất, hắn chuẩn bị một kiếm bắn ra thời điểm, một thanh âm từ một bên chậm rãi bồng bềnh ở Thiếu Thất Sơn bầu trời. Chương 259 Thiếu Lâm Phong Sơn trăm năm. Chương 259 Thiếu Lâm Phong Sơn trăm năm. Tiểu Hữu, xem ở lão phu trên mặt, cho Thiếu Lâm một cơ hội đi. Dù sao người trước mắt hắn có điều là hồi quang phản chiếu mà thôi, không có thời gian bao lâu hoạt đầu. Hơn nữa Thiếu Lâm mèo lớn mèo nhỏ mấy nhóc cũng đúng ngươi không tạo thành được uy hiếp. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại đứng dậy, một mặt cảm khái vạn ngàn nhìn Cố Trường Ca nói. Cố Trường Ca nghe vậy, sâu sắc liếc mắt nhìn Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, sau đó nhìn về phía một bên thình lình đứng thẳng độc cô, thu hồi ngưng tụ ở trong tay kiếm ý, lao tiền bối, ta cần một cái giải thích. Cố Trường Ca không phải một cái giết người không chớp mắt ma đầu, cũng không phải một cái lòng dạ mềm yếu hạng người độc cô cùng Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, học theo trước chỗ đứng của bọn họ xem, rất hiển nhiên là thiên hướng phía bên mình. Làm người làm việc không tàn nhẫn, gió xuân thổi lại sinh. Thanh tựu người từng trải, Cố Trường Ca không cho là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại gặp không biết những thứ này. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy Cố Trường Ca đọc hiểu ý của hắn, rất là thỏa mãn gật gật đầu, với trước mắt tên này tiền tư tuyệt thế thiếu niên, lại xem trọng mấy phần. Lão hủ từng cùng bọn họ tổ sư đồng thời luận đạo quá, không muốn hắn tông môn ở lão hủ trước mắt cho bay dập tắt. Lúc nói lời này, cố ý ở tổ sư hai chữ nhấn mạnh. Cố Trường Ca sau khi nghe xong, trong mắt vẫn như cũ không có một chút nào biến hóa. Nói thật, Kiếm Ma lời nói ở ngoài tâm ý, hắn hiểu. Nếu như là đặt ở trước đây, hắn rất có khả năng gặp có kiêng kỵ, do đó buông tha Thiếu Lâm. Thế nhưng hiện tại, cả thế gian mênh mông, hắn không có địch thủ. Dù cho là thời đại bên trong lão quái vật, hắn cũng có lòng tin cùng bọn họ bài một vật tay. Có điều, nhìn thấy đứng ở một bên độc cô, hắn vẫn là chậm rãi thả tay xuống. Mỗi người một đời, đều sẽ có mấy cái tương phùng hận muộn bằng hữu, mà độc cô chính là hắn tán thành số lượng không nhiều người. Có thể, ta có thể buông tha Thiếu Lâm, thế nhưng, trong tương lai trong vòng trăm năm, Thiếu Lâm chỉ có thể ở Thiếu Thất Sơn, không cho ra Thiếu Thất Sơn một bước. Kiếm Ma gật gật đầu, như vậy, cũng có thể. Chỉ cần bảo tồn Thiếu Lâm còn sót lại hương hỏa là được. Nói xong, liền trực tiếp nhìn về phía Thiên Một loại Tạo Địa Tăng. Hiện tại, kiếm ma độc cô cầu bại đã từ Cố Trường Ca thủ hạ, dành cho Thiếu Lâm một con đường sống. Nhưng, này vẫn là xem người trong cuộc có nguyện ý hay không. Lão hủ chỉ có thể làm được cái này, mức còn Thiếu Lâm là đi hay ở, muốn xem các ngươi lựa chọn. Sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Thiếu Lâm nước rất sâu, bọn họ tuyệt đại chiến lực, không phải ở Thiếu Lâm, mà là ở cái kia không biết giới hạn, không biết địa danh một nơi quan hải. Độc Cô không muốn nhìn thấy Thiếu Lâm cùng Cố Trường Ca, triệt để không nể mặt mũi. Chuyện này đối với Thiếu Lâm cùng Cố Trường Ca được, cũng chính là không để cho mình đệ tử Độc Cô làm khó dễ bốn. Thiên vừa nhìn chậm rãi nhắm mắt lại kiếm ma Độc Cô cầu bại, sau đó trong tầm mắt hướng về phía Cố Trường Ca, trắng bệnh trên mặt, lộ ra vẻ phức tạp. Chuyện này, nháo đến hiện tại, còn có hắn Thiếu Lâm lựa chọn cơ hội sao? Liền, trịnh trọng quay về Cố Trường Ca, nói, chúng ta Thiếu Lâm, đồng ý. Thứ nay về sau, trong vòng trăm năm, ta Thiếu Lâm, Phong Sơn, triệt để lui ra giang hồ phân tranh. Vừa dứt lời, liền ho ra một cái đỏ sẫm máu tươi. Đại sư, đại sư. Thiếu Lâm sở hữu tăng nhân, mỗi người nghe đến lời này, đều lộ ra bi thương biểu hiện, đặc biệt là nhìn thấy Thiên một ho ra nhiều như vậy máu tươi sau, bi thương lớn tiếng hò hét. Chương 260. Mọi người ước ao. Chương 260. Mọi người ước ao. Thiên vừa nhìn thấy tình cảnh này, rất nỗ lực ở trắng bệnh trên mặt, bỏ ra nụ cười, gắng gượng cuối cùng một hơi, nói: "Các vị Thiếu Lâm đệ tử, nghe lời của ta, không cần vì là Thiếu Lâm giờ này ngày này mà lòng sinh oán giận, không thể làm hôm nay chuyện đã xảy ra, ôm nỗi hận trong lòng, cũng không cần vì chúng ta, thảo bất bình, minh không an. Đã nghe chưa?" Cuối cùng này một tiếng, Thiên dùng một lát hết khí lực toàn thân, đang gieo họ. Mà này, cũng triệt để hao tổn hắn số lượng không nhiều tinh khí thần, con ngươi khép hở, kề bên tử vong. "Chúng ta, tuân thủ đại sư mệnh lệnh." Nói xong, sở hữu tăng nhân, toàn bộ cúi đầu. Thiên vừa chậm hoãn quay đầu, nhìn về phía Cố Trường Ca, mặt mũi giàn mua trên che kín 5 tháng bụi trần. "Kiếm, kiếm thần, có thể thỏa mãn." Cố Trường Ca không nói gì, chỉ là xoay người, ôm Lý Thu Thủy, trở lại Vương Ngự Yên bên người. Thiên vừa nhìn thấy Cố Trường Ca rời đi, chậm rãi túi thấp đầu xuống, sinh mệnh khí tức vào đúng lúc này ầm ầm tiêu tan, kết thúc vì là bảo vệ Thiếu Lâm một đời. "Đại sư, A Di Đà Phật." Sở hữu Thiếu Lâm tăng nhân, ở Thiên một sau khi rời đi, toàn bộ lên tiếng khóc giống. Bọn họ không có oán hận Cố Trường Ca. "Thiếu Lâm người, dám làm dám chịu, đây là bọn hắn này một đời ân oán. Từ Huyền Từ bỏ mình cùng Thiên một từ trận, cuối cùng rồi sẽ cùng bọn họ đồng thời tiêu vong. Hơn nữa, coi như có oán hận, có thể làm sao? Hiện nay thế giới, kiếm thần một người hùng bá giang hồ, kinh sợ thiên hạ, ai lại dám xúc nó rủi ro?" Cố Trường Ca ôm Lý Thu Thủy, đi đến Vương Ngự Yên bên cạnh sau, đem Lý Thu Thủy để xuống, tràn đầy hái mộ nhìn trước mắt nữ tử, trong mắt tất cả đều là vẻ bại. "Ngự Yên, ta đã trở về." "Hừm, ta biết." Vương Ngự Yên không có bởi vì trước Cố Trường Ca cùng Lý Thu Thủy có chút thân mật hành vi, mà cảm thấy có chút. Cùng nhau đi tới, Vương Ngự Yên chứng kiến Cố Trường Ca bé nhỏ thời điểm, hắn trải qua tuyệt vọng, cũng từng cùng hắn đồng thời lãnh hội quá tuyệt thế phong quang. Người ở bên ngoài xem ra, kiếm thần là anh hùng, là trên giang hồ một đời truyền thuyết, là cả thế gian mênh mông không có địch thủ một đời thần thoại. Nhưng là trong lòng hắn khổ, chỉ có nàng hiểu, đặc biệt là trước Cố Trường Ca cùng hắn giảng giải hắn tuổi thơ đi đến Thiếu Lâm bái sư tao ngộ, cùng với chuyện cũ các loại, không để cho nàng không làm trước mắt tên này người mặc vô số vinh quang nam nhân đau lòng. Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn tận xương. Liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, Vương Ngự Yên rất tự nhiên đem Cố Trường Ca ôm vào trong lòng, rất ôn nhu, trong mắt ánh mắt như nước trong giống như nhu tình như nước. "Trường Ca, có ta ở, mệt mỏi liền đến lượt ta đến ôm ngươi." Cố Trường Ca gật gật đầu, không có bởi vì Thiếu Thất Sơn trên tràn đầy giang hồ dòng người mà cảm thấy chút nào không khỏe. "Được, vậy ta nằm nằm, sắp thực mệt một chút." Sau khi nói xong, liền trực tiếp nằm tiến vào Vương Ngự Yên lòng dạ bên trong. Ngày hôm nay ở kết liêu Thiếu Lâm nhân quả sau, đối với trần thế hắn cũng chỉ có một việc treo ở lòng mang, vậy thì là vượt sâu dưới đáy trường nhạc. Nhìn lại các loại giang hồ để hắn công thành danh thoại, cũng làm cho hắn buồn bã hữu rũ. Mà ở một bên, bị Cố Trường Ca bỏ lại trong lồng ngực Lý Thu Thủy, ước ao nhìn mình ngoại tôn nữ, phát sinh cười khổ một tiếng. "Thật sự, vẫn là Ngự Yên mệnh được, để ta đều có chút ước ao." Không nói Lý Thu Thủy ước ao, ở đây sở hữu giang hồ võ giả, không có ai không ước ao. Liên dồn dập đem nóng rực ánh mắt, tìm đến phía trước mắt này một đôi giai nhân. Nam, rất là xa vào muốn giống như Cố Trường Ca, tiên ý nộ mã, giắt tay giai nhân, cầm kiếm thiên hạ. Nữ, nhưng là càng nhiều đem Cố Trường Ca xem là tình nhân trong ngộng. Chỉ là nhìn thấy, ông Cố Trường Ca đệ nhất thiên hạ tuyệt sắc bảng đầu bảng Vương Ngự Yên, các nàng cũng không khỏi tự ti túi đầu. Chương 261. Hỏi thế gian tình là gì? Chương 261, hỏi thế gian tình là gì? Ở trong đám người đoàn dự, thấy cảnh này, đau lòng khác nào bị đau dạo, có điều cuối cùng vẫn là dần dần tiêu tan. Đúng đấy, có thể xứng với Vương cô nương, trong thiên hạ cũng chỉ có kiếm thần. Tự lẩm bẩm vài tiếng sau, đoàn dự hồn bay phách lạc lọn khỏng rơi xuống thân thể. Thời khắc này, trong mắt mọi người đại lý đoàn hoàng, không còn phong lưu phong khoáng, chỉ có vô tận phiền muộn cùng yêu thương đại lý đi theo cao thủ, Thiên Long tự các vị cao tăng, nhìn thấy đoàn dự buồn bã hữu rũ, dồn dập thản nhiên thở dài một tiếng. Nếu như đối diện là người bình thường, dù cho là trên giang hồ một phương hào thủ, bọn họ cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào đem đoàn dự yêu thích nữ tử đoạt lại. Dù sao, đại lý hoàng thất, nhà lớn nghiệp lớn, đủ để tiêu trừ bất kỳ thanh âm phản đối. Nhưng là, đó là kiếm thần a, lấy sức một người, ép toàn bộ thiên hạ tức thanh nhân vật. Bọn họ không dám. Sau đó, đoàn dự liền ở không hề bắt mắt chút nào bên trong góc, lại nhìn xem Vương Ngự Yên một ánh mắt sau, âm u mang theo đại lý đoàn người, rời đi Thiếu Thất Sơn bốn. Đoàn dự rời đi, cũng không có ở trong đám người, nhấc lên sóng lớn. Mọi người vẫn như cũ đưa mắt đặt ở giữa sân hai đạo thân ảnh kia trên người. Bên trong đám người kiều phòng, dùng chúc phúc ánh mắt nhìn ngày xưa bạn tốt, trong lòng tất cả đều là vô hạn nhớ lại. Nếu như năm đó ở Thiếu Thất Sơn cửa cầu Vũ thiếu niên, cuối cùng gia nhập Thiếu Lâm, còn có thể có như bây giờ trấn áp thiên hạ kiếm thần sao? Đáp án không có ai biết, dù cho là Tiểu Phong cũng không thể nói ra nguyên cớ đến. Thế nhưng bất luận thế nào, Tiểu Phong biết Cố Trường Ca là hắn người bạn thân thiết nhất, là có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ, không có một trong. Cố Trường Ca ở Vương Ngữ Yên trong lồng ngực chớp mắt một lúc sau chậm rãi mở mắt ra. Vương Ngữ Yên ôn nhu xoa xoa hắn mặt, mỉm cười nói, Trường Ca, ở nằm một chút đi. Cố Trường Ca lắc lắc đầu, sau đó rời đi. Vương Ngữ Yên ôm ấp, đứng ngang ở hư không, sau đó đem Vương Ngữ Yên ôm vào trong ngực của chính mình. Ngữ Yên, hiện tại đã từng nhân quả đã xong, chúng ta đi vực sâu tiếp về trường nhặt đi. Chúng ta là người một nhà, bất luận tới chỗ nào đều muốn vẫn cùng nhau, sớm sớm chiều chiều. Vương Ngữ Yên khẽ hừ một tiếng, xem chỉ ôn nhu mèo con ở Cố Trường Ca trong lồng ngực sợ sượn. Hừm, Ngữ Yên cũng muốn trường nhạc tỉ tỉ. Cố Trường Ca nghe đến lời này, ánh mắt cũng không khỏi nóng nhìn hướng về phía vực sâu vị trí. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy Trường Nhạc bóng người, đúng là năm đó ở trong cốc nhìn thấy như vậy, một thân áo xanh, một bộ tóc bạc, ôn nhu đối với hắn mỉm cười nở nụ cười. Trường Nhạc, chờ ta lập tức đến rồi. Vực trời. Trường Nhạc một bộ đầu bạc, ở vực trời dưới đáy, nhìn xuyên thấu qua khe hở rủ xuống đến từng sợi ánh mặt trời, trong mắt tất cả đều là vô hạn nhớ nhung. Tựa hồ là cảm nhận được Cố Trường Ca nhìn kỹ, trắng bệnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Vấn thế gian tình thị hạ vật, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, tiểu trung canh hiếu si nhi nữ. Quân ứng hưu ngữ, miểu vạn lý tăng vân, thiên sơn mộ tuyết, trích ảnh hướng thủy thứ. Nói xong, nàng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thật là thê lương. Trường Ca, Trường Nhạc còn có thể lại nhìn tới ngươi sao? Nói vừa mới lạc, liền ngã ở trên mặt đất. Chương 262. Lý Thu Thủy Hí Vu Hành Vân. Chương 262. Lý Thu Thủy Hí Vu Hành Vân. Thiếu Thất Sơn. Theo Thiếu Lâm tự chịu thua, tự phong sơn môn trăm năm sau, đã nhưng mà kết thúc trận này Thiếu Thất Sơn cuộc chiến. Khi chiếm được kết quả như thế sau, sở hữu hôm nay đến đây Thiếu Thất Sơn quan sát vô số võ lâm nhân sĩ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thiên hạ võ công ra hết Thiếu Lâm, câu này có lẽ có chút lượng nước, thế nhưng điều này cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra Thiếu Lâm uy thế toàn bộ thiên hạ thực lực. Có thể nói như vậy, nếu như giờ này ngày này chưa từng xuất hiện chấn áp toàn bộ thế gian kiếm thần Cố Trường Ca, hay là ở tương lai vô số năm bên trong, giang hồ vẫn như cũ không thể không nằm dạp ở Thiếu Lâm dâm uy bên dưới. Vô thượng đại giáo, không phải nói chơi. Liền làm Thiếu Lâm sở hữu tăng nhân cụ hướng ôm thiên một thi thể tiến vào Thiếu Lâm tự, đóng kín Thiếu Lâm tự cổng lớn sau khi, vô số người giang hồ sôi trào. Tất cả mọi người dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía giữa trường cái kia một đạo bóng người màu trắng, lớn tiếng dùng sức hò hét: Kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần! Liền ngay cả ở một bên Thiên Sơn đồng mộ, Vu Hành Vân cũng không thể không với trước mắt người tiểu sư đệ này nhìn với con mắt khác. Mà nàng tình cảnh này rất hiển nhiên bị đối thủ một mất một còn của mình, Lý Thu Thủy nhìn ở trong mắt. Liền Lý Thu Thủy nhanh chóng bay đến Vu Hành Vân bên cạnh, dùng tay ở trước mắt của nàng quơ quơ. Ai u, sư tỷ, ngươi đây là phát xuân sao? Nhưng là có vẻ như ngươi dáng dấp này thật giống không có chút nào chiếm ưu thế a. Một bên treo chọc Vu Hành Vân thời điểm, một bên dùng sức cưỡn thẳng lên trước ngực nàng khổng lồ, dùng một cái tay đều không cầm được hai đôi ngọn núi. Thiện nhân, ngươi cũng là chỉ có thể hành cái kia dâm đãng chuyện. Hừ. Sau khi nói xong, Vu Hành Vân phẫn nộ xoay người, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Ha ha ha, sư tỷ, ngươi sẽ không thật sự tức rồi chứ? Có điều không quan trọng lắm, nam nhân mà, có mấy người khẩu vị là rất đặc biệt là yêu thích xem ngươi loại này còn nhỏ, hơn nữa nơi đó bình dùng chân đạp đều dẫm không đến loại kia. Có thể, nói không chắc, tiểu sư đệ, đúng là loại người như vậy đây. Thiện nhân, ngươi đi chết. Vu Hành Vân cũng lại không kiềm chế nổi chính mình nội tâm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi một cái tát quay về Lý Thu Thủy vô tới. Có thể Lý Thu Thủy là ai, là hiện nay cao thủ tuyệt thế một trong, rất dễ dàng liền né tránh Vu Hành Vân công kích. Mà Vu Hành Vân cũng biết hiện tại đúng là mình đặc thù thời kỳ, cùng Lý Thu Thủy đối chiến, nàng thảo không là cái gì chỗ tốt, vì lẽ đó lạnh lạnh hừ một tiếng sau, liền đóng kín chính mình tính giác, nhắm hai mắt lại. Mắt không gặp tâm không phiền, đây chính là nàng lúc này xử trí thái độ. Ngược lại, chỉ cần có Cố Trường Ca ở, như vậy tính mạng của nàng an toàn, liền sẽ được cơ bản bảo đảm. Đồng thời học theo trước quan sát, nàng biết rồi Lý Thu Thủy cũng là khiếp sợ Cố Trường Ca uy thế, không dám đối với nàng động thủ. Vì lẽ đó, lập tức hữu dụng chiêu số, chính là không nghe, không nhìn Lý Thu Thủy cái kia đáng ghê tởm sắc mặt là được. Chỉ cần vượt qua quãng thời gian này, nàng có nhiều thời gian cùng Lý Thu Thủy chơi bốn. Các nàng phen tranh đấu này, bị Cố Trường Ca nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không có nói ngăn cản, chỉ cần Vu Hành Vân không có sự sống nguy hiểm, như vậy hắn thì sẽ không quản việc không đâu. Mà trong đám người Kiều Phong, đang nhìn đến sự tình đã toàn bộ hạ màn kết thúc thời điểm, trực tiếp hướng về Cố Trường Ca đi tới. Hai tay ôm quyền, hào khí ngất trời nói: "Ta, Tiểu Phong, hôm nay đa tạ Cố huynh đệ." Chương 263: Cứu chữa Tiêu Viễn Sơn. Chương 263: Cứu chữa Tiêu Viễn Sơn. Cố Trường Ca nhanh chóng đi đến Tiểu Phong bên cạnh, đem hắn giúp đỡ lên. "Tiểu huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Người đã nói, chúng ta là anh em, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống mà." Cố Trường Ca nói xong lời ấy, Tiểu Phong trở nên hoảng hốt. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười ở tại bọn hắn lẫn nhau trong trí nhớ, ở còn trẻ thời điểm, hai người cũng là ở đây quen biết. Sau đó đến Thiếu Thất Sơn dưới chân núi, ngủ đồng nhất cái giường, cùng ăn một trận thịt gà. Sau đó một tên thiếu niên, một bên gặm đùi gà, một bên thiên chân vô tà nói, "Là huynh đệ, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống mà." Nhớ tới năm xưa các loại, hai người sang sảng lần thứ hai bắt đầu cười lớn. Tiếng cười của bọn họ phá tan Thiếu Thất Sơn trên từng trận mây đen, tràn đầy anh hùng khí khái. Tiêu Viễn Sơn ở một bên, thấy cảnh này, cũng là không khỏi lộ ra ước ao vẻ mặt, đồng thời cũng vì Tiểu Phong có thể kết bạn đến như vậy một cái huynh đệ mà cảm thấy cao hứng. Kiếm thần, lão hủ lại lần nữa cảm tạ ngươi có thể vì chúng ta giữ gìn lẽ phải, tại hạ thay ta chết đi thế tử, quỳ tạ. Nói xong, liền tới đến Cố Trường Ca dưới chân, mong muốn quỳ xuống. Cố Trường Ca giơ tay vung lên, khổng lồ khí tức trực tiếp đem tự Tiêu Viễn Sơn lon eo, đỡ thẳng lên. Tiểu bá phụ, ta cùng tiểu huynh đệ quen biết với bé nhỏ, chúng ta tuy rằng không có huyết thống, thế nhưng so với anh em ruột đều còn muốn thân. Ngươi tuyệt đối không thể như vậy. Lại nói, hôm nay không chỉ chính là các ngươi mà đến, đồng thời ta cũng chính là hiểu rõ giải ta cùng Thiếu Lâm trong lúc đó một điểm ân oán. Bởi vậy, chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Viễn Sơn ôm quyền, rất là cảm khái, lão phu kia, liền ôm quyền lấy biểu lòng biết ơn. Sau khi nói xong, Tiêu Viễn Sơn mí mắt một phen, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Cha, cha, ngươi đây là làm sao? Tiêu Phong thấy thế, một mặt lo lắng bay tới, đem Tiêu Viễn Sơn phủ ở trong ngực của chính mình. Cố Trường Ca sau khi thấy, cũng là khẽ lắc đầu thở dài, nếu như hắn nhớ tới không sai đến nói, nguyên bên trong cũng phát sinh chuyện như vậy. Có điều cuối cùng cho Tạo Điệu Tăng chữa khỏi, liền liền mở miệng, quay về Tiểu Phong nói: "Tiểu huynh đệ, cha của ngươi là bởi vì trước ở Thiếu Lâm tự thời điểm, luyện trộm Thiếu Lâm võ công gây nên. Phải biết, Thiếu Lâm là trong chốn giang hồ vô thượng đại phái, công pháp của bọn họ tất nhiên cần cùng bọn họ học thuyết tiến hành xứng đôi, không phải vậy mù quáng tu luyện, thường thường đều sẽ không đúng phương pháp môn, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma." Tiểu Phong nghe vậy sau, cũng là ở trong chớp mắt liền phản ứng lại: "Cố huynh đệ, ngươi nếu biết rõ ràng như thế, nói vậy ngươi cũng biết nên làm sao cứu đi. Ta không biết có thể trị hay không, thế nhưng ta đồng ý thử một lần." Nguyên bên trong, nếu Tạo Điệu Tăng có thể trị hết Tiêu Viễn Sơn, cái kia Cố Trường Ca cũng đồng ý thử một lần. Sau đó Cố Trường Ca đi đến Tiêu Viễn Sơn bên người, nhìn thấy hắn đã tẩu hỏa nhập ma đến cấp độ sâu sau, trịnh trọng quay về trước mắt Kiều Phong, nói: "Tiêu bá phụ, ta có thể trị, thế nhưng cần đem trong thân thể hắn tu luyện sở hữu Phật môn võ công, hết thảy phế bỏ, lúc này mới có thể." Kiều Phong không chút suy nghĩ gật gật đầu, chỉ cần có thể chữa khỏi phụ thân ta, Thiếu Lâm võ công, cái kia liền phế bỏ chính là. Cố Trường Ca được Kiều Phong đáp lại sau, lăng liệt kiếm ý tự hắn thân thể bên trong mãnh liệt mà ra. Sau đó Cố Trường Ca đưa ngón tay chỉ về Tiêu Viễn Sơn cánh tay. Chốc lát, tuyệt thế kiếm ý ngưng kết thành thực chất, từ Cố Trường Ca đầu ngón tay bắn nhanh ra. Trực tiếp theo Tiêu Viễn Sơn trên tay kinh mạch, một đường phá quan chém tướng, đem sở hữu Phật gia võ công toàn bộ phế bỏ sạch sành sanh. Chương 264. Tiểu Phong Quy ẩn, tái ngoại chăn dê. Chương 264. Tiểu Phong Quy ẩn, tái ngoại chăn dê. Không tới một lúc, Tiêu Viễn Sơn liền tỉnh lại. Tiểu Phong liền đem đầu đuôi câu chuyện nói cho Tiêu Viễn Sơn nghe. Tiêu Viễn Sơn khi biết mệnh của mình là bị Cố Trường Ca cứu sau, một mặt cảm kích quay về Cố Trường Ca vị trí, ôm quyền thi lễ một cái. "Lão hủ, đa tạ kiếm thần." Cố Trường Ca lắc lắc đầu, "Tiêu bá phụ, không cần như thế khách khí." Tiêu Viễn Sơn hơi nở nụ cười. Mà Tiêu Phong vào lúc này, đỡ Tiêu Viễn Sơn, hướng về Cố Trường Ca đi tới đi đến Cố Trường Ca bên cạnh sau, trong giọng nói của hắn bỗng nhiên có chút khàn giọng. "Cố huynh đệ, hiện tại ta sự tình đã chấm dứt, A Chu còn ở kiếm thần thành chờ ta. Ta trước đến thời điểm, đáp ứng quá A Chu, chờ Thiếu Lâm này một chuyến hành trình kết thúc, ta rồi cùng hắn tái ngoại chăn dê, từ đây rời xa trên giang hồ tất cả phân tranh. Giang hồ à, rất bi tráng, ngoại trừ A Chu ở ngoài, liền chỉ có Cố huynh đệ ngươi, để ta gặp có một chút nhớ nhung. Hiện tại, ta cũng là thời điểm rời đi." Sau khi nói xong, một cái nghĩa bạc vân thiên, hào khí vô cùng hán tử trong mắt, nước mắt không ngừng hiện lên. Cố Trường Ca nhìn Tiểu Phong con mắt, cũng là rõ ràng cảm xúc của hắn đồng thời, so sánh lên nguyên bên trong Tiểu Phong, có thể nói hắn hiện tại đã rất hạnh phúc ở nguyên bên trong, hắn bị thiên hạ vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí, A Chu bỏ mình, Tiêu Viễn Sơn xuất ra, cùng với cuối cùng Đại Liêu cùng Đại Tống quyết chiến, để tên này thẳng thắn cương nghị hán tử, lấy tự sát bỏ mình đánh đổi, kết thúc chính mình bi thảm một đời. Hiện tại, theo Cố Trường Ca đến, Tiểu Phong cho dù vẫn như cũ bị toàn bộ người trong thiên hạ truy sát, thế nhưng phía sau hắn còn có đại danh đỉnh đỉnh, làm cả giang hồ đều nhìn mà phát khiếp kiếm thần. Vì lẽ đó, nếu là không có sinh tử đại oán, trên căn bản cũng không dám đối với Tiểu Phong hạ tử thủ. Hơn nữa, đời này A Chu không có bỏ mình, thậm chí A Chu còn mang thai. Cùng với hiện tại Tiêu Viễn Sơn vẫn như cũ hầu ở Tiểu Phong bên người, không có lựa chọn xuất ra. Có thể nói, hiện tại Tiểu Phong so sánh nguyên bên trong tao ngộ đã thật quá nhiều rồi. Cố Trường Ca cuối cùng nhìn trước mắt, tuổi thơ cũng đã nhận thức huynh đệ tốt, trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó, nhẹ nhàng vô vô Tiểu Phong cánh tay, "Này vừa đi, cũng không biết muốn đến khi nào mới có thể gặp lại, thế nhưng, ngươi đã từng nói, chúng ta là anh em, có thể vì là lẫn nhau giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ta hy vọng, ngươi có việc thời điểm, không nên quên ngươi ở trong chốn giang hồ, còn có ta. Ngay sau, có chuyện gì, đều có thể đến kiếm thần thành tìm ta." Sau khi nói xong, Cố Trường Ca liền trực tiếp mặt hướng toàn bộ người giang hồ quần, không nhanh không chậm nói: "Các vị, ngày xưa ân ân oán oán, chân tướng cũng đã ở hôm nay vạch trần, sau đó ta không hy vọng nghe có người đối với Tiểu huynh đệ cùng ta Tiêu bá phụ ra tay. Phàm là bị ta nghe được, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá nên có đánh đổi." Cố Trường Ca lời nói vang vọng ở toàn bộ Thiếu Thất Sơn bầu trời, sở hữu võ giả nghe vậy tất cả đều cúi đầu. Tiểu Phong nhìn trước mắt Cố Trường Ca, vì chính mình làm tất cả, cảm động không thôi, bong bong thiết cốt nam nhi, kềm nén không được nữa tình cảm của chính mình, nước mắt chậm rãi từ trên mặt lướt xuống. "Cố huynh đệ, cho đến ngày nay, ta tiểu mộ vẫn khắc trong tâm khảm, là lúc trước ở đây cùng ngươi gặp gỡ. Gặp lại." Sau khi nói xong, liền dẫn Tiêu Viễn Sơn rời đi Thiếu Thất Sơn. Cố Trường Ca nhìn Tiểu Phong rời đi, hắn biết, sau đó giang hồ thiếu một cái đã từng nổi tiếng đại anh hùng, Bắc Tiểu Phong. Cũng không khỏi trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh cảm khái. Cố nhân lục tục phiêu linh, dường như trong gió lá rụng. Chương 265. Đoàn dự thân thế. Chương 265. Đoàn dự thân thế. Tiểu Phong rời đi, vô số biết được chuyện năm đó người, không một không cảm khái. Sau đó, vô số giang hồ võ giả, người đời trước đều từng người rời khỏi sàn diễn, chỉ có đời mới giang hồ ngôi sao mới vẫn như cũ thật lâu không muốn rời đi, bởi vì nơi này có trong lòng bọn họ thần, toàn bộ giang hồ thần thoại. Vương Ngữ Yên nhìn Cố Trường Ca thương cảm thu buồn, chậm rãi đi tới, ôn nhu dắt hắn tay. "Trường Ca, chẳng có đầy vơi mở tỏ, thử sự cổ nan toàn. Ngươi cùng tiểu bang chủ gặp lại tương phùng." Cố Trường Ca gật gật đầu, "Đúng đấy, người đều sẽ có ly biệt." Sau khi nói xong, phiền muộn nắm Vương Ngữ Yên tay, đi đến từng là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh bên người. "Ta nhớ rằng, ta đã từng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết cái kia một chuyện. Trước thời điểm, vô số sự tình để ta rất vội vàng, hiện tại, nếu như muốn biết đến nói, ta có thể trực tiếp cùng ngươi nói." Đoàn Diên Khánh chống gậy sắt, kích động mặt đều đang run rẩy. Trước đây, ở hắn kể bên tử vong một khắc đó, là hắn trong lòng Bồ Tát cứu rỗi hắn, để hắn nhen nhóm lại tân sinh hy vọng. Hơn nữa, cái kia một ngày các loại hành vi, làm cho nàng vì hắn sinh ra một cái dòng dõi, đó là hắn đời sau à, là hắn trên đời duy hai mong nhớ. "Kiếm, Kiếm thần, xin mời." Nói, Cố Trường Ca gật gật đầu, nhìn Đoàn Diên Khánh, trong mắt tràn đầy phức tạp. "Từng ở Quan Âm tự trước cô gái kia, ngươi sẽ không cảm thấy xa lạ, nàng chính là Đao Bạch Phượng, đã từng đại lý vương phi, đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần thế tử." Đoàn Diên Khánh nghe đến lời này, không dám tin tưởng lui về phía sau lùi, "Vâng, là nàng." "Vậy ta có đủ, chẳng phải là..." "Đúng, ngươi không có đoán sai, ngày ấy các ngươi hành chuyện này sau khi, nàng liền không lâu sau sinh hạ một tên bé trai. Mà trong lúc này, Đao Bạch Phượng vẫn ở chùa miếu bên trong." "Huống hồ, ngươi không cảm thấy, Đoàn Dự hiện tại dáng dấp như vậy, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ hình dạng, có rất nhiều cộng đồng địa phương sao?" "Ta nói tới chỗ này, nói vậy ngươi cũng có thể đã hiểu." Đoàn Diên Khánh nhắm hai mắt lại, khắp khuôn mặt là cay đắng nở nụ cười, "Ha ha ha, không nghĩ tới, quả thật là thế sự vô thường a. Không nghĩ tới ta nhiều năm tâm nguyện, dĩ nhiên sẽ như vậy không công đến trên tay." Thời khắc này, Đoàn Diên Khánh nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến trước, hắn tràn đầy không cam lòng, bởi vì đại lý cái kia bảo tọa, nguyên bản là thuộc về hắn. Nhưng bởi vì phản quân cùng thế gia đâm lưng, cùng với Thiên Long tự liều mạng, để hắn lưu lạc thành hiện tại dáng dấp như vậy. Hắn hận, liền hóa thân thành tứ đại ác nhân, vẫn ở phục hưng trong lòng mình mơ mộng hão huyền. Không nghĩ tới, cuối cùng, ngồi ở đó cái vị trí trên, dĩ nhiên sẽ là con của chính mình. Nhớ lại đã từng các loại, hắn bi thương rơi lệ, đây chính là giang hồ, không có chính nghĩa cùng tà ác, đều là ở từng người lập trường bên trong, vì chính mình mà chiến. Một lát sau, Đoàn Diên Khánh từ từ bình phục lại đến, trên mặt lại không một tia tàn khốc, mà là một mặt ôn hòa nói: "Tại hạ Đoàn Diên Khánh, cảm tạ kiếm thần." Sau khi nói xong, liền một gối quỳ xuống, bay về Cố Trường Ca tầng tầng thi lễ một cái. Cố Trường Ca vung tay lên, liền đem giúp đỡ lên. "Không cần nhiều tạ, cái con này có điều là giao dịch giữa chúng ta mà thôi." Nói đến chỗ này, Cố Trường Ca cũng không thể không cảm khái, Đoàn Chính Thuần lão già này, luôn làm cho người ta kẻ bị cắm sừng, cuối cùng ngược lại tốt, trực tiếp khiến người ta trộm nhà. Cũng không thể không nói, thế sự vô thường a. Đoàn Diên Khánh đứng lên sau khi, phức tạp nhìn trước mắt nam tử, rất vui mừng chính mình lúc trước cùng hắn làm giao dịch, không phải vậy hắn kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao, đây chính là trấn áp giang hồ một đời thần thoại a, kiếm thần, ngày sau nếu là còn có tác dụng ta địa phương, đều có thể ở trên giang hồ gọi đến, ta nhất định vạn tử không chối tử. Sau khi nói xong, liền dẫn tứ đại ác nhân bên trong còn sót lại Nhạc Lao Tam, rời đi Thiếu Thất Sơn. Chương 266. Dùng tính mạng, vì ngươi hộ đạo. Chương 266. Dùng tính mạng, vì ngươi hộ đạo. Đoàn Diên Khánh sau khi rời đi, trên sân, ngoại trừ Võ Lâm trên ngôi sao mới cùng với chen lẫn ở trong đó A Tử ở ngoài, liền chỉ có Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân mấy người. Cố Trường Ca tay nắm Vương Ngữ Yên, đi đến Lý Thu Thủy bên cạnh. "Sư tỷ, ngươi nên biết, ta lúc này rất muốn làm chính là cái gì đi. Mau nói đi, ta đã sắp không có kiên trì." Vương Ngữ Yên ở Cố Trường Ca nói thời điểm, tay nhẹ nhàng xoa xoa Cố Trường Ca mu bàn tay, rất là ôn nhu. Lý Thu Thủy nhìn thấy Cố Trường Ca một mặt nghiêm nghị, cũng là rút đi ngày xưa tùy tiện, đi tới Cố Trường Ca bên người, không để ý Vương Ngữ Yên ánh mắt, nhẹ nhàng ở hắn cổ dưới, thu dọn hắn quần áo. "Ta biết ngươi rất gấp, ta cũng biết thực lực của ngươi bây giờ rất lợi hại. Thế nhưng, vực sâu dưới đáy không phải đơn giản như vậy. Ngươi nên rõ ràng cảm giác được, vì sao hiện tại võ giả cùng chúng ta cái kia nhất thời đại võ giả trên lệch gặp lớn như vậy." Nói tới chỗ này, nàng liền tiện tay chỉ một bên Võ Lâm ngôi sao mới cùng Vu Hành Vân. "Ngươi xem, hiện tại Võ Lâm một đời mới người, đều nhược thành cái gì, bọn họ cũng xứng gọi là võ giả sao? Ở chúng ta thời đại kia, bọn họ thực lực như vậy, chỉ có thể là người bình thường. Đại sư tỷ, ở nàng còn trẻ thời điểm, đối phó bọn họ, căn bản là không cần đưa tay. Mà đã từng người bình thường, có điều vẹn vẹn mới trải qua trăm năm thời gian, đã nhưng mà là hậu thế vào lưu võ giả. Có thể tưởng tượng được, thế giới này đến cùng là ở hướng về phương diện nào phát triển." Cố Trường Ca hơi nhíu cao mày, ngựa khí hơi lạnh, "Ta không muốn nghe những này cố sự, ta chỉ muốn nghe, đến cùng thế nào, Trường Nhạc mới có thể trở về?" Lý Thu Thủy tràn đầy ước ao lại phức tạp liếc mắt nhìn Cố Trường Ca, trong giọng nói có một tia tức giận. "Làm sao? Vậy thì thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải là bởi vì ngươi, Trường Nhạc gặp cam nguyện ở chỗ đó nhận hết cực khổ. Ta cho ngươi biết, điều này là bởi vì thiên địa đại biến, thời đại mạt pháp đã đến duyên cớ. Chúng ta vị trí thế giới, dĩ nhiên xuất hiện một cái khe, mà cái khe này ở ta sư phụ thôi diễn bên trong, chỉ có nhập đạo cảnh nhân tài có thể giải quyết. Mà ngươi, ở Đông Kinh thời điểm, đột phá nhập đạo cảnh, được thiên địa biếu tặng, nhường ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tiến bộ đến, lấy tiên thiên tiền kỳ thực lực, lực chiến tiên thiên hậu kỳ bước ra rất nhiều bộ cường giả tuyệt thế mà thắng chi. Tất cả những thứ này, ngươi phải biết, ngươi có đoạt được, tất nhiên liền muốn có trả giá. Mà Trương Nhạc, đã từng cũng nửa bước vào nhập đạo cảnh, nàng là chúng ta sư tỷ muội bên trong, thiên phú tuyệt luân người. Nàng, cũng là thân muội muội của ta a. Khi đó, ngươi quá mức nhỏ yếu, đi vực sâu, có điều chính là tặng đầu người mà thôi. Ngươi nếu như không đi, trước ngươi được cái gì, liền sẽ trăm lần, ngàn lần trả lại, đồng thời thiên địa cũng sẽ vì đó tức giận, bày xuống vô tận sát kiếp, ngươi trốn không thoát. Nói xong lời ấy, Lý Thu Thủy tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tâm tình cũng không khỏi trầm thấp hạ xuống, trầm trọng nói: "Ngươi biết nàng ở nơi đó, chịu đến thế nào khổ sở sao? Nàng không phải nhập đạo cảnh, là nửa bước nhập đạo, hơn nữa thực lực của nàng cũng có điều là tiên thiên hậu kỳ hướng về trên đi rồi ba bước người. Nàng ở nơi đó, là đang dùng sinh mệnh vì ngươi hộ đạo a." Sau khi nói xong, Lý Thu Thủy trong mắt, từng tia một sương mù ở cuộn. Cố Trường Ca khi biết sở hữu chân tướng sau, viền mắt trong nháy mắt từng đỏ. Nghĩ đến khi đó rời đi vực sâu thời điểm, Trường Nhạc thái độ khác thường hơn hắn liền nên nghĩ đến sự tình sẽ không giống nàng nói như vậy đơn giản. Liền, vô địch khắp cả trong trần thế thần thoại, bi thương ngẩng đầu lên, kiên định gần từng chữ một: "Ta, hiện tại liền muốn đi tìm Trường Nhạc." Chương 267: Người gặp ghen à? Chương 267: Người gặp ghen à? Dứt tiếng, Cố Trường Ca trong nháy mắt liền bay vào vòng trời, trực tiếp chạy về phía vực sâu vị trí. Trường Nhạc là hắn đi đến tiên long trong thế giới, sâu trong nội tâm mềm mại. Nếu như năm đó nếu không là bị nàng cứu lời nói, bây giờ lại sao có vang danh thiên hạ kiếm thần. Mỗi khi nghĩ đến bên trong, Cố Trường Ca trong mắt mang đầy nước mắt đời này, hắn cho rằng hắn hiểu ý không không chuyên tâm truy đuổi võ đạo đỉnh cao, không nghĩ tới trung quy vẫn là phụ giai nhân muốn. Thiếu Thất Sơn. Còn lại võ giả ở Cố Trường Ca sau khi rời đi, đều dồn dập xuống núi, chỉ có Vương Ngự Yên cùng Lý Thu Thủy, đứng thẳng ở chỗ cũ, bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi. "Làm sao? Không ghen sao?" "Ta vì cái gì ghen?" Vương Ngự Yên âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, bề ngoài tự băng sơn mỹ nhân, mong muốn không thể chạm đến. "Kỳ thực, nếu như là dựa theo bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng bà ngoại." Lý Thu Thủy nhẹ nhàng hít thán, nhìn trước mắt bất luận là dung nhan vẫn là thần thái, đều trên căn bản cùng mình một cái dáng dấp khắc đi ra người, cay đắng vô cùng. Vương Ngự Yên hơi nhíu cao mày, con ngươi hơi khẽ nâng lên, "Bà ngoại, nhưng là vừa nãy ngươi hành động, cũng không giống trưởng bối như thế, ta cùng mẫu thân, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì bà ngoại." Vương Ngự Yên mấy câu nói, nhất thời đem Lý Thu Thủy hỏi ngừng lại một chút, trong mắt tất cả đều là vô cùng phiền muộn. "Đúng đấy, năm đó là ta vứt bỏ A La. Thế nhưng, nhân sinh đến trần thế, không nên bị thế tục dồn dập hỗn loạn, đây là chúng ta người tập võ cần thiết hảo hiệp. Hơn nữa, tuy rằng ta làm một cái bà ngoại cũng không hợp cách, thế nhưng ta cho A La kỳ thực cũng rất nhiều, ít nhất vượt xa người bình thường nhà, dành cho nàng không buồn không lo đời sống vật chất. Làm được điểm này, kỳ thực nội tâm của ta bên trong, hơn một nửa hổ thẹn cũng đã tiêu nhấp. Cho tới trước như vậy các loại hành vi, đều là bà ngoại đối với tiểu tử kia thăm dò." Nói đến chỗ này, Lý Thu Thủy trong lời nói, trắng xám vô lực, liền hắn đều không thể thuyết phục chính mình không có đối với Cố Trường Ca hảo cảm. Dù sao, một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên lang, không chỉ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa hình tượng và khí chất đều là tốt nhất lựa chọn người, không có bất kỳ nữ tử có thể chống đỡ được. Mà nàng cuối cùng mấy câu nói, Vương Ngự Yên sau khi nghe chỉ là khỏe miệng thoáng nở nụ cười. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Lý Thu Thủy tâm tư, Vương Ngự Yên có thể thấy. Thế nhưng đối mặt Cố Trường Ca, nàng cho dù có tất cả không tình nguyện, chỉ cần hắn yêu thích, như vậy Vương Ngự Yên cũng sẽ tận lực thuyết phục chính mình. Lý Thu Thủy nhìn thấy Vương Ngự Yên vẻ mặt sau, cũng là tự giễu cười cợt, "Ngươi không tin, đúng không?" "Cũng là, chính ta lời nói ra, ta cũng không tin. Ngươi bà ngoại a, chung quy là một cái hành vi phóng đãng người. Thế nhưng, nếu như ở còn trẻ thời điểm, có thể cùng Trường Nhạc như thế, gặp phải hắn một người như vậy, ta cũng nguyện ý cùng Trường Nhạc như thế, lấy thân hộ đạo. Dù cho cuối cùng thân tử đạo tiêu, ta cũng cam." Sau khi nói xong, trực tiếp xoay người, quay lưng Vương Ngự Yên, nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi vực trời, đi đưa Trường Nhạc đi." Có thể chống được hiện tại, sức sống của nàng cũng gần như tiêu hao hết. Để Cố Trường Ca lúc này đi vực trời, là ta duy nhất có thể vì nàng làm chuyện. Ta muội muội ngốc ca, thật sự cũng là đủ ngốc một người. Vừa dứt lời, trong không khí nhất thời tràn ngập một trận tiếng nghẹn ngào. Lý Thu Thủy nhớ tới đã từng cùng Trường Nhạc năm tháng, không kìm lòng được chảy ra nước mắt. Dứt tiếng, Cố Trường Ca trong nháy mắt liền bay vào vòng trời, trực tiếp chạy về phía vực sâu vị trí. Trường Nhạc là hắn đi đến tiên long trong thế giới, sâu trong nội tâm mềm mại. Nếu như năm đó nếu không là bị nàng cứu lời nói, bây giờ lại sao có vang danh thiên hạ kiếm thần. Mỗi khi nghĩ đến bên trong, Cố Trường Ca trong mắt mang đầy nước mắt đời này, hắn cho rằng hắn hiểu ý không chuyên tâm truy đuổi võ đạo đỉnh cao, không nghĩ tới trung quy vẫn là phụ giai nhân sáu. Thiếu Thất Sơn. Còn lại võ giả ở Cố Trường Ca sau khi rời đi, đều dồn dập xuống núi, chỉ có Vương Ngự Yên cùng Lý Thu Thủy, đứng thẳng ở chỗ cũ, bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi. "Làm sao? Không ghen sao?" "Ta vì cái gì ghen?" Vương Ngự Yên âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, bề ngoài tự băng sơn mỹ nhân, mong muốn không thể chạm đến. "Kỳ thực, nếu như là dựa theo bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng bà ngoại." Lý Thu Thủy nhẹ nhàng hít thán, nhìn trước mắt bất luận là dung nhan vẫn là thần thái, đều trên căn bản cùng mình một cái dáng dấp khắc đi ra người, cay đắng vô cùng. Vương Ngự Yên hơi nhíu cao mày, con ngươi hơi khẽ nâng lên, "Bà ngoại, nhưng là vừa nãy ngươi hành động, cũng không giống trưởng bối như thế, ta cùng mẫu thân, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì bà ngoại." Vương Ngự Yên mấy câu nói, nhất thời đem Lý Thu Thủy hỏi ngừng lại một chút, trong mắt tất cả đều là vô cùng phiền muộn. "Đúng đấy, năm đó là ta vứt bỏ A La. Thế nhưng, nhân sinh đến trần thế, không nên bị thế tục dồn dập hỗn loạn, đây là chúng ta người tập võ cần thiết hảo hiệp. Hơn nữa, tuy rằng ta làm một cái bà ngoại cũng không hợp cách, thế nhưng ta cho A La kỳ thực cũng rất nhiều, ít nhất vượt xa người bình thường nhà, dành cho nàng không buồn không lo đời sống vật chất. Làm được điểm này, kỳ thực nội tâm của ta bên trong, hơn một nửa hổ thẹn cũng đã tiêu nhấp. Cho tới trước như vậy các loại hành vi, đều là bà ngoại đối với tiểu tử kia thăm dò. Nói đến chỗ này, Lý Thu Thủy trong lời nói, trắng xám vô lực, liền hắn đều không thể thuyết phục chính mình không có đối với Cố Trường Ca hảo cảm. Dù sao, một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên lang, không chỉ có thiên phú xuất chúng,